Trong lúc này, hắn tướng nỗ lực tăng cao tu vi. Đối với điều này, Tiêu Vân đúng là rất hờ hững. Bởi vì đây chỉ là Tây Huyền vực thi đấu mà thôi. Lấy tu vi của hắn, tất nhiên có thể thăng cấp. Rất nhanh, Tiêu Vân liền đã đưa vào kia chỗ ở chi bên trong. Lần này hắn cho Nhâm thị tỷ muội đập xuống rất nhiều vật phẩm. Chính hắn cũng không ít. Trong nhà, Tiêu Vân tướng kia cổ minh ấn lấy ra. Một luồng thần uy tràn ngập ra, ẩn chứa một loại nào đó đại đạo hàng nghĩa. Ấn không lớn, vì hình chữ nhật, phía trên có ngông lung quang văn lượn lờ. Những thứ này quang văn dường như thần văn, có hơi thở làm người ta run sợ tràn ngập ra. Cái này cổ ấn, không biết có hiệu quả gì. Lúc này, huyết ảnh trùng Tiêu Vân trong óc lướt ra khỏi. Đối với cái này cổ ấn, nó cũng tràn đầy mong đợi. Bởi vì nó một mực thiếu một cái thần binh. Nó vì trùng hình thái. Tuy rằng có chân, nhưng là nó không thích dùng cái này chiến đấu. Đó cũng không phải là ưu thế của nó. Ưu thế của nó là ảo nói, cùng với hai con mắt kia thần mang. Có thể điều này hiển nhiên không tốt lấy thần binh mà chiến. Chờ bản tọa tướng cái này thần chi cấm văn pha tan. Thôn Thiên Chí Tôn ánh mắt lóe lên, nói rằng. Được. Tiêu Vân tâm thần hơi động, cái này cổ minh ấn liền rơi vào rồi Thôn Thiên Thần Tháp chi bên trong. Sau đó, Thôn Thiên Chí Tôn vẫy bàn tay lớn một cái, liền đem cho thu hút lòng bàn tay. Sau đó, Thôn Thiên Thần Văn lóe lên, liền đem cái này cổ minh ấn bao vây. Ở nơi này Thôn Thiên Thần Văn phía dưới, kia cổ minh in lại thần văn dần dần bị hóa giải. Đương kia thần văn bị hóa giải, một luồng mênh mông thần uy cũng là tùy theo chấn động ra tới. Loại kia thần uy rất cuồng bạo, có dập tắt tất cả tư thế. Tiểu tử, tại diện tiền bổn tọa, cũng muốn hung hăng. Thôn Thiên Chí Tôn ánh mắt lóe lên, lập tức hai tay dẫn dắt, là gấn một cái thần văn, bám vào kia cổ minh ấn bên trên. Ở nơi này thần văn dưới áp chế, loại kia thần lực cư nhiên bắt đầu có chỗ yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cảm thụ được loại biến hóa này, Tiêu Vân hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, kia cổ in lại hiện ra một cái tối nghĩa cổ văn. Cái này cổ văn nội hàm cái gì hàm nghĩa? Tiêu Vân dò hỏi. Đây là một cái tăng cường cổ văn. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, như nắm này ấn, có thể tăng lên người lực công kích. Tăng lên lực công kích. Tiêu Vân lông mày vốn cong, dò hỏi, tăng lên bao nhiêu? Đại khái 3 phần 10. Thôn Thiên Chí Tôn ánh mắt lóe lên, nói rằng. Chương 1475, Tây Huyền Võ Hội. Chương 1475, Tây Huyền Võ Hội. 3 phần 10. Nghe vậy, Tiêu Vân cau mày, tài 3 phần 10 mà thôi. Chỉ là 3 phần 10, nghiễm nhiên không đến nỗi nhường tâm hắn động. Phải biết, bất kỳ thần binh nơi tay, cũng có thể nhường sức chiến đấu của hắn tăng vọt. Bước kia độ tướng vượt qua 3 phần 10. Huống hồ hắn còn có Thôn Thiên Thần Tháp rồi hả? Lúc này cho dù hắn dung hợp cái này cổ thần ấn, cũng không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Xem ra chỉ có cho huyễn ảnh trùng. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Tăng cường 3 phần 10 sức chiến đấu. Nghe vậy, huyễn ảnh trùng nhưng là ánh mắt sáng lên. Nó vốn là có bán thần chi cảnh. Còn nữa, nó là hấp thu huyễn ảnh thần mâu thần lực tại tiến hóa. Nó như cùng là đúc ra thần cơ, không phải bình thường trùng tộc có thể so sánh. Bây giờ đặt chân bán bộ thần linh cảnh giới hoàn toàn có thể quét ngang rất nhiều đồng cấp. Chỉ là nó cùng trường sinh rùa so ra hơi kém mấy phần thôi. Nhưng nếu là để nó sức chiến đấu đang tăng lên 3 phần 10, vậy thì rất cao minh. Cổ thần ấn lấy ra. Lúc này huyễn ảnh trùng thân thể lóe lên, từ Tiêu Vân trong óc lướt ra khỏi. Nó ánh mắt lóe lên, tầm mắt rơi vào cái này cổ minh in lại. Cái này thần ấn chi bên trong xác thực ẩn chứa một luồng đại đạo hàng nghĩa. Huyễn ảnh trùng ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, chỉ là nên làm gì mới có thể phát huy uy lực của nó rồi hả? Ngươi tướng này ấn dung hợp liền có thể. Tiêu Vân nói rằng, ban đầu, hắn cũng có thể dung hợp cái này thần ấn. Bất quá vật ấy cho hắn cũng tỉnh không có quá nhiều chỗ tốt. Cho huyễn ảnh trùng cũng không như thế. Dù sao nó là bán bộ thần linh cảnh cường giả. Nếu là huyễn ảnh trùng sức chiến đấu tăng lên, hắn không thể nghi ngờ liền nhiều hơn mấy phần nội tình. Tại kiến thức thánh vực các tộc mạnh mẽ về sau, Tiêu Vân lúc này cũng bắt đầu chú trọng chính mình nội tình. Dung hợp. Huyễn ảnh trùng mắt lộ trầm âm. Đúng, dung hợp. Tiêu Vân nói rằng, tướng thần ấn dung nhập bản thân, liền có thể lấy tốt nhất phát huy uy lực của nó. Được, nhìn trùng ra làm sao đem dung hợp. Huyễn ảnh trùng ánh mắt lóe lên, liền là có một mảnh quang văn lấp lóe, tướng cái này cổ thần ấn dẫn dắt đến bên cạnh chính mình. Sau đó, nó bắt đầu thử dung hợp cái này cổ minh ấn. Cho tới Tiêu Vân, nhưng là bắt đầu lấy ra một ít linh tụy dùng. Như băng hỏa thiên liên. Như năm màu thần liên. VN. Linh tụy. Nhâm thị tỷ muội cũng đang bế quan. Tuy rằng các nàng không có tham gia thiên vũ hội, nhưng đối với tu luyện lại chưa từng có lười biếng quá. Minh tử vũ cũng đang tu luyện. Lần này bán đấu giá, Tiêu Vân cũng vì hắn đập xuống không ít vật phẩm. Như vậy, Tây Huyền Thành có vẻ rất bình tĩnh. Các tộc người đều đang bế quan. Nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Tây Huyền vực có thể so với rốt cục bắt đầu. Đùng. To lớn trung tiếng vang lên. Cái này sóng âm rung động, vang vọng bát phương, làm cho toàn bộ Tây Huyền Thành đều bị cái này sóng âm bao phủ. Mà khi cái này sóng âm chấn động ra khi đến, các tộc tu giả dồn dập đẩy cửa đi ra ngoài, hướng về trong Tây Huyền Thành kia tòa cổ xưa có thể so với trận lao đi. Nhất thời, bóng người lấp lóe, như châu chấu mà đi. Tại một chỗ phủ đệ, Tiêu Vân cũng là đẩy cửa đi ra ngoài. Ở bên cạnh hắn còn có Nhâm Thị tỷ muội. Lúc này Tiêu Vân đã bước vào thông thiên ba trọng điên phong cảnh giới. Nhâm Khả Hinh cũng đạt tới thông thiên ba tầng. Cho tới Nhâm Khả Doanh nhưng là thông thiên hai tầng. Minh Tử Vũ đã đặt chân cung phủ cảnh. Tuyệt Thị người cũng tùy tùng mà tới. Lúc này, Tuyệt Vô Song cũng bước vào thông thiên ba tầng cảnh. Cho tới kia Tuyệt Trần Phong lại đạt đến thông thiên tám tầng cảnh. Rất nhiều người đều nương tựa vào lần hội đấu giá này có thể đột phá. Lại cũng có người dừng lại chưa tiền. Đi. Nhất thời, mọi người mang theo đầy mặt mong đợi hướng về phía trước hư không bay đi. Tây Huyền Thành huyền không đài rất lớn. Ở đây cũng thật sớm liền bố trí xong hội trường. Mỗi cái thị tộc đều có thuộc về mình quan chiến đài. Đương nhiên, những kia không nhập lưu thị tộc nhưng không có tốt như vậy đãi ngộ. Từng cái thị tộc ngồi xuống tại thuộc về mình quan chiến đài trên. Quan chiến đài phía trước, là một cái huyền không đài cao. Ở nơi này huyền không bên dưới đài cao, là một cái có thể so với sàn chiến đấu. Nhiều như vậy sàn chiến đấu san sát, liền như là đầy sao ở trên không, có quang văn lấp lóe. Có thể nhìn thấy, cự linh tộc người chô ở quan chiến đài liền cùng chống trời tộc người liên kết. Đương Tiêu Vân bọn người kết thúc, kia Trịnh Tĩnh quăng tới âm trầm ánh sáng. Cho tới Trịnh Hạo nhưng là nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Vân, tựa hồ cũng không có tướng người thanh niên này để ở trong mắt. Kia chống trời tộc Tần Phong càng là một mặt ngạo nghễ. Mục tiêu của hắn tại Trung Thiên Vực. Cho tới nơi này người, ai có thể cùng hắn tranh đấu? Các tộc người đến đông đủ. Phu cận hội tụ vô số tu giả. Có Tây Huyền Thành người, còn có đến từ các thành lớn người. Như Tây Mông Thành cũng có thật nhiều người đến này. Phu cận, hoàn toàn là rậm rạp chẳng chịt người. Hô! Trên đài cao kia, quang ảnh lóe lên, cả người cao khoảng một trượng nam tử đột nhiên xuất hiện. Đây là một cái bán thần, vì chống trời tộc người. Chủ trì lần này có thể so với chính là lão này. Lần này có thể so với, hội tụ ta Tây Huyền vực các tộc thiên tài tinh anh, khó được thịnh hội. Chống trời tộc bán thần nói rằng, lần này có thể so với, mỗi một cảnh giới, chỉ chứa 400 người, những người còn lại tướng bị đào thải. Tổng cộng 9 cái cảnh giới. Thông thiên 1 tầng đến 9 tầng. Chỉ là cái này trong đạt đến thông thiên 9 tầng người cũng rất ít. Dù sao cái này hạn chế tuổi. Đến 35 tuổi trở xuống. Tham gia có thể so với người, thông thiên 3 rất nặng nhiều. Đặc biệt thông thiên 4 tầng đến 6 tầng người. Xin mời thông thiên 1 tầng cảnh người mời lên đài. Kêu bán thần mở miệng. Vù vù. Bóng người lấp lóe, từng cái thông thiên 1 tầng cảnh tu giả lướt về phía sàn chiến đấu. Cũng không có nhiều người, tại 1.000 cái mà thôi. Rất nhiều trước đó ở nơi này cảnh giới thắng được người cũng bước vào thông thiên 2 tầng cảnh. Bọn họ tướng một lần nữa khiêu chiến thông thiên 2 tầng cảnh. Những người này bắt đầu xuất chiến. Rất nhiều người đều đang chờ mong. Đương nhiên, chân chính khiến mọi người mong đợi vẫn là phía sau thi đấu. Tuyệt Trần Phong bọn người đều ngồi ngay ngắn ở quan chiến đài trên chờ đợi. Trên chiến đài, đại chiến mở ra. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, quét mắt kia mấy trăm cái sàn chiến đấu, trong lòng liền có đếm. Ở đây thiên tài rất nhiều, các loại thị tộc người đều có. Nhưng là, lại không nhìn thấy loại kia kinh tài tuyệt diễm người. Tây Huyền vực tuy rằng có thật nhiều đại tộc, chỉ là cái này đại tộc cũng lạc phách, thiên tài rất ít. Tuyệt Trần Phong nói rằng, chỉ có tại những cái kia siêu cấp trong thế lực mới có loại kia cái thế nhân kiệt. Đương nhiên, tại Tây Huyền vực cũng có được không ít thiên tài, như cái này chống trời tộc Tần Phong, có người nói hắn có cực kỳ nồng nặc chống trời tộc huyết mạch, kia cự linh tộc Trịnh Hạo cũng là như thế, có thể cùng dòng họ người có thể so với hắn hướng về Tiêu Vân giới thiệu Tây Huyền vực những kia đỉnh cấp thiên tài. Tiêu Vân ánh mắt xoay một cái, tại những người kia trên người sẽ qua. Cự linh tộc, chống trời tộc, những thứ này đều là đại tộc. Tuy rằng không phải dòng chính, nhưng là bọn họ cũng là thần sau khi duệ, và năm qua khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít hạng người kinh tài tuyệt diễm. Tiêu Vân gật đầu, trong con ngươi có mong đợi. Đối với hắn mà nói, chỉ hy vọng gặp phải một ít hạng người kinh tài tuyệt diễm. Có thể so với đang tiến hành. Tiếng bàn luận không ngừng, người ngoài nhìn ra rất mê. Bất chi bất giác, thông thiên 1 tầng cảnh thi đấu liền như vậy kết thúc. Rất nhanh, thông thiên 2 tầng bắt đầu. Thông thiên 3 tầng bắt đầu. Tuyệt Vô Song tham gia thông thiên 3 tầng cảnh. Nương tựa vào song tử võ hồn, Tuyệt Vô Song lực bại chư địch. Hắn hấp thu hỗn nguyên chi khí sau thể phách cực cường, kia thiên đao tay mạnh vượt ra khỏi rất nhiều tuyệt thị con cháu. Trận chiến này, Trịnh Tĩnh cũng tham gia. Hắn cũng rất mạnh, sức chiến đấu ngập trời, quét ngang chư địch. Tuyệt vô song. Hoan ra ngõ hẹp, Trịnh Tĩnh cùng Tuyệt vô song gặp gỡ. Hai người bắt đầu một chiến. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Tai vào sàn chiến đấu, bọn họ liền đem khí thế tiêu thăng đến đỉnh phong. Song tử võ hồn xuất hiện, thiên đao tay liệt hùng, chém về phía Trịnh Tĩnh. Cái này Trịnh Tĩnh trực tiếp hóa thành cao 10 trượng người khổng lồ, tay kia như bờ lớn, sau lưng giống như gánh vác lấy một vùng biển sao, hướng về Tuyệt vô song giết. Hắn ra tay thời gian, sau lưng rung động ầm ầm, khí thế kia kinh thiên động địa, khiến mọi người kiêng kỵ. Chỉ là thông thiên 3 tầng cảnh tu giả mà thôi, nhưng chiến lược so với thông thiên 4 tầng còn mạnh hơn. Tuyệt vô song cũng là vô cùng mạnh mẽ. Thiên đao tay hạ xuống, cùng Trịnh Tĩnh găng chống đỡ. Ầm. Hai người đại chiến. Đánh cho hư không đều sụp đổ rồi. Kia từng người diễn hóa ra thần thông làm người ta kinh ngạc. Rất nhiều người đều bị chấn động rồi. Hai người này, tại đồng cấp bên trong, ít có người có thể so với chứ. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Cái này cự linh huyết thống, rất mạnh. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Cái này Trịnh Tĩnh mặc dù coi như không có cái gì cường đại thần thông. Nhưng là hắn bàn tay lớn chém xuống, có thần lực tràn ngập. Kia thần lực có tê liệt vòm trời lực lượng, mang theo thần khí tức. Đây chính là huyết thống lực lượng. Thần tộc con cháu mới có huyết thống lực lượng. Bằng này, Tuyệt vô song đều không thể lay động Trịnh Tĩnh. Đại chiến kéo dài, Trịnh Tĩnh khởi đầu cũng không có chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Nhưng là, càng là đến cuối cùng, ưu thế của hắn liền trở nên rõ ràng lên. Vô song khí tức đang yếu bớt. Tuyệt Trần Phong ánh mắt lóe lên, đạo, hắn phải thua. Cự linh huyết thống, có thần lực liên tục không ngừng chống đỡ, vì vậy khiến Trịnh Tĩnh chiếm cứ thượng phong. Tiêu Vân thở dài. Còn nữa, cái này Trịnh Tĩnh ra tay, nhìn như không có cái gì huyền ảo. Nhưng là mỗi một kích cũng như thần chi võ học, rất mạnh mẽ. Ha ha, ta cự linh tộc, vì thiên địa con cưng, có được thần lực, lực có thể phá toái tinh thần, như thế nào ngươi cái này võ hồn lực lượng có thể so với? Trịnh Tĩnh cười gằn. Võ hồn tuy mạnh, có thể đây chỉ là thần thông truyền thừa. Huyết thống mới là cao quý nhất. Chỉ thấy Trịnh Tĩnh ra tay, hai tay hắn giơ lên cao tạo thành chữ thập, biến thành búa lớn. Đây là thần thông diễn hóa ra bùa lớn. Sau đó, hắn giống như một cái người khổng lồ, giữa trời chính là hướng về phía trước chém xuống. Vù. Đường bùa lớn chém xuống, phía trước hư không đổ nát. Tuyệt vô song trên người lượn quanh đạo văn tại nước toát. Sau lưng của hắn diễn hóa ra thần thông thiên địa cũng nổi lên từng trận sóng gợn, như muốn tán loạn. Hắn ánh mắt lóe lên, thiên đao chém ra. Ẩm. Bùa lớn cùng thiên địa va chạm. Cuối cùng Tuyệt vô song bị đánh bay, hạ xuống dưới chiến đài. Trong miệng có máu tươi phun ra. Trận chiến này, Tuyệt vô song bại. Hừ. Trịnh Tĩnh hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi mang theo vẻ ngạo nghễ. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt hơi động, nhìn hướng về phía cách đó không xa sàn chiến đấu. Tầm mắt của hắn rơi vào Tiêu Vân trên người, tại khóe miệng hắn có khiêu khích ánh sáng lấp lóe. Đồng thời, hắn cũng có được mấy phần tiếc nuối. Bởi vì này trận Tiêu Vân cũng không có xuất chiến. Như có cơ hội, ta nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Trịnh Tĩnh ánh mắt dữ tợn. Ban đầu bại một lần, trong lòng hắn không phục. Bởi vì trận chiến đó, Tiêu Vân vận dụng thần binh. Hắn tự tin, nếu là song phương lấy thần thông một chiến, hắn tất thắng. Chỉ là, đối với Trịnh Tĩnh ánh mắt, Tiêu Vân nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có quá để ý. Nhìn đến Tiêu Vân kia lạnh nhạt ánh mắt, Trịnh Tĩnh ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm. Trịnh Tĩnh, Trịnh Tĩnh. Lúc này, rất nhiều người tại hô to. Cự linh tộc người đang vì Trịnh Tĩnh ủng hộ. Nhưng là hắn lại không cao hứng nổi. Ta sẽ đánh bại ngươi. Hắn ánh mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm Tiêu Vân từng chữ từng câu nói. Sau đó, hắn tiếp tục xuất chiến. Trận chiến này, Trịnh Tĩnh hát vang tiến mạnh, lực bại các tộc thiên tài. Cuối cùng, hắn thu được đệ nhất. Hắn vốn là huyết thống bất phàm. Tại hôn nguyên chi địa, hắn vẫn trong lúc vô tình dung hợp hôn nguyên chi khí. Cảnh này khiến hắn thể chất lột xác. Cuộc kế tiếp, ta không tin ngươi vẫn không xuất chiến. Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, tiếp tục tham gia có thể so với. Đây là thông thiên 4 tầng cảnh có thể so với. Nếu là ngươi cảm giác mình có thể tiếp tục khiêu chiến, hoàn toàn có thể tham gia. Chỉ là, rất nhanh Trịnh Tĩnh liền thất vọng rồi. Bởi vì Tiêu Vân vẫn như cũ không nhúc nhích thân. Lẽ nào cái tên này không có tham gia thiên vũ hội? Thấy vậy, Trịnh Tĩnh sắc mặt cực kỳ âm u. Chương 1476, Tiêu Vân xuất chiến. Chương 1476, Tiêu Vân xuất chiến. Tây huyền võ hội. Trịnh Tĩnh quét ngang thông thiên 3 tầng cảnh tu giả. Ban đầu, hắn cho rằng có thể cùng Tiêu Vân một chiến. Nhưng là Tiêu Vân căn bản không lọt mắt cuộc tranh tài này. Điều này làm cho Trịnh Tĩnh cảm thấy thất lạc. Bởi vì hắn muốn đánh bại Tiêu Vân, rửa sạch nhục nhã. Nhưng là Tiêu Vân nội tình quá chất phác. Như liều thần binh, hắn căn bản vô lực một chiến. Vì lẽ đó chỉ có ở nơi này chủng không thể vận dụng thần binh thi đấu chính giữa mới có cơ hội rửa sạch nhục nhã. Vậy mà Tiêu Vân căn bản cũng không có xuất chiến. Hừ. Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, tại lạnh rên một tiếng sau khi chỉ phải tiếp tục thi đấu. Lần này là thông thiên 4 tầng cảnh cuộc chiến của các thiên tài. Trịnh Tĩnh ra tay, cho dù vượt cấp mà chiến, cũng là cường thế cực kỳ, rất nhiều ngày mới bị hắn đánh bại. Cái này cự linh tộc Trịnh Tĩnh không tệ, cư nhiên có thể nhờ vào thông thiên 3 tầng cảnh tu vi lực bại thông thiên 4 tầng thiên tài, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành, hẳn là một nhân kiệt. Không ít đại tộc trưởng giả đều là khẽ gật đầu, kia cự linh tộc bán thần nhếch miệng lên một vệt nụ cười, đối với Trịnh Tĩnh biểu hiện cũng là có vẻ rất hài lòng. Một chiến thắng, Trịnh Tĩnh cơ hồ là thế không thể đỡ, liên tục thắng lợi. Cuối cùng hắn vọt thẳng vào 10 vị trí đầu, đã tiến hành tiểu tổ quyết chiến. Ầm. Theo một bóng người bị đánh bay, Trịnh Tĩnh thu được thông thiên 4 tầng cảnh đệ nhất. Trịnh Tĩnh, Trịnh Tĩnh. Chuyển của Tê Ui Nẹt ở giữa sân lập tức đưa tới một trận hoan hô. Vượt cấp khiêu chiến đã rất hiếm có rồi. Cái này Trịnh Tĩnh vẫn thu được số 1, ai có thể không sợ hãi. Trận chiến này khiến Trịnh Tĩnh ở nơi này có thể so với chính giữa cũng có nhất định tiếng tăm. Hừ. Trịnh Tĩnh ánh mắt dương lên, nhìn hướng về phía xa xa Tiêu Vân. Khi hắn kia ánh mắt chính giữa mang theo khiêu khích mùi vị. Tiếp đó, chính là thông thiên 5 tầng cảnh tiểu tổ so tài. Trong trời tộc bán thần mở miệng, Trịnh Tĩnh, ngươi còn phải tiếp tục khiêu chiến. Tự nhiên khiêu chiến. Trịnh Tĩnh lông mày khẽ hất. Thu được số 1, hắn đã có thể tấn cấp. Bây giờ cho dù khiêu chiến thất bại, hắn cũng có thể tham gia trung thiên vực có thể so với. Như vậy rất tốt. Kia chống trời tộc bán thần gật đầu. Sau đó, các tộc tu giả bắt đầu điều động. Lúc này, tại tuyệt thị chỗ ở quan chiến đài, một ít thanh niên đứng dậy. Ở nơi này chút ít thanh niên đứng dậy đồng thời, Tiêu Vân cũng chậm rãi đứng dậy. Động. Thấy vậy, Trịnh Tĩnh ánh mắt sáng lên. Hắn chính là muốn cùng thanh niên này một phân cao thấp. Hô. Tiêu Vân thân như cầu vồng, hướng về phía trước lao đi. Lúc này, từng cái tu giả tùy tùng mà đi. Cái này thông thiên 5 tầng cảnh tu giả rất nhiều, tổng cộng có 2,117 người. Đương những người này xuất hiện, sẽ bị sàn chiến đấu trận văn dẫn dắt, tiến hành quyết đấu chiến. Người thắng sẽ tiến vào vòng kế tiếp. Kẻ bại lẫn nhau quyết đấu, nếu là thắng lợi, còn có thể tiếp tục một chiến. Trên chiến đài, hơn 2.000 người sừng sững. Tiêu Vân có thể cảm giác được rõ rệt Trịnh Tĩnh quăng tới ánh mắt. Trịnh Tĩnh ánh mắt dương lên, tựa hồ muốn nói, ta sẽ đánh bại ngươi. Nhưng là Tiêu Vân đối với điều này rất hờ hững. Tựa hồ hắn căn bản không sợ cái này Trịnh Tĩnh khiêu khích. Quang văn lóe lên, Tiêu Vân bị bao phủ. Nhất thời, từng cái thanh niên bị dẫn dắt, lạc hướng phía dưới sàn chiến đấu. Ở đây sàn chiến đấu rất nhiều, quả thực dường như trôi nổi tại giữa hư không tinh đài. Tiêu Vân hạ xuống sàn chiến đấu. Khi hắn đối diện, xuất hiện một người thanh niên. Đây là một cái nam tử mặc áo bào vàng. Ở trên người hắn có một cổ trích nhiệt khí tức tràn ngập ra. Người này liền nhìn thấy Tiêu Vân sau khi, mắt lộ vẻ phức tạp. Tiêu Vân. Tiêu Vân ôm quyền. Trích kim thần thể tộc, huống chín phong. Thanh niên này ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Trích kim thần thể tộc sao? Tiêu Vân lông mày uốn cong. Cái này huống thị ban đầu đã từng đi cổ minh thị tộc, kết quả biến mất một vị bán bộ thần linh. Không chỉ có như vậy, bọn họ trong tộc không ít người thần binh bị Tiêu Vân đoạt được. Cuối cùng ở trên trời võ thương hội bị bán đấu giá. Tộc này có vẻ rất phiền muộn. Liên nhìn thấy Tiêu Vân cùng Minh Tử Vũ cùng nhau về sau, hắn cũng biết Tiêu Vân nội tình. Phải biết, cổ thị tộc nhân thân bên trên đều có đặc thù khí tức. Đặc biệt sáp nhập vào rực xà thú huyết mạch Minh Tử Vũ, rất nhiều người chỉ cần cảm ứng là có thể đoán ra lai lịch của hắn. Xin mời. Đối với điều này, Tiêu Vân lạnh nhạt mở miệng. Xin mời. Cái này huống chín phong ánh mắt ngưng lại. Sau đó, ở trên người hắn lập tức có cực nóng khí tức tràn ngập ra. Bàn tay hắn duỗi ra, lại giống như kim tinh giống như lập lòe ánh sáng chói mắt chạch. Tại cánh tay kia bên trên còn có hỏa văn lượn lờ. Chỉ là thân thể hơi động, ở nơi này huống chín phong phía sau liền có một cái biển lửa diễn biến mà xuất. Biển lửa này lóe lên, giống như nộ long giống như muốn hướng về phía trước cuốn tới. Kia thông thiên 5 tầng cảnh khí thế bày ra không thể nghi ngờ. Tuy rằng nơi đây có thật nhiều sàn chiến đấu, nhưng là cái này sàn chiến đấu cũng bị không ít người chỗ quan tâm. Bởi vì Tiêu Vân chỗ tin tức biểu hiện là thông thiên 3 tầng. Bây giờ thông thiên 3 tầng cùng 5 tầng một chiến, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người quan tâm. Cái này chín phong công tử có hoàn mỹ trích kim thần thể, kia thần thể đã tiểu thành, tay như hoàng binh, cực kỳ cứng hãn, muốn đối phó như vậy một cái thông thiên 3 tầng cảnh tu giả không khó lắm. Kia Tây Linh quận một ít tu giả trong lòng thầm nghĩ, chính giữa rất nhiều người đều từng trải qua cái này hướng chín phong sức chiến đấu, tự nhiên đối với hắn tràn đầy tự tin. Ban đầu Tiêu công tử thông thiên 2 tầng cảnh liền quét ngang ta Tây Mông quận thông thiên 5 tầng cảnh tu giả, bây giờ hắn bước vào thông thiên 3 tầng cảnh, nói vậy có thể đánh bại dễ dàng cái này hướng chín phong. Chỉ là Tây Mông quận người lại đối Tiêu Vân tràn đầy tự tin, thậm chí rất nhiều người đã đang tưởng tượng kia hướng chín phong bị thua tình cảnh. Quay kim thủ. Hướng chín phong ánh mắt ngưng lại, bàn tay to kia hơi động, chính là hướng về phía trước bổ tới. Tay như kim, có hỏa văn lấp lóe. Bàn tay lớn đánh xuống, lại bao hàm một cái biển lửa. Nhưng là tại kia trong biển lửa lại vừa có như đao bàn tay. Đơn giản một thức, cũng đã ẩn chứa thần thông. Đây cũng là thông thiên cảnh cường giả thủ đoạn, nhìn như tùy ý ra tay, lại đã bao hàm kinh người thủ đoạn. Kia giữa trời phách đã hạ thủ nhận thật sự có thể so với hoàng binh. Đối mặt cái này cường đại một đòn, Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Hắn bàn tay lớn hơi động, trực tiếp hướng về phía trước bổ tới. Trưởng vô ngôi sao. Đồng dạng là giữa trời bổ tới. Chỉ là đòn đánh này, cũng đã bị Tiêu Vân hoàn toàn dung hợp. Bàn tay đánh xuống, hư không phá nát, có đánh nát ngôi sao tư thế. Cùng lúc đó, khi hắn bàn tay to kia đánh ra lúc, phủ cận có luồng khí xoáy đột nhiên xuất hiện, tựa hồ muốn diện hóa ra một cái vực sâu, đến từ phía trước khí thế đều bị nuốt hết, kia thông thiên 5 tầng khí thế tại Tiêu Vân trước mặt căn bản là không nổi lên được cái gì sóng, ngược lại là hắn bàn tay kia bổ ra, có một luồng không thể chống đối tư thế tàn phá ra. Tại khí thế kia phía dưới, hung chín phong cảm giác áp lực của mình tăng gấp bội. Khí thế kia hung chín phong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân bàn tay đã bổ tới. Keng. Âm thanh lanh lảnh vang lên. Chỉ thấy được Tiêu Vân bàn tay cùng kia hướng chín phong bàn tay giao chiến. Tại đó giao chiến chỗ lập tức có lấy ánh lửa tỏa ra. Từ xa nhìn lại, tựa như là hai cái binh khí tại va chạm. Như binh khí va chạm sao? Thấy vậy, rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Đặc biệt kia Trích Kim thần thể tộc người. Bọn họ kinh ngạc cực kỳ. Phải biết, bọn họ Trích Kim thần thể nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Ai dám cùng bọn họ liều thể phách? Đặc biệt như vậy một cái thông thiên 2 tầng cảnh tu giả. Loại này giao chiến, hoàn toàn có thể nghiền ép, tướng cánh tay của đối phương đều đánh gãy mới là. Nhưng lúc này lại cư nhiên va chạm ra ánh lửa. Va chạm chỗ, quang văn chiến đấu, hư không đổ nát. Chỉ là, tại Trích Kim thần thể tộc người cho rằng Tiêu Vân cánh tay muốn bị đánh gãy lúc, nhưng là mánh phát hiện, kia chỗ va chạm gợn sóng trực tiếp bị một cái luồng khí xoáy nuốt hết. Sau đó, một cỗ cường đại khí thế thừa cơ đánh tới. Kia hướng chín phong dường như bị một luồng sức mạnh to lớn nhấn chìm, thân thể kia run lên, trực tiếp bị hung hăng đánh bay. Hướng công tử bị đánh bay. Thấy vậy, rất nhiều Tây Linh quận người mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cũng nhưng vào lúc này, ánh sáng lóe lên, nhưng là Tiêu Vân đã thừa cơ công phạt mà tới. Hắn bàn tay kia như dao, tướng hư không tê liệt, muốn bổ về phía hướng chín phong. Thấy vậy, rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Người này chiếm cứ thượng phong. Sao có thể có chuyện đó? Cái này Tiêu Vân không phải tại thông thiên 3 tầng cảnh sao? Rất nhiều người một mặt ngờ vực. Cái này thông thiên 3 tầng cảnh tu giả có thể nào một lần tướng thông thiên 5 tầng cảnh tu giả đánh bay? Có thể sự thực đã là như thế. Nhất định là hướng công tử bất cần rồi. Có trong lòng người nói như thế. Chứ ngoài ra, bọn họ thực sự không nghĩ tới vì sao kia hướng chín phong hội bị đánh lui. Thật mạnh. Chỉ là, lúc này hướng chín phong nhưng là một mặt cay đắng. Vừa nãy đòn đánh này, làm cho hắn khí huyết quay cuồng. Suýt chút nữa bị thương nặng. Chỉ là, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, trước mắt đã có ánh sáng lấp lóe. Lập tức, hắn vội vã cật lực ra tay. Ngưng ta kim thân. Hùng chín phong ánh mắt ngưng lại, hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng như hồng thủy dâng trào, da thịt của hắn bắt đầu biến thành màu vàng, phía trên kia hỏa văn lượn lờ, có thần lực lưu chuyển, tại thần lực này chính giữa có khí tức cổ xưa tràn ngập ra, loại khí tức này tràn đầy một luồng vô thượng tư thế, như thần hàng lâm. Đây là dòng máu của thần. Ẩn chứa thần uy. Hô. Đương huyết thống lực lượng hoàn toàn thôi thúc mà ra, hướng chín phong khí thế tăng vọt. Hắn tóc dài tung bay, như thần tử giáng trần. Trên người hắn thần lực lưu chuyển, giống như có thể phá hết tất cả. Đây chính là thần sau khi duệ tất cả ưu thế. Còn nữa, bàn tay hắn duỗi ra, có hỏa văn lượn lờ. Lúc này loại này hỏa văn cũng mang theo vài phần thần khí tức. Loại kia khí tức, quá cao quý, tựa hồ có thể khinh thường tất cả. Phá. Hướng chín phong ra tay. Chỉ thấy được hai tay hắn dẫn dắt, ngưng tụ một cái cổ ấn. Cái này cổ ấn có hỏa văn lấp lóe, lại biến thành một binh cự nhận. Soạt. Cự nhận chém xuống, tê liệt bầu trời. Biển lửa kia lan lộn, có thể đốt tất cả thiên địa chi khí. Cự nhận cùng biển lửa phối hợp, như vậy công phạt, ít có người có thể so sánh. Đây là huyết thống lực lượng ngưng tụ cự nhận, uy lực vô cùng. Đây cũng là ngươi trích kim thần thể ưu thế. Thấy vậy, Tiêu Vân khẽ lắc đầu. Thần lực rất mạnh, giống như có thể nghiền ép tất cả. Tuy nhiên lại ít đi mấy phần chính mình có thần thông. Không có thuộc với thần thông của mình, chỉ dựa vào tổ tiên huyết mạch lực lượng, lại có thể đi xa. Tại lắc lắc đầu về sau, trên người hắn lập tức có một luồng đại đạo khí tức tràn ngập ra. Hô! Chỉ thấy được hắn bàn tay kia hơi động, tê liệt bầu trời. Nhưng là, từ xa nhìn lại, nhưng lại có một cái trời vực diễn biến mà ra, trực tiếp tướng kia hướng chín phong công kích cho một lần nuốt sống. Đương tướng hướng chín phong công kích nuốt hết sau khi, bàn tay to kia xé rách in dấu lửa, kích ngày hôm đó nhận bên trên. Nhất thời thiên nhận đổ nát. Băng hỏa ấn. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, kia đánh xuống bàn tay lớn lại là biến đổi, biến thành một cái băng hỏa chi ấn. Cái này băng hỏa in lại đạo văn lượn lờ, trực tiếp hướng về hướng chín phong chấn áp mà xuống. Băng hỏa tràn ngập, băng lực lượng bắt đầu đóng băng hướng chín phong huyết mạch lực lượng. Ban đầu hắn nghĩ chống đối. Nhưng là, tại Tiêu Vân kia khí thế mạnh mẽ phía dưới, hắn căn bản vô lực chống đối. Hắn trơ mắt cảm giác được sức mạnh của chính mình bị băng phong, thân thể cứng ngắc. Ẩm. Cuối cùng, một cái băng hỏa ấn oanh kích ở trên người hắn. Sau một khắc, người bên ngoài chính là nhìn thấy hướng chín phong trực tiếp bị đánh bay. Đùng. Theo một đạo vang trầm truyền ra, chỉ thấy được hướng chín phong rơi vào dưới chiến đài. Như vậy, trận chiến này Tiêu Vân thắng lợi. Cái này hướng chín phong thất bại. Thấy vậy, rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Cái đó chỉ có thông thiên ba tầng cảnh Tiêu Vân thắng rồi. Từng đạo ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn hướng Tiêu Vân. Nhất thời, Tiêu Vân bị mọi người chỗ quan tâm. Chương 1477, chiến chính tĩnh. Chương 1477, chiến chính tĩnh. Trên chiến đài, Tiêu Vân sừng sững, trở thành mọi người chỗ chú ý tiêu điểm. Lúc này rất nhiều người mắt lộ vẻ tò mò. Một cái thông thiên ba tầng cảnh tu giả đối chiến thông thiên năm tầng cảnh thiên tài. Lại thắng lợi rồi hả? Phải biết, kia Hướng Chín Phong cũng là một thiên tài a. Trích Kim thần thể, Hướng thị. Cái này nhưng là một cái thần tộc. Hắn là thần linh hậu duệ. Này trong thân thể chạy xuôi thần linh dòng máu, thân phận kia là cao quý cỡ nào? Nhưng lúc này lại bị người vượt cấp mà chiến, đánh bại. Vẫn là vượt qua hai cấp. Điều này có thể không khiến người ta khiếp sợ. Cái này Tiêu Vân có lai lịch gì? Nhất thời, rất nhiều người mắt lộ hiếu kỳ, bắt đầu quan tâm Tiêu Vân. Hắn tựa như là đến từ Tây Mông Thành, đại biểu tuyệt thị xuất chiến. Có người nói, mọi người đối với Tiêu Vân thắng lợi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là tuyệt thị cùng Tây Mông Thành người lại một mặt lạnh nhạt. Những người này càng thêm mong đợi là Tiêu Vân có thể không tại Tây Huyền vực quét sạch tứ phương. Ẩm. Mà vào lúc này, Trịnh Tinh cường thế ra tay, cũng đánh bại một cái thông thiên 5 tầng cảnh cường giả. Điều này làm cho hắn cũng là có thụ chú ý. Cư nhiên thắng. Giờ khác này Trịnh Tịnh ánh mắt lóe lên tầm mắt rơi vào Tiêu Vân chô ở sàn chiến đấu, liền nhìn thấy Tiêu Vân thắng lợi sau khi, hắn mắt lộ vẻ kinh ngạc. Như thế tốt lắm. Tại hơi kinh ngạc sau khi, Trịnh Tịnh thấp giọng lẩm bẩm. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội một chiến. Rất nhanh, mọi người lại bắt đầu quyết đấu chiến. Thông thiên 5 tầng có thật nhiều thiên tài, có thể cũng không phải là mỗi người đều kinh tài tuyệt diễm. Những người này chính giữa thậm chí có rất nhiều vẫn không sánh được tuyệt trần hào. Tiêu Vân ra tay, hầu như đều là ung dung thủ thắng. Thanh niên này không sai. Tuyệt thị từ nơi nào tìm tới một cái như vậy kinh tài tuyệt diễm thanh niên. Nhìn Tiêu Vân không ngừng thủ thắng, rất nhiều đại tộc bán thần đều mắt lộ kinh ngạc. Tài thông thiên ba tầng nhưng liên tục thủ thắng, có thể thấy được thanh niên này là bực nào nghịch thiên. Nếu là ở đồng cấp chính giữa có mấy người có thể cùng tranh tài. Tịnh không đến bao lâu, nguyên bản 1.000 cái sàn chiến đấu, chỉ còn lại có 100 sàn chiến đấu so đấu thi đấu. Tại khu vực này, quang văn lấp lóe. Lại bắt đầu phân phối quyết đấu người. Trịnh Tĩnh vẫn ở giữa sân. Vù. Quang văn lóe lên, Tiêu Vân rơi về phía một cái bỏ trống sàn chiến đấu. Khi hắn lúc rơi xuống đất, lập tức có một cái người tùy tùng hạ xuống. Đây là một bóng người cao to. Đương thân ảnh này xuất hiện, Tiêu Vân con mắt chính là nhắm lại. Trịnh Tĩnh. Tiêu Vân. Hai âm thanh cơ hồ là cùng nhau phát sinh. Đương Trịnh Tĩnh rơi xuống đất, hắn nhếch miệng lên giữ tận nụ cười. Tại nụ cười này bên trong có cực nóng vẻ tràn ngập ra. Chờ lâu như vậy, hắn chính là chờ cái cơ hội này a. Một cái lực bại Tiêu Vân, rửa sạch nhục nhã cơ hội. Không nghĩ tới, bọn họ vẫn đúng là gặp nhau. Lúc này ở quan chiến đài trên, Tuyệt Vô Song ánh mắt lóe lên. Khi hắn kia con mắt chính giữa có mong đợi ánh sáng lấp lóe, thậm chí còn có một chút kích động. Trước đó một chiến, hắn bại bởi Trịnh Tĩnh. Đối với điều này hắn rất là tiếc nuối, cũng biết mình không đủ, còn muốn ẩn nhẫn. Bây giờ thấy Tiêu Vân cùng Trịnh Tĩnh gặp gỡ, hắn có thể nào không cao hứng. Lấy Tiêu Vân lúc này nội tình, nên có thể lực bại người này. Tuyệt Vô Song trong lòng thầm nghĩ. nếu là không có từng trải qua Tiêu Vân sức chiến đấu, hắn hay là không có lòng tin này. Nhưng là tại kiến thức Tiêu Vân sức chiến đấu về sau, hắn lúc này tự tin tràn đầy. Tuy rằng Trịnh Tĩnh bất phàm, nhưng là cái này Tiêu Vân thiên phú mạnh, như thế nào hắn có thể so với. Hai người này đều là thông thiên ba tầng, bây giờ lại ở đây gặp gỡ, ngược lại thật sự là không thể buông tha a. Ha ha, cũng không biết bọn họ ai mạnh hơn. Đương Tiêu Vân cùng Trịnh Tĩnh gặp gỡ, các tộc người đều mắt lộ mong đợi vẻ. Hai người này đều rất mạnh. Có thể là như thế này khiêu chiến thông thiên 5 tầng cảnh cường giả cũng khó có thể thể hiện ra bọn họ mạnh yếu. Bây giờ hai người gặp gỡ, vừa vặn phân cái cao thấp. Tại mọi người đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm kia sàn chiến đấu lúc, trên chiến đài bầu không khí cũng là trở nên cực kỳ quỷ dị lên. Tại đó Trịnh Tĩnh trên người có một luồng xâm nhiên sát ý tràn ngập ra, hắn nhìn hướng Tiêu Vân ánh mắt mang theo mấy cái vẻ dữ tợn. Ngày hôm nay, ta muốn rửa sạch nhục nhã. Trịnh Tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Vân, từng chữ từng câu nói. Hắn hàm răng đều cắn thật chặt, con mắt chính giữa thù hận không hề che giấu chút nào tràn ngập ra. Mỗi khi nhớ tới tại Hôn Nguyên Chi Địa sự tình, Trịnh Tĩnh liền hận không thể tướng Tiêu Vân chém thành muôn mảnh. Nếu không phải người thanh niên này, hắn tất có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Còn nữa, cái kia chiến khôi cũng sẽ không nổ tung. Nếu là có kia chiến khôi tại, chính là tại thánh vực, hắn cũng tướng nhiều mấy phần sức lực. Nhưng bây giờ, hắn lại đến nuốt giận vào bụng, sống nhờ người khác bên dưới. Tất cả những thứ này đều là Tiêu Vân mang tới. Thấy cái này Trịnh Tĩnh đối với mình một bộ thù ý trùng thiên dáng dấp. Tiêu Vân khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên lạnh như băng độ cong. Ban đầu người này giao động mọi người cùng nhau đi tới Hỗn Nguyên Chi Địa, cái này không gì đáng trách. Nhưng là, ở phía sau tới hắn cư nhiên lợi dụng Minh Bắc Đầu cùng Độc Cô Tinh Thần đi dẫn ra kia Hỗn Nguyên Thú. Cuối cùng hắn càng là muốn xuất thủ, tướng những người này toàn bộ giết chết. Từ loại này chủng sự tình đến xem, hết thảy đều tựa hồ đang cái này Trịnh Tĩnh tính toán chính giữa. Cũng là hắn Tiêu Vân nội tình chất phác, không phải vậy chết như thế nào ở Hỗn Nguyên Chi Địa cũng không biết. Đúng là như thế, Tuyệt Vô Song mới có thể đối Tiêu Vân tràn đầy cảm kích. Đối với cái này Trịnh Tĩnh, Tiêu Vân cũng không có hảo cảm gì. Nếu gặp được người này, hắn nghĩ muốn rửa sạch nhục nhã, như vậy liền nhìn từng người thực lực. Không có quá nhiều lời nói, Tiêu Vân trên người liền có một cỗ cường đại khí thế tóe phát ra. Tại đối diện, Trịnh Tĩnh thân thể hơi động, đợi đến quang văn lấp lóe, hắn lập tức biến thành một cái 10 cao 5 trượng người khổng lồ. Đương thân hóa người khổng lồ sau khi, Trịnh Tĩnh phía sau quang văn lấp lóe, có một thế giới diễn biến mà xuất. Thiên địa này chi bên trong có tinh hà chảy xuôi, ngôi sao lấp lóe. Hắn liền như là một cái cất bước tại tinh hà chi bên trong người khổng lồ. Kia mênh mông sức mạnh đất trời lập tức từ chính giữa lật út mà xuống. Khi này cổ sức mạnh to lớn lật út mà xuống lúc, toàn bộ nghiệm võ đài khí tức cũng vì đó ngưng trọng lên. Rất nhiều tu giả một mặt nghiêm nghị. Liền ngay cả những kia thông thiên 5 tầng cảnh tu giả cũng là lộ ra đầy mặt kiên kỵ. Đây mới là hắn chân chính sức chiến đấu sao? Một cái vừa mới bại vào Trịnh Tĩnh trong tay thiên tài ánh mắt ngưng lại, không khỏi cũng hút miệng khí lạnh. Lúc này Trịnh Tĩnh khí thế quá cường đại. Hắn thật sự như một cái từ trong tinh không đi ra người khổng lồ. Thân thể không động, khí thế kinh khủng đã để vùng thế giới này biến sắc. Cự linh tộc. Không hổ là viễn cổ cũng đã xuất hiện thần tộc A. Rất nhiều người trong lòng than nhỏ. Là mầm mống tốt. Kia cự linh tộc bán thần lại là khẽ gật đầu. Trịnh Tĩnh mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn. Kia Trịnh Hạo ánh mắt nhưng là lóe lên, bất quá rất nhanh hắn liền lộ ra bình tĩnh vẻ. Cho dù Trịnh Tĩnh rất mạnh, nhưng là hắn trung quy tài thông thiên 3 tầng. Mà hắn Trịnh Hạo nhưng là phải bước vào thông thiên 8 tầng A. Trước người người khổng lồ xuất hiện, khí thế thật sự rất mạnh. Sức chấn động kia dường như sóng biển giống như hướng về Tiêu Vân bao phủ tới, lại giống như phong bạo giống như phải đem hắn nhấn chìm. Chỉ là Tiêu Vân vẫn như cũ nguy nhưng bất động. Cự linh tộc sao? Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Sau đó ánh mắt lóe lên, môi đóng mở, từng chữ từng câu nói, như vậy, ngày hôm nay liền nhường ta xem một chút, là của ngươi cự linh huyết thống thần thông mạnh mẽ, hay là ta thần thông nghịch tiên. Đương lời nói hạ xuống lúc, tại Tiêu Vân trên người một luồng đại đạo vai toé phát ra. Uy thế này vừa ra, phía trước hư không lập tức nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó, chỉ thấy được tại Tiêu Vân sau lưng, một cái luồng khí xoáy chính là diễn biến mà xuất. Cái vòng xoáy này dường như liên tiếp thiên địa, tại trên chiến đài không ngừng xoay tròn. Đồng thời hướng về phía trước kéo dài mà đi, như muốn tướng người khổng lồ kia cùng tinh hà nuốt mất. Cùng lúc đó, một luồng kinh người lực cắn nuốt tóe phát ra. Cái này lực cắn nuốt vừa ra, toàn bộ hội trường cũng vì đó cả kinh. Vù vù. Cuồng phong gào thét, lực hút tràn ngập. Ở nơi này chủng lực hút phía dưới, rất nhiều người cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên đang trôi qua. Phu cận những kia đại chiến tu giả cũng bị nguồn sức mạnh này ảnh hưởng. Cuối cùng, chống trời tộc bán thần mở ra cấm văn. làm cho mỗi cái sàn chiến đấu đều bị cấm văn ngăn cách, tài miễn trừ bị cái này lực hút chỗ tàn phá. Dù là như vậy, bọn họ kia trên chiến đài bao phủ cấm văn màn ánh sáng vẫn là thỉnh thoảng nổi lên từng trận sóng gợn, tựa hồ có một ít năng lượng bị dẫn dắt mà xuất. Điều này làm cho đến mọi người kinh ngạc. Đây là thần thông gì? Thấy vậy, các tộc tu giả đều là một mặt nghiêm nghị. Đặc biệt những kia quan chiến đài trên bán thần. Lúc này bọn họ tại cẩn thận cảm ứng, nghĩ muốn suy đoán xuất Tiêu Vân thần thông. Cái này chính giữa tựa hồ có một luồng lực cắn ướt. Một cái bán thần ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết nuốt chửng thần thông? Trong trời tộc một cái bán thần mang theo đầy mặt nghiêm nghị, nói rằng. Nuốt chửng thần thông. Nghe vậy, cự linh tộc bán thần trong mắt đột nhiên co rụt lại, lộ ra đầy mặt vẻ nghiêm túc. Cái này thật có điểm tương tự nuốt chửng. Kia Tuyệt Hồng khẽ mỉm cười. Bất quá, cái này thần thông nhưng cũng không là đơn giản như vậy. Huyễn Dực tộc bán thần cũng là nở nụ cười. Thân là bán thần, bọn họ đối thần thông phân tích càng thêm thấu triệt. Từ lúc Tây Mông thành lúc bọn họ cũng cảm giác được Tiêu Vân kia thần thông chính giữa ẩn chứa một cỗ thần bí lực cắn ướt. Bất quá Tiêu Vân thần thông nhiều lắm. Lúc này bọn họ cũng không biết thanh niên này đến cùng thi triển thần thông nào. Loại sức mạnh này lúc này, các tộc thiên tài đều sẽ tầm mắt tụ tập tại Tiêu Vân trên thân. Liền ngay cả kia Chính Hạo, kia Tần Phong cũng không khỏi thật chặt chú ý người thanh niên này. Bởi vì kia lực cắn nuốt quá kinh người. Cái này để bọn hắn liên tưởng đến một loại thần thông. Đó chính là Thôn Thiên thần thông. Tại Thánh Vực, thập đại thị tộc một trong Chu Thị liền có Thôn Thiên Vũ Hồn. Nhờ vào Thôn Thiên Vũ Hồn, bọn họ có thể cảm ngộ Thôn Thiên thần thông. Mạch này rất mạnh mẽ. Thôn Thiên thần thông vừa ra, nhường thiên địa thất sắc. Lẽ nào hắn có được Thôn Thiên Vũ Hồn? Rất nhiều người nghĩ như vậy đến. Thôn Thiên Vũ Hồn. Đây chính là thượng cổ thập đại vũ hồn xếp hạng thứ tư võ hồn. Đây tuyệt đối là một cái cường đại võ hồn. Thậm chí thần thông đại thành, cũng sẽ không so với trước mặt võ hồn kém bao nhiêu. Khi này ngờ vực âm thanh truyền ra, càng ngày càng nhiều người nghĩ tới điểm này. Nhất thời, rất nhiều người nhìn hướng Tiêu Vân ánh mắt cũng là trở nên không đồng dạng. Phải biết, thập đại vũ hồn. Mỗi một loại đều rất mạnh. Càng đến phía trước, càng là người tiên. Loại này trong đại tộc thiên tài, tùy tiện xuất một cái, cũng có thể tại thánh vực nhấc lên một mảnh phong bạo. Chỉ là cái này thập đại thị tộc. Kia dòng họ người cũng rất ít ra ngoài. Bọn họ đều có thuộc về mình mặc cảnh. Cũng chỉ có Simon tuyệt thị dạng này chi nhánh mới có thể thường xuyên cất bước ở bên ngoài. Nhưng dù là chi nhánh, tuyệt thị người cũng rất mạnh. Lực cắn nuốt. Đương kia lực cắn nuốt bao phủ tới, Trình Tĩnh kia ánh mắt cũng phải biến đổi. Đối với loại thần thông này, hắn hơi có kiêng kỵ. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình phóng thích ra thần thông lực lượng đang bị đối phương nuốt chửng. Chỉ là lực lượng đã cường đại đến cực hạn, đủ để nghiền ép tất cả. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trình Tĩnh đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, sau đó liền khôi phục bình thường, chỉ thấy được hắn bước tiến hơi động, chính là hướng về phía trước cất bước mà ra, bước chân nặng nề đạp đến sàn chiến đấu đang run rẩy, một luồng mênh mông sức mạnh to lớn chấn động đến mức hư không nổi lên một trận sóng gợn. Kia gợn sóng giống như hải triều giống như quét sạch ra. Nếu là vương giả bị gợn sóng này chạm đến, chắc chắn tan xương nát thịt. Đưa một bước bước ra về sau, Trình Tĩnh bàn tay to kia hơi động, chính là hướng về Tiêu Vân chém tới. Chương 1478, ngươi không được. Chương 1478, ngươi không được. Trên chiến đài, Trình Tĩnh diễn hóa ra cường đại cự linh thân, hắn một bước bước ra, làm cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn hơi động, liền giống như búa lớn hướng về Tiêu Vân chém tới. Đương kia búa lớn hạ xuống lúc, còn có một vùng ngân hà lật út mà xuống. Loại kia tinh hà lực lượng áp bức đến bầu trời đều đang run rẩy. Đòn đánh này, hiển nhiên vẫn dung hợp sức mạnh đất trời. Đây là thông thiên cảnh cường giả mới có thần thông. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy được bàn tay lớn như búa, hướng về phía trước kia bao phủ tới nuốt chửng luồng khí xoáy chém tới. Tại bàn tay to này phía dưới, kia luồng khí xoáy thật sự bị sinh xé sắc nứt ra một cái vết nứt. Nhìn tới vẫn là cự linh tộc thần thông mạnh mẽ. Thấy vậy, có người nói như thế. Tại sức mạnh tuyệt đối phía dưới, hết thể đều sắp trở thành hư vọng. Cự linh tộc một người thanh niên nhếch miệng nở nụ cười, ta cự linh tộc thần lực ngập trời, có thể phách tinh hà. Như thế nào người bình thường có thể chống đối? Người này đối với cự linh lực lượng tựa hồ rất tin tưởng, phải biết, cự linh tộc tại thời kỳ thượng cổ cũng là lấy thần lực cái thế dương danh đó a. Soạt. Bàn tay khổng lồ hơi động, xé rách thôn thiên luồng khí xoáy. Đối với điều này, Trình Tĩnh một mặt ngạo nghễ, hắn nhếch miệng lên một nụ cười gằn, nhìn xuống phía dưới. Ở trong mắt hắn, phía trước Tiêu Vân liền như là run rế. Chỉ là, Tiêu Vân vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt. Chỉ thấy được hắn bước tiến hơi động. Chính là hướng về phía trước Trịnh Tĩnh cất bước mà đi. Đương Tiêu Vân thân thể hướng về phía trước cất bước mà đi lúc, một cái luồng khí xoáy tùy tùng mà tới. Hắn giống như thân ở kia luồng khí xoáy chi bên trong, lại như luồng khí xoáy biến thành hắn. Cũng hoặc hai người vốn là một thể. Hô! Luồng khí xoáy cuốn một cái, liền đem Trịnh Tĩnh bao vây. Lúc này Trịnh Tĩnh bàn tay lớn lại vừa vặn xé rách thôn thiên luồng khí xoáy. Ngay tại hắn cao hứng lúc, phía trước một trận sóng gợn nổi lên. Hắn cảm giác thân thể chính mình run lên, tựa hồ tiến nhập một cái khác thiên địa. Vù vù. Tiếng rít vang lên, có đạo văn cuốn một cái, giống như thiên mạc đem hắn bao phủ. Sau đó, hắn chính là bị một cái luồng khí xoáy nuốt hết. Tu giả bên ngoài có thể nhìn thấy, nguyên bản giống như xé rách thôn thiên luồng khí xoáy Trịnh Tĩnh lại vào lúc này bị kia luồng khí xoáy hoàn toàn nuốt hết. Toàn bộ sàn chiến đấu đều biến thành một cái luồng khí xoáy, ban đầu bị xé nứt lỗ hổng cũng sớm đã khép lại. Chuyện này thấy vậy, các tộc tu giả sững sờ. Vừa nãy kia luồng khí xoáy là cố ý bị xé nứt. Cái này Trịnh Tĩnh tựa hồ bị kia luồng khí xoáy nuốt sống a. Rất nhiều ngày tài ngẩn ra. Chỉ là mọi người lúc này vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Cự linh tộc người cao mày, giống như cảm thấy một tia không ổn. Mà tại sàn chiến đấu chi bên trong, Trịnh Tĩnh cảm thấy một cỗ cường đại áp bức. Đây là thần thông thiên địa. Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, chính là nhìn thấy một cái giống như luồng khí xoáy một loại thiên địa. Sau đó, hắn ánh mắt ngưng lại, khóa được luồng khí xoáy chi bên trong Tiêu Vân. Hô! Hắn bàn tay lớn như búa, thừa cơ chém xuống. Chỉ là bên cạnh nuốt trưởng chi văn lượn lờ, cuồng phong gào thét, một luồng lực hút xoắn tới, cắn nuốt trong cơ thể hắn thần lực. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân cũng bắt đầu ra tay. Ở sau lưng hắn quang ảnh lóe lên, chiến võ hồn xuất hiện. Chiến võ hồn xuất hiện, hắn giống như mang theo một cái thần thông thiên địa, có mênh mông oai toé phát ra. Hắn tải cất bước mà ra, chính là cho Trịnh Tĩnh mang đến áp lực cực lớn. Tại vùng thế giới này, tựa hồ chiến võ hồn chính là chúa tể, có thể nhờ vào sức mạnh đất trời áp chế. Vì sao ta có một loại đối mặt đại đạo chi lực cảm giác? Trịnh Tĩnh mắt lộ mờ mịt. Cũng nhưng vào lúc này, chiến hồn bàn tay lớn đã đánh tới. Võ hồn ra tay, sức chiến đấu ngập trời. Ầm. Quang văn lóe lên, võ hồn chi tay chính là đánh vào Trịnh Tĩnh búa lớn chi trên tay. Nhất thời, vùng hư không đó run lên, có ba động khủng bố quét sạch ra. Chỉ là gợn sóng này tại thôn thiên thần thông chi hạ toàn bộ bị nuốt hết, căn bản không cách nào chạm đến Tiêu Vân. Ngược lại là Trịnh Tĩnh, hắn đã nhận lấy toàn bộ gợn sóng. Không chỉ có như vậy, còn có thôn thiên lực lượng đang hấp thu dẫn dắt trong cơ thể hắn chân nguyên. Cảnh này khiến khí thế của hắn giảm mạnh. Thùng thùng. Thân thể hắn lui nhanh, cũng không có chiếm cứ một tia ưu thế. Trái lại đối diện Tiêu Vân kia chiến võ hồn, hắn tóc dài tung bay, sau lưng có đạo văn chìm nổi, tựa hồ một cái thiên địa. Hắn liền như là thế giới này chúa tể, có một luồng siêu nhiên tư thế tràn ngập ra. Cảnh này khiến Trịnh Tĩnh ánh mắt ngưng lại. Cái tên này Trịnh Tĩnh một mặt nghiêm nghị, đã không có tiên lúc trước cái loại này cuồng ngạo. Bởi vì vào lúc này hắn cảm giác mình đã không có ưu thế. Thân lực của hắn cũng không thể nghiền ép tất cả. Lấy ra ngươi đỉnh phong sức chiến đấu a. Tiêu Vân sóng âm như sấm. Hừ. Trịnh Tĩnh lạnh rên một tiếng, toàn thân có thần lực tại bắn ra. Ở trong cơ thể hắn, kia cự linh huyết thống không ngừng dâng trào ra. Khí thế của hắn nhất thời tiêu thăng đến cực hạn, bàn tay kia trong lúc đó đều có thần lực lượn lờ. Hắn tóc dài tung bay, sau lưng có tinh hà lấp lóe. Cự linh khai thiên. Chỉ thấy được Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, trên người hắn thần văn lấp lóe. Những thần kia văn tại trước người hắn ngưng tụ làm búa lớn. Nhất thời, hắn giống như một cái chiến thần, cầm trong tay búa lớn, hướng về phía trước Tiêu Vân bổ tới. Đây cũng không phải là cái gì võ học. Đây là thuần túy thần lực. Ở sau lưng hắn, kia tinh hà thiên địa cũng cùng chi dung hợp. Một luồng đại thế gia tăng ở trên người hắn. Vù. Chỉ thấy được Trịnh Tĩnh cường thế ra tay, búa lớn đánh xuống. Cái này đánh xuống một đòn, phía trước hư không đổ nát, kia nuốt trưởng chi văn cũng bị xé nứt, không thể dựa vào gần. Đây thật sự là phách tuyệt một đòn, có khai thiên tích địa vai. Một búa đánh xuống, quang văn lấp lóe, rung động tứ phương. Những thứ này quang văn đều giống như thần văn. Lại hình như là thần mang, có kinh thiên lực lượng. Tại loại sức mạnh này dưới, nuốt trưởng thần văn cũng đã mất đi loại kia thần lực. Cự linh thần lực. Cảm thụ được sức mạnh kia, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Thần lực rất mạnh. Chỉ là, Tiêu Vân vẫn lạnh nhạt như cũ. Ta ý là thiên. Chỉ thấy được tâm thần của hắn hơi động, mảnh này thần thông thiên địa lập tức có một trận sóng gợn nổi lên. Vù. Thiên địa biến đổi, có đại đạo vai tràn ngập. Cái này đại đạo chi lực lật út mà xuống, làm cho kia búa lớn lực lượng nhất thời yếu bớt. Sau đó, tại Tiêu Vân sau lưng từng cái thần thông chìm nổi. Có Phượng Hoàng xuất hiện, có Kỳ Lân gầm thét, còn có băng hỏa lấp lóe. Kia chiến võ hồn xông lên trước, chính là hướng về Trịnh Tĩnh đánh tới. Cùng lúc đó, còn dư lại mấy loại thần thông thiên địa lóe lên, giống như sáp nhập vào chiến võ hồn chi bên trong. Chỉ thấy được chiến võ hồn đại xoay tay một cái, chính là hướng về phía trước Trịnh Tĩnh chấn áp tới. Khi hắn chấn áp tới lúc, bàn tay to kia chính giữa lập tức có Phượng Hoàng xuất hiện, còn có Kỳ Lân gầm thét, còn có băng hỏa lấp lóe, chủng loại thần thông lực lượng dung hợp. Chỉ là xoay tay trong lúc đó, Tiêu Vân lại cho thấy chủng loại thần thông. Cái này thần thông chính giữa mang theo vài phần khí tức của đại đạo. Cảnh này khiến Trịnh Tĩnh như cùng ở tại đối mặt đại đạo. Đây là Tiêu Vân chỗ dung hợp thần thông, như khai sáng đường. Tuy rằng vẫn chỉ là mô hình, cũng đã rất hiếm có rồi. Cho nên khi bên trong ẩn chứa một luồng đại đạo ai. Loại uy thế này, đã vượt ra khỏi sức mạnh đất trời. Nhất thời, tại đó cổ đại đạo chi lực chấn áp mà xuống, Trịnh Tĩnh cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Tại sao? Tại sao ta cảm giác được mình tại diện đối với thiên địa, đối mặt đại đạo? Trịnh Tĩnh trong lòng run lên, vô hình cảm thấy chính mình nhỏ bé. Mà lúc này, Tiêu Vân bàn tay đã hạ xuống. Ẩm. Tiêu Vân bàn tay hạ xuống, đánh vào Trịnh Tĩnh kia búa lớn bên trên. Nhất thời, hai loại sức mạnh to lớn va chạm. Ẩm. Nổ vang rung trời, hư không thật sự sụp đổ rồi, có mảnh vỡ bay lượn, không gian đều đang vặn mèo. Trịnh Tĩnh kia thần lực diễn hóa ra búa lớn đột nhiên đổ nát. Thần lực của hắn đang bị Tiêu Vân thần thông hóa giải, phai mờ. Nhất thời, một luồng sức mạnh to lớn tấn công tới, hắn cảm giác cánh tay của chính mình đau xót. Sau đó xương cốt gãy vỡ âm thanh âm vang lên. Cánh tay phải của hắn trực tiếp sủi lơ. Sau một khắc, hắn bị một luồng sức mạnh to lớn nhấn chìm. Hô! Trịnh Tĩnh thần lực trên người tán loạn. Hắn cảm giác hô hấp của mình cứng lại, cả người liền là bay ngược mà xuất. Phúc! Đương thân thể hắn bay ngược mà xuất lúc, trong miệng hắn có máu tươi phun ra. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trịnh Tĩnh chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng phải nát. Hắn cảm giác mình tựa hồ thật sự bị một thế giới va chạm. Loại cảm giác đó nhường hắn vô lực. Kết thúc. Đương thanh âm này truyền ra, bên ngoài những kia xem cuộc chiến tu giả ngẩn ra. Sau một khắc, bọn họ chính là nhìn thấy kia luồng khí xoáy nổi lên một trận sóng gợn, sau đó liền có một bóng người bay ngược mà xuất. Đương thân ảnh này bay ngược mà xuất về sau, cự linh tộc người từng cái cứ thế ngay tại chỗ. Là Trịnh Tĩnh, Trịnh công tử. Hắn thất bại. Mọi người một mặt kinh ngạc. Khi mọi người một mặt kinh ngạc lúc, Trịnh Tĩnh thân thể nhưng là khá là chật vật rơi vào sàn chiến đấu bên ngoài. Đùng. Vang trầm truyền ra, đại địa run rẩy. Sau đó tại bên dưới sàn chiến đấu phương rộng địa chi bên trên, Trịnh Tĩnh như thi thể giống như nằm. Tại trong miệng hắn máu tươi dâng trào, dáng dấp có vẻ cực kỳ chật vật. Giờ khắc này hắn hai con mắt vô lực, khí tức gầy yếu cực kỳ. Thấy vậy, rất nhiều người cũng không khỏi cũng hút miệng khí lạnh. Vừa nãy Trịnh Tĩnh ra tay là bực nào cường thế. Uy thế như vậy khiến mọi người kiêng kỵ. Có thể lúc này mới chỉ là trong chốc lát mà thôi, hắn lại bị đánh rơi với sàn chiến đấu. Điều này khiến người ta khó có thể tin. Mang theo loại này khiếp sợ, vô số đạo ánh mắt tướng tầm mắt rời một cái, chính là rơi về phía sàn chiến đấu. Lúc này trên chiến đài nuốt chửng luồng khí xoáy đã tiêu tan. Ở nơi đó, Tiêu Vân đứng ngạo nghễ. Hắn màu tím kia áo tròn múa, tóc dài tung bay, trên người có thần hy lượn lờ, thải quang lấp lóe, kia ánh mắt cướp động lúc dường như quân vương giống như bệ nghệ tứ phương. Chỉ thấy được hắn bước tiến di chuyển, từng bước một hướng đi sàn chiến đấu biên giới. Sau đó, hắn túi nhìn phía dưới. Giờ khắc này dưới chiến đài, Trịnh Tĩnh ánh mắt hơi động, chính là thấy được kia nhìn xuống chính mình thanh niên. Tại thấy rõ thanh niên này sau khi, hắn trong con ngươi lộ ra không cam lòng, có thể càng nhiều hơn chính là vô lực. Vừa nãy một cái kia, nhường hắn vô lực. Hắn cư nhiên đã không có sức đánh một trận. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Một kích kia ẩn chứa sức mạnh nào? Trịnh Tĩnh một mặt cay đắng. Mà lúc này, Tiêu Vân chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút Trịnh Tĩnh. Chỉ là cái kia ánh mắt tựa hồ lại đang nói. Ngươi! Không được! Cảm thụ được loại kia ánh mắt, Trịnh Tĩnh tâm như bị đau gai. Chỉ là, hắn đã vô lực. Trên chiến đài, Tiêu Vân rời bước, đã không đang quan sát Trịnh Tĩnh. Người này sức chiến đấu đích xác rất mạnh. Cự linh huyết thống thần thông vì hắn đã thấy cường đại thần thông một trong. Nhưng là, lúc này hắn cũng là rõ ràng. Loại thần thông này huyết thống lực lượng hoàn toàn không đủ để làm cho không người nào địch. Chính mình đạo, mới có thể vô địch. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, có chỗ hiểu ra. Chỉ có không ngừng luận bàn, nghiệm chứng, hắn có thể biết mình cùng người khác chênh lệch. Hắn có thể biết mình khuyết điểm. Chỉ có nhận rõ chính mình, mới có thể kiên định con đường của chính mình. Tiêu Vân xoay người, thịnh không nói lời gì. Có thể là của hắn dáng người lại in vào vô số cái xem cuộc chiến thiên tài trong đầu. Nhìn cái này tiêu sái mà xuất trần dáng người, vô số người đều quên hô hấp, quên đi trước mắt. Cái này Tiêu Vân thật mạnh. Rất nhiều thanh niên thầm nói. Như vậy khí chất, quả thực giống như một cái thần tử A. Một ít nữ sinh vì đó si mê. Tiêu công tử thật là lợi hại. Đến từ Tây Mông thành Trần Hỏa Nhi tay ngọc kéo cằm, hai con mắt si ngốc nhìn chằm chằm phía trước thanh niên. Bây giờ nàng đúng là liền nháy mắt cũng không muốn chớp. Thanh niên này quá khốc, làm cho nàng vì đó điên cuồng. Ta liền biết hắn là rồng trong loài người, không chỉ có sẽ ở Simon Dương danh, còn có thể tại Tây Huyền quật khởi, tại Trung Thiên vực bộc lộ tài năng, Dương danh Vu Thánh vực chi bên trong. Lạc Ngư Linh đôi môi khẽ mở, thấp giọng lẩm bẩm nói. Tại nàng trong con ngươi có dị thải lấp lóe. Nhìn dáng dấp kia, liền như là nhìn tình lang của mình Dương danh như thế, lộ ra một mặt ngọt ngào. Chương 1479, chiến chống trời tộc. Chương 1479, chiến chống trời tộc. Trên chiến đài, Tiêu Vân đứng ngạo nghễ. Hắn tóc dài tung bay, khí chất thoát tục, dường như thần tử giáng trần. Tuy rằng thắng lợi, nhưng là hắn lại có vẻ rất hờ hững, cũng không kiêu ngạo. Chỉ là loại này lạnh nhạt chính giữa lại vừa có mấy phần xuất trần. Tựa hồ ở trong mắt hắn, cái này tỉnh không tính là gì. Như vậy khí chất siêu phàm thanh niên dẫn được vô số nữ tử si mê. Thậm chí một ít thanh niên đều mắt lộ kính nể. Trịnh Tĩnh công tử cư nhiên thất bại. Mà lúc này, cự linh tộc người lộ ra một mặt khó có thể tin vẻ mặt. Vừa mới Trịnh Tĩnh cỡ nào cường thế. Hắn lực bại rất nhiều thông thiên 5 tầng cảnh thiên tài. Nhưng lúc này lại dễ dàng như vậy thất bại. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ cũng không có chiến bao lâu liền thất bại a. Đây là bị nghiền ép sao? Có người trong lòng thầm nghĩ. Nghiền ép cùng đánh bại nhưng là hai cái tính chất a. Cái này Tiêu Vân làm sao lại mạnh như vậy? Rất nhiều ngày tài một mặt nghiêm nghị. Mọi người cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Phải biết, kia Trịnh Tĩnh vừa nãy cũng quét ngang rất nhiều thông thiên 5 tầng cảnh thiên tài. Ở chỗ này, hắn cũng coi như là cái nhân vật, như là đồng cấp một chiến, ít có người có thể cùng tranh tài. Nhưng lúc này hắn lại bị người nghiền ép. Không khó tưởng tượng, tại đồng cấp bên trong, lại có mấy người có thể cùng cái này Tiêu Vân đánh một trận. Thôn Thiên Vũ Hồn thật sự cường đại như vậy sao? Quan chiến đài trên, Trịnh Hạo ánh mắt lóe lên, khi hắn kia con mắt chính giữa có sóng lớn nhấc lên. Trịnh Tĩnh bị thua, dĩ nhiên không cách nào để cho tên thiên tài này giữ vững bình tĩnh. Người này là một cái nhân vật. Liền ngay cả kia chống trời tộc Tần Phong kia trong con người cũng là có dị quang lấp lóe. Bây giờ, hầu như các tộc thiên tài cũng không nhịn được nhìn nhiều Tiêu Vân một chút. Nhân vật như vậy, nếu là trưởng thành, chắc chắn là một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. May mà chính là, hôm nay Tiêu Vân tải thông thiên 3 tầng cảnh, bọn họ còn có cơ hội tiếp tục kéo dài khoảng cách. Hắn nhất định sẽ dường như kia ngôi sao trên trời giống như, tại thánh vực phóng ra thuộc với hảo quang của chính mình. Tuyệt vô song ánh mắt lóe lên. Tiêu Vân thắng lợi, hắn tỉnh không kỳ quái. Đồng dạng, hắn cảm giác đây chỉ là một bắt đầu. Người thanh niên này tất nhiên sẽ phóng ra càng thêm tia sáng chói mắt. Bởi vì hắn sâu đậm cảm thấy Tiêu Vân tiến bộ. Ban đầu hắn nhưng là cùng Tiêu Vân từng có một chiến. Khi đó Tiêu Vân cũng nắm trong tay mấy loại thần thông. Có thể khi đó Tiêu Vân thần thông cũng không có dung hợp được. Bây giờ hắn lại đã bắt đầu tướng cái này thần thông dung hợp. Mặc dù coi như chỉ là rất biến hóa rất nhỏ. Nhưng đối với một cái tu giả tới nói, đây cũng là một loại lột xác, cũng là thiên phú nghịch thiên biểu hiện. Chỗ lấy tuyệt vô song rất xem trọng Tiêu Vân. Cái này Tiêu Vân nếu là trưởng thành, tướng đạt đến chúng ta không cách nào sánh bằng mức độ. Tuyệt Trần Phong ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói. Lúc trước, hắn vẫn hy đang nhìn mình có thể nhờ vào cảnh giới, nhường thanh niên này không cách nào truy đuổi chính mình. Nhưng hôm nay xem ra, ý nghĩ này chung quy là lừa mình dối người thôi. Chính là liền kia xưa nay lãnh diễm tuyệt trầm ngư cũng trở nên động dung. Nàng nhìn hướng Tiêu Vân lúc trong con ngươi có hảo quang tràn ra. Thanh niên này thật sự quá ưu tú. Tiêu Vân ca ca thật là lợi hại. Minh Tử Vũ mắt lộ vẻ sùng bái. Nhâm Thị tỷ muội cũng là cười tươi như hoa. Nha. Y y khinh nha một tiếng. Tựa hồ cũng có vẻ rất cao hứng. Thông thiên 5 tầng cảnh thi đấu vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh, Tiêu Vân lại bắt đầu thi đấu. Hắn liên tục gặp không ít đối thủ. Những người này đều thiên phú không tệ. Bọn họ tại nhìn thấy Tiêu Vân lúc, vừa có hưng phấn, lại có căng thẳng. Bởi vì Tiêu Vân vừa nãy cùng Trịnh Tĩnh một chiến bọn họ cũng là thấy được. Từ khí thế kia đến xem, bọn họ cũng cảm thấy Trịnh Tĩnh mạnh mẽ. Đồng dạng, bọn họ cũng bị Tiêu Vân kia nuốt chửng thần thông chỗ phát sợ. Đương nhiên, có thể cùng thiên tài như vậy một chiến, khiến mọi người hưng phấn. Nhưng bọn họ cũng khẩn trương, sợ mình không thể một chiến. Kết quả, Tiêu Vân một đường quét ngang, kia thần thông vừa ra, không ai có thể ngăn cản. Thông thiên 5 tầng một vòng cuối cùng, rốt cuộc đến. Lúc này, trên chiến đài Tiêu Vân đứng ngạo nghễ. Quang ảnh lóe lên, cả người cao khoảng một trượng nam tử xuất hiện. Đây là một cái người khoác da thú áo choàng nam tử. Chống trời tộc, Tần Vũ. Thanh niên này một mặt nghiêm nghị, mở miệng nói. Tiêu Vân. Tiêu Vân mở miệng. ngươi là nhân vật, tài thông thiên ba tầng, cư nhiên đi đến một bước này, khiến mọi người kính phục, rất cao hứng có thể đánh với ngươi một trận, bất quá, ta sẽ dốc toàn lực ra tay, ta muốn nhìn một chút, ngươi mạnh như thế nào. Tần Vũ ánh mắt lấp lóe, hướng về Tiêu Vân từng chữ từng câu nói, đối với đối thủ này, hắn tràn đầy vẻ kính sợ. Đồng dạng, hắn cũng rất muốn biết thanh niên này mạnh như thế nào. Xin mời. Tiêu Vân đưa tay. Hắn lúc này cũng hy vọng có thể cật lực một chiến. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể để cho mình sức chiến đấu phát huy được. Mới có thể để cho mình không ngừng nghiệm chứng, cảm ngộ. Được. Tần Vũ gật đầu. Sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, kia ra thu áo choàng cổ động. Khi này áo choàng cổ động thời gian, sau lưng của hắn đạo văn lượn lờ, tựa hồ có một cái thiên địa diễn biến mà xuất. Đó là một vùng ngân hà. Cái này dị tượng cùng cự linh tộc có phần tương tự. Chỉ là ở nơi này Tần Vũ phía sau, tinh lực trùng thiên, diễn hóa ra một cái bóng người cao lớn. Cái này người giống như một cái trăm trượng người khổng lồ, giống như chống đỡ lấy thiên địa, làm cho người ta chủng vĩ đại cảm giác. Chống trời tộc cũng là thần tộc, bọn họ thần thông cái thế, có thể chống đỡ thiên địa. Lúc này cái này Tần Vũ diễn hóa ra chính là bọn họ thần thông. Nếu là đạt đến thần linh cảnh, hoàn toàn có thể ngưng tụ ra một vị pháp tướng. Khi đó, cái này thần thông tướng càng mạnh mẽ hơn. Lúc này cái này Tần Vũ vừa ra tay, liền đem cái này thần thông diễn biến mà ra, nghiễm nhiên là muốn cùng Tiêu Vân tiến hành trực tiếp nhất thần thông quyết đấu. Bởi vì hắn biết, đạt đến cái trình độ này, những kia thăm dò tính công kích đã không có ý nghĩa, muốn xuất thủ, phải nắm ra bản thân đòn sát thủ. Cùng lúc đó, kia thông thiên 5 tầng cảnh khí thế cũng là tùy theo toé phát ra. Khí thế như vậy, quá cường đại. Tuy nói trịnh cảnh rất mạnh, mà dù sao chỉ có thông thiên 3 tầng cảnh. Có thể cái này Tần Vũ lại không đồng dạng. Hắn tự thân liền thiên phú dị bẩm, có nồng nặc chống trời tộc huyết mạch. Tại thêm vào cảnh giới ưu thế, khí thế kia tự nhiên không thể khinh thường. Đương khí thế kia tóe phát ra, những kia xem cuộc chiến tu giả cũng là vì chi biến sắc. Tại Tần Vũ phía sau, thật sự giống như có thiên xuất hiện. Nay thiên địa bên trong, người khổng lồ sừng sững, giống như có thể chống đỡ thiên địa. Có thể nhìn kỹ lại, người khổng lồ kia vừa tựa hồ cùng cái này Tần Vũ khí tức liên kết, tựa hồ bọn họ chính là một thể. Chống trời tộc vì viễn cổ liền tồn tại đại tộc, không biết truyền thừa bao nhiêu cái thời đại, có người nói chống trời tộc tổ tiên, có thể chống đỡ thiên địa, tay xé tinh hà. Nhìn phía trước sàn chiến đấu chỗ diễn hóa ra dị tượng, Tuyệt Trần Phong một mặt nghiêm nghị. Mặc dù nói thượng cổ thập đại thị tộc rất mạnh, nhưng là, trong thiên địa này vẫn có thật nhiều thần tộc cũng giống như vậy uy chấn mấy cái thời đại. Như cái này chống trời tộc, cự linh tộc, cũng không biết Tiêu công tử có thể không thắng lợi. Tuyệt Trần Hào hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước hư không. Hiện ra rất chặt trương. Cái này Tần Vũ có hoàn mỹ huyết thống, tự thân thiên phú cũng là không tệ, là chống trời tộc đương thời thiên tài. Tuyệt Trầm Ngư nhìn chăm chú phía trước sàn chiến đấu thấp giọng nói rằng, bất quá, Tiêu Vân công tử nên vẫn không có cật lực ra tay, nếu là chân chính một chiến, vẫn cũng không biết ai mạnh ai yếu. Đối với Tiêu Vân thần thông, nàng chỉ có một cảm giác. Đó chính là sâu không lường được. Lúc này, hầu như toàn bộ mọi người đang chăm chú trận chiến này. Bao quát cái này quan chiến đài mấy triệu tu giả. Đồng thời, Tây Huyền Thành bên trong, những tia tinh văn lấp lóe, diễn hóa ra cái này sàn chiến đấu hình ảnh. Hầu như mỗi cái khu vực, đều có một cái sàn chiến đấu xuất hiện. Các tộc tu giả nhưng là tụ tập ở này. Tiêu Vân nghiễm nhiên trở thành vạn chúng chúc mục tồn tại. Chống trời tộc. Nhìn phía trước dị tượng, Tiêu Vân mắt lộ hừng hực. Lúc này Tần Vũ khí thế thật sự rất mạnh. Ở sau lưng hắn, tinh hà lưu chuyển, thật sự như có một cái tinh hà thiên địa diễn biến mà xuất. Cái đó cao trăm trượng người khổng lồ đặt chân với tinh hà bên trong, đảm đường cơn lốc kia gào thét, cuốn lên hắn áo bào, khí thế kia quá mạnh mẽ, khiến mọi người vô hình chấn động. Chống trời tộc, thân lực cái thế, có thể chống đỡ thiên địa, tê liệt tinh hà, chỉ là, ta thần thông, vốn là thiên địa, có thể bao dung tất cả, nghiền ép tất cả, nuốt chửng tất cả. Tiêu Vân cảm thụ được phía trước phát tán ra mênh mông khí thế, hắn ánh mắt lóe lên, sau lưng liền là có một trận sóng gợn nổi lên, sau đó thôn thiên luồng khí xoáy diễn biến mà xuất. Cái vòng xoáy này liên tiếp thiên địa, có một luồng đại đạo vai tràn ngập ra. Mặc dù là luồng khí xoáy, nhưng là tại nó khuấy lên thời gian, bên trong nhưng lại có từng cái thần thông thiên địa chìm nổi. Ở trong này, thật sự giống như một cái thiên địa, bên trong phong phú toàn diện. Khí thế kia vừa ra, lập tức làm cho Tần Vũ khí thế bị áp chế lại. Không chỉ có như vậy, thôn thiên luồng khí xoáy khuấy lên, một luồng thôn thiên áo nghĩa tràn ngập ra. Ở nơi này trùng hàm nghĩa phía dưới, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét. Bốn phương tám hướng thiên địa chi khí đều bị dẫn dắt mà tới. Những kia xem cuộc chiến tu giả lập tức biến sắc. Rất nhiều người trực tiếp đi lấy ra chí bảo, đem chính mình bảo vệ. Cũng có người cảm giác không chống đỡ nổi, vội vã chui đến phương xa. Bởi vì loại này lực cắn nuốt quá kinh khủng, cho dù cách xa nhau trăm dặm, bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên như trước đang trôi qua. Thậm chí kêu bên ngoài ngàn dặm người đều có thể cảm giác được loại kia kinh khủng lực cắn nuốt. Thôn Thiên Thần Thông oai, đã để người sợ hãi. Thôn Thiên Thần Thông sao? Mà lúc này, Tần Vũ mặt kia bên trên cũng là lộ ra vẻ nghiêm túc. Tuy rằng khí thế của hắn rất mạnh, lại cũng nhận kia thôn thiên luồng khí xoáy ảnh hưởng. Vù vù. Đối diện luồng khí xoáy gào thét, có lượng lớn thiên địa chi khí bị hấp thu. Những kia thiên địa chi khí giống như khí sông từ Tần Vũ bên người gào thét mà qua. Chống trời tay, tê liệt tinh hà. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, hai tay hắn hơi động, chính là hướng về kia phía trước thôn thiên luồng khí xoáy tê liệt mà đi. Đương hai tay hắn động lúc, sau lưng vị này thân cao trăm trượng hư ảnh cũng là đi theo ra tay. Một cao một thấp, hai người đồng loạt ra tay. Từ xa nhìn lại, bọn họ song trưởng chỗ quá, kia hư không thật sự bị sinh sinh xé rách ra. Kia nuốt chửng luồng khí xoáy ban đầu nghĩ muốn quần quần quá khứ, lại bị bàn tay to kia khí thế ngăn cản. Sau đó, luồng khí xoáy bị sinh sinh vỡ ra tới. Một màn như thế, quá mức chấn động, quá mức dã man. Cái này liền chống trời tộc. Bọn họ trời sinh thần lực, có thể chống đỡ thiên địa, tay xé tinh hà. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện kia Tần Vũ ra tay lúc, bàn tay kia bên trên có thần lực lượn lờ. Những thần lực này như mang, tướng hư không đều xé rách. Đây cũng là thần tộc. Nương tựa vào tự thân thần lực là có thể nghiền ép vạn pháp. Thôn thiên luồng khí xoáy bị xé nứt, còn có sau lưng tinh hà bao phủ tới. Cái này tinh hà như rồng, chỗ đi qua, hư không đều va chạm đến vỡ vụn. Rất khó tưởng tượng, ai có thể chống đối như vậy cuồng bá công kích. Tần Vũ khí thế như hồng, Tiêu Vân nhưng là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cái này Tần Vũ lúc này chỗ triển hiện sức chiến đấu hiển nhiên so với đó mới là thông thiên ba tầng Trịnh Tĩnh mạnh hơn. Thần lực thông thiên, có thể cũng không phải là đạo. Cảm thụ được loại kia thần lực, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, giống như có điều ngộ ra. Đây là thần thông, nhưng cũng không là đạo. Ta chi thần thông, thành đạo. Hán tâm thần hơi động. Sau đó, sau lưng quang văn lóe lên, thôn thiên luồng khí xoáy chính là hướng về phía trước cuốn tới. Cho dù kia luồng khí xoáy bị xé nứt, có thể hắn lúc này lại như cùng là hai tay, lấy ôm ấp tư thế, phải đem kia hướng về chính mình công phạt mà đến tinh hà thần thông nuốt mất. Ngày hôm nay canh ba cầu vẽ tháng, đại gia ra sức chống đỡ à, hòa, duyệt đọc sách bạn có thể đem khen thưởng đổi thành vẽ tháng sao. Nhìn mỗi ngày nhiều người như vậy khen thưởng, vẽ tháng lại bị bạo, hảo yêu thương nha. Chương 1480, Nhân Kiệt. Chương 1480, Nhân Kiệt. Tần Vũ Cường thế ra tay, hai tay tê liệt thôn thiên luồng khí xoáy. Hành động như thế, thật sự rất thô bạo. Phía sau hắn chỗ diện hóa ra trăm trượng người khổng lồ càng là bị người một loại không có thể dung chuyển tư thế. Khí thế như vậy, liền ngay cả rất nhiều thông thiên 6 tầng cảnh thiên tài đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Bởi vì cái này Tần Vũ khí thế quá mạnh mẽ. Tựa hồ thật sự có thể tê liệt tinh hà. Đối mặt hung hăng như vậy ra tay, Thiêu Vân vẫn như cũ không sợ. Hắn bước tiến hơi động, kia sau lưng nuốt chửng luồng khí xoáy cuốn một cái, chính là phải đem chi bao vây. Ẩm. Mà lúc này, Tần Vũ sau lưng tinh hà như khí long, đang hướng về Tiêu Vân quần quận mà đi, bàn tay của hắn tại xé rách kia luồng khí xoáy sau khi cũng là phương hướng biến đổi, biến thành đâm hướng về Tiêu Vân đánh xuống, bàn tay to kia hạ xuống, thật sự có đánh nát sơn hà tư thế, một luồng ngập trời thần lực dường như sóng biển giống như hướng về Tiêu Vân lật út mà xuống. Loại sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi thông thiên 6 tầng cảnh tu giả chịu đựng phạm vi. Ta chiến ý ngập trời, vũ phá thiên địa. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, ở sau lưng hắn, chiến võ hồn hiện lên. Chiến võ hồn vừa ra, lập tức có một luồng ngập trời chiến ý tóe phát ra. Cái này chiến ý quét sạch, cuồng bá cực kỳ, có quyết chí tiến lên tư thế. Ở nơi này chủng chiến ý phía dưới, vậy đến tự Tần Vũ khí thế mạnh mẽ lập tức có chỗ yếu bớt. Sau đó, chỉ thấy được cái này võ hồn một bước bước ra. Võ hồn bước ra, bàn tay to kia đánh hụt, bầu trời vì đó run rẩy. Sau đó, nơi tay trưởng chi bên trong, phượng hoàng gào thét mà ra, hai cánh quét ngang, trực tiếp hướng về Tần Vũ diện hóa ra cao trăm trượng người khổng lồ quét ngang mà đi. Cùng lúc đó, kỳ lân gầm thét, góc kia bên trên có quang văn lấp lóe, một đạo xích hồng xuyên thủng hư không, trực tiếp hướng về kia Tần Vũ bàn tay lớn xuyên tới, phải đem chi xuyên thủng. Ngoài ra, băng hỏa võ hồn lóe lên, hóa thành một đầu sông lửa, một cái băng hà hướng về phía trước người khổng lồ quấn quanh mà đi, băng hỏa chi lực bắt đầu đóng băng cùng đốt cháy người khổng lồ kia. Trong lúc nhất thời, chủng loại thần thông bày ra. Những thứ này thần thông vẫn là từ chiến võ hồn diễn biến mà xuất. Lúc này Tiêu Vân đối với mấy cái này thần thông dung hợp, nghiễm nhiên đã lại đạt đến một cái cảnh giới mới. Chỉ cần tâm ý của hắn hơi động, liền ngay cả chiến võ hồn cũng có thể diễn sinh ra cái khác thần thông. Đây mới thật sự là dung hợp. Ẩm. các loại thần thông cùng xuất hiện, nhường Tần Vũ hoa cả mắt. Những thứ này thần thông khí tức liên kết, giống như một thể, lẫn nhau trong lúc đó đều có một luồng đại thế chấn động ra tới. Kia Phượng Hoàng hai cánh quét tới lúc, có một luồng vô hình thiên địa chi uy tùy tùng mà tới. Đây giống như là đây là Phượng Hoàng thiên địa, nó làm chúa tể. Kỳ Lân ra tay lúc cũng là như thế. Băng hỏa võ hồn quét sạch, cũng mang theo đại đạo vai. Tuy rằng loại này đại đạo vai rất yếu, nhưng đối với thông thiên cảnh tu giả tới nói, nhưng cũng là một loại cực lớn áp bức. Tần Vũ ra tay, kia diện hóa ra hư ảnh cùng bản tôn cùng nhau công phạt. Chỉ là kia Phượng Hoàng hai cánh quét qua, cư nhiên tướng bàn tay của hắn đẩy lùi. Kia Kỳ Lân diện hóa ra xích hồng đánh tới, càng đem cái kia sau lưng tinh hà diện hóa ra tinh hà chi long cho đánh tan. Cùng lúc đó, một luồng băng lực lượng lượng phải đem thần lực của hắn đóng băng. Cảnh này khiến thần lực của hắn lưu chuyển, phân ra lực lượng chống đối loại này băng lực lượng lượng. Đã như thế, tại vài loại công kích phía dưới, ban đầu có 10 phần sức chiến đấu Tần Vũ, lực lượng kia bị phân lưu, chỉ có thể phát huy suất bình thường kia 7 thành chiến lực. Thung thung. Tại mấy luân phiên công kích phía dưới, thân thể hắn lui nhanh, đã xảy ra hạ phong. Cái này Tiêu Vân tướng mấy loại thần thông dung hợp, muốn hóa vì mình đại đạo thần thông sao? Thân thể lui nhanh sau khi, Tần Vũ nội tâm cũng là cực kỳ chấn động. Hắn cũng có thể diễn hóa ra thần thông thiên địa. Chỉ cần bước vào thông thiên cảnh cũng có thể diễn hóa ra thần thông thiên địa. Có thể đây chỉ là thần thông, không phải nói. Bởi vì đây là kéo dài tiền nhân chi truyền thừa, không đạo thuộc về mình. Trừ phi ngươi đạt đến cảnh giới nhất định, lại có rõ ràng cảm ngộ. Kia đến đạt đến thần linh cấp bậc, ít nhất cũng là bán thần. Tiêu Vân tuy rằng cũng là kéo dài tiền nhân truyền thừa, nhưng là hắn thực hiện đột phá, tướng chủng loại thần thông dung hợp, tuy rằng loại dung hợp này vẫn chỉ là một mô hình, lại ẩn chứa một tia đạo ý, bằng này, hắn thần thông thiên địa càng nhiều một luồng đại đạo tư thế, cũng là như thế, hắn thần thông, nhất định tướng vượt qua người tu bình thường. Tần Vũ bị đánh lui, nội tâm chấn động. Chỉ là không chờ hắn suy nghĩ nhiều, một mảnh quang văn lóe lên. Sau đó, một cái cực lớn luồng khí xoay chính là hướng về hắn nuốt hết mà tới. Đạo văn xoay tròn, luồng khí xoáy nuốt hết. Thôn thiên thần thông. Đương cái vòng xoáy này nuốt hết mà đến, Tần Vũ sắc mặt đột biến. Bởi vì có một cỗ kinh khủng lực cắn nuốt đã hướng về hắn mà tới. Tại loại sức mạnh này phía dưới, thần lực của hắn bắt đầu trôi qua. Khí thế của hắn lần nữa giảm mạnh. Hô. Mà lúc này, Tiêu Vân đã ra tay. Chiến võ hồn hơi động, tay như dao, hướng về Tần Vũ đánh xuống. Kia Phượng Hoàng cũng là đi theo ra tay. Thấy rõ đủ loại này thần thông, Tần Vũ sắc mặt triệt để khó coi. Ban đầu hắn liền khó có thể chống đối loại thần thông này. Bây giờ kia thôn thiên thần thông cũng bắt đầu phát lực, làm cho khí thế của hắn giảm mạnh, thì lại làm sao cùng thanh niên này tranh đấu. Phá! Tần Vũ một bước ra, phát sinh một tiếng hét dài, kia thần lực tóe phát ra, hắn nghĩ muốn tê liệt bầu trời, phá tan Tiêu Vân cái này thần thông thiên địa. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là không đủ mạnh. Ngay tại hắn muốn phá tan nuốt chửng luồng khí xoáy lúc, cái khác công phạt đã hạ xuống. Cảnh này khiến Tần Vũ dã tràng xe cát. Cuối cùng, hắn sinh sinh bị đánh bay. Tiêu Vân công kích nhưng là thừa cơ mà tới. Trấn áp thiên địa. Chiến võ hồn ra tay, bàn tay giữa trời đánh xuống. Đây là thần chi võ học. Chỉ là bây giờ chiêu thức này hạ xuống, cũng đã đại biến. Bàn tay khổng lồ kia hạ xuống, chính giữa quang văn lấp lóe, dường như ẩn chứa một cái thiên địa. Tại ngày này địa chi bên trong, từng cái thần thông thiên địa chìm nổi. Khí thế kia đã không thể chống đối. Tần Vũ một mặt cay đắng. Hắn trên trán mồ hôi hột hạ xuống, sắc mặt đã hồng, còn kém có một ngụm máu tươi muốn phụt lên mà ra. Chống đỡ thiên địa. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, trên người thần lực tóe phát ra. Thần lực này lóe lên, như thần mang trung thiên. Sau đó, hai tay hắn như cự đỉnh, muốn chống đỡ này thiên địa, dùng cái này chống đối Tiêu Vân công phạt. Hắn lúc này, đã cùng kia thần thông hư ảnh dung hợp. Hắn liền như là một cái cao trăm trượng người khổng lồ. Chỉ là Tiêu Vân bàn tay khổng lồ hạ xuống, khí thế kia mạnh, nhưng là không thể chống đối. Hắn bàn tay to kia đương trung thần thông thiên địa chìm nổi, áp bức đến Tần Vũ thần mang tán loạn. Cuối cùng, bàn tay to kia đánh vào Tần Vũ song trưởng bên trên. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, tựa như là sấm sét vang lên, sau đó vừa có khớp xương gãy vỡ âm thanh truyền ra. Tần Vũ gương mặt đang vặn mèo. Sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia hư ảnh tán loạn. Thân thể hắn lập tức biến thành bản tôn. Tiêu Vân bàn tay nhưng là thừa cơ đè xuống. Tần Vũ trầm eo xuống tấn, vẫn như cũ lấy tay chống trời địa tư thế khổ sở chống đỡ. Cái kia bàn chân di chuyển, làm cho sàn chiến đấu đang run rẩy. Kia trên chiến đài lập tức có một mảnh thần văn nhảy lên cao, hóa giải sức mạnh kinh khủng kia. Nếu là không có thần văn bảo vệ, cái này sàn chiến đấu chỉ sợ đã đổ nát. Nhưng là, Tần Vũ vẹn vẹn chống đối chốc lát, hắn cũng đã không chống đỡ nổi, hắn cảm giác mình xương cốt toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh, trong miệng đã có máu tươi phun ra. Ta chịu thua. Bất đắc dĩ, Tần Vũ mở miệng. Bởi vì hắn thật sự đã vô lực ngăn cản. Cho dù hắn thần lực kinh người, không cách nào cùng Tiêu Vân tranh đấu. Đương Tần Vũ chịu thua, Tiêu Vân khí thế trên người cũng là bắt đầu yếu bớt. Loại kia thôn thiên lực lượng tiêu tán theo. Hô! Chỉ thấy được Tiêu Vân bàn tay một phen, kia bàn tay khổng lồ chính là thu hồi. Cùng lúc đó, chiến võ hồn cũng chui vào đầu góc. Trên chiến đài quang văn lóe lên, kia thôn thiên luồng khí xoáy dĩ nhiên không ở. Nhất thời, tu giả bên ngoài đã có thể thấy rõ ràng trên chiến đài cảnh tượng. Kết thúc sao? Nhìn kia đột nhiên tiêu tán thôn thiên luồng khí xoáy, rất nhiều người trong lòng hơi động. Đến giờ khắc này, rất nhiều người đã rõ ràng, đương thôn thiên luồng khí xoáy tiêu tan thời gian, chính là chiến đấu kết thúc một khắc đó. Chỉ là giờ khắc này kết thúc, vẫn như cũ có thật nhiều người mắt lộ mông lung. Bởi vì cùng Tiêu Vân một chiến nhưng là kia thông thiên 5 tầng cảnh Tần Vũ A. Cái này nhưng là chân chính 5 tầng cảnh thiên tài, không là cái gì 3 tầng cảnh. Chỉ là, khi mọi người nhìn đến cái đó khỏe miệng thổ huyết, khí thế không có ở đây Tần Vũ sau khi nhưng lại không thể không tiếp thu sự thực này. Tần Vũ, thật sự thất bại. Bởi vì lúc này tại trên chiến đài, còn có một người thanh niên đứng ngạo nghễ. Tiêu Vân trên mặt vẻ mặt vẫn là như vậy lạnh nhạt, hắn tóc dài phất phới, khí tức vững vàng, không nhìn ra một tia tâm tình chập chờn. Hắn liền như là một cái quân vương, tại bệ nghệ thiên hạ. Chỉ là thông thiên 3 tầng cảnh liền có sức chiến đấu đó, thua với ngươi, ta không an. Tần Vũ ánh mắt dương lên, nhìn hướng về phía trước Tiêu Vân, mang theo vài phần mong đợi ánh sáng, nói rằng, đồng cấp chính giữa không biết ai có thể cùng ngươi tranh đấu, mong đợi ngươi ở đây thánh vực dương danh, nhảy vào thiên vũ bảng 100 vị trí đầu. Đối với Tiêu Vân, hắn tràn đầy kính ý. Sau đó, hắn hướng về Tiêu Vân ôm quyền, liền như vậy lui ra. Như vậy, thông thiên 5 tầng cảnh chi chiến, Tiêu Vân lực gáp quần hùng. Đương Tần Vũ lui ra, giữa trường hoàn toàn yên tĩnh. Kia chống trời tộc bán thần cũng là không khỏi hút miệng khí lạnh, mang theo vài phần phức tạp vẻ mặt lướt về phía đài cao. Thông thiên 5 tầng chi chiến, Tiêu Vân đoạt giải quán quân, hắn hướng về mọi người tuyên bố thi đấu kết quả. Tiêu Vân! Tiêu Vân! Đương thanh âm này hạ xuống, giữa trường lập tức có tiếng hoan hô truyền ra. Vô số người lộ ra sùng bái ánh mắt. Lấy thông thiên 3 tầng cảnh lực gáp thông thiên 5 tầng cảnh thiên tài, có mấy người nhưng vì. Giữa trường chỉ sợ không có mấy người có lòng tin này chứ. Nhưng là thanh niên này lại làm được. Đây mới thật sự là nhân kiệt. Tây Mông Thành người rất cao hứng. Tuyệt thị người càng là cực kỳ phân chấn. Bởi vì Tiêu Vân là đại biểu tuyệt thị xuất chiến. Ha ha, ta tuyệt thị có thể được cái này Tiêu Vân giúp đỡ, thực sự là phúc khí a. Đặc biệt tuyệt hồng bán thần, hắn cười đến con mắt đều nheo lại. Thanh niên này tiềm lực, so trong tưởng tượng của hắn còn lớn hơn. Vòng kế tiếp, ngươi còn phải tiếp tục khiêu chiến. Trên đài cao, chống trời tộc bán thần hỏi. Nhất thời, hầu như có mấy triệu đạo ánh mắt tụ tập ở Tiêu Vân trên người. Bên ngoài sân những kia thông qua truyền tống quang văn quan sát tu giả cũng ở đây chăm chú nhìn chằm chằm vùng hư không đó. Nhìn chằm chằm kia trên chiến đài thanh niên. Bọn họ cũng rất muốn biết, thanh niên này đến cùng vẫn hội sẽ không tiếp tục khiêu chiến. Nếu là dùng võ đồng nghiệp tự nhiên đương tiếp tục một chiến. Tại từng đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Tiêu Vân ánh mắt hơi nhẹ dương lên, miệng kia rắc đóng mở, nhẹ giọng nói. Hắn lúc này cũng rất muốn nhìn xem cực hạn của mình đến cùng ở đâu. Thông thiên 6 tầng có hay không có hắn một vị trí. Được. Thấy Tiêu Vân mở miệng, kia chống trời tộc bán thần không nhịn được cao quát một tiếng. Hắn cũng muốn nhìn một chút người thanh niên này có thể đi tới một bước nào. Ngoại trừ cái này bán thần, trận người bên ngoài cũng là phấn chấn cực kỳ. Bọn họ tràn đầy mong đợi, đều muốn nhìn Tiêu Vân biểu hiện. Muốn gặp chứng người thanh niên này quật khởi. Tham gia sao? Đương nhiên, trừ ngoài ra, cũng có người một mặt căng thẳng. Đó chính là sắp sửa tham gia thông thiên 6 tầng cảnh có thể so với người. Bọn họ vừa là mong đợi, cũng sợ sệt cùng thanh niên này một chiến. Thiên tài như vậy, ai không muốn cùng với luận bàn một phen. Cùng đánh một trận, sau đó chắc chắn sẽ lưu lại một đoạn giai thoại. Nhưng nếu là thất bại, cũng có chút mất hết mặt mũi. Dù sao mình nhưng là thông thiên 6 tầng A. Nhìn ra thoải mái sao, Tây Huyền Vực chỉ là Tiêu Vân quật khởi bắt đầu. Tiếp đó, thiên tài chân chính sẽ xuất hiện, các loại cường đại võ hồn tranh đấu. Ai càng mạnh mẽ hơn, Tiêu Vân làm sao nghiền ép các tộc thiên tài đây. Lão yêu nói, ngày hôm nay tướng canh ba, muốn biết đến tiếp sau kết quả, liền đều ném bên trên chính mình vẽ thắng A. Chương 1481, Thạch Phong. Chương 1481, Thạch Phong. Tiêu Vân lực bại Tần Vũ, đưa tới tất cả xôn xao. Hắn lúc này đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Cũng đã trở thành này trận có thể so với hắc mã. Cũng trước lúc này, không ai từng nghĩ tới sẽ có một cái thiên tài như vậy xuất hiện. hào quang của hắn nghiễm nhiên đã vượt trên tất cả mọi người. Ai còn có thể có bực này chiến tích? Hắn nghiễm nhiên trở thành Tây Huyền vực vô số tu giả chỗ sùng bái đối tượng. Rất nhiều nữ tử vì đó chân thành. Không nghĩ tới tiểu sư đệ chính là ở nơi này thánh vực cũng có thể như vậy. Nhìn kia hăng hái thanh niên, Nhâm Khả Doanh không lắm thổn thức. Nàng nhưng là biết thanh niên này lịch trình A. Ai có thể tưởng tượng đến, lúc này cái này bị thế người coi là như yêu nghiệt thiên tài, hội là đến từ vực ngoại, đến từ một cái nguyên khí bẩn tích chi địa. Hắn là ưu tú nhất. Nhâm Khả Hinh mắt lộ mê luyến, mím môi nói rằng. Vù vù. Lúc này, các tộc thông thiên 6 tầng cảnh tu giả hướng về trên đài cao lao đi. Tại lấy yêu thống kê thân phận về sau, kia trên chiến đài có trận văn lấp lóe. Sau đó, mọi người bắt đầu bị từng nhóm quyết đấu. Thông thiên 6 tầng cảnh. Hơn nữa những thứ này cũng đều là thiên tài, sức chiến đấu mạnh, quyết không là kia thông thường thông thiên 6 tầng cảnh tu giả có thể so sánh. Tiêu Vân xuất chiến, thần thông diễn biến, trực tiếp cường thế ra tay. Ở hắn thần thông chi hạ, từng cái thiên tài bị đánh bại. Hắn quả thực liền như là một cái chiến thần, không thể lực bại. Liên thông thiên 6 tầng cảnh thiên tài đều không thể đánh bại hắn sao. Nhìn cái đó hăng hái thanh niên, những kia xem cuộc chiến tu giả cảm giác mình hô hấp đều muốn dừng lại. Những thiên tài này hầu như đều có thông thiên 7 tầng cảnh sức chiến đấu A. Có thể đã là như thế, bọn họ vẫn như cũ không cách nào cùng Tiêu Vân một chiến. Đương từng cuộc một chiến đấu kết thúc, đương nhìn những kia nghe nhiều nên thuộc thiên tài bị đánh bại, các quận lớn thành nhân tài sâu đậm cảm giác được Tiêu Vân nghịch thiên chỗ. Cũng không biết hắn có thể đi tới một bước nào. Rất nhiều người đều mắt lộ mong đợi. Lần này thông thiên 6 tầng cảnh cũng có chút thiên tài A. Nhưng mà, cũng có người một mặt nghiêm nghị, vì Tiêu Vân lo lắng. Tuy rằng bọn họ cũng muốn nhìn thấy người thanh niên này quét ngang rất nhiều đối thủ, nhưng là các tộc thiên tài đều không kém. Đặc biệt những kia đại tộc, như Cự Linh tộc, như Tuyệt thị, như Chống Trời tộc, Mông thị, Thạch Nhân tộc, Trích Kim thần thể tộc. Những thứ này đại tộc nhiều lắm. Mỗi người đều rất mạnh. Bọn họ còn có thông thiên 6 tầng cảnh tu vi, nghĩ muốn đánh bại bọn họ đó là nói nghe thì dễ. Nhưng là tại mọi người loại này lo lắng phía dưới, Tiêu Vân nhưng là tướng từng cái thiên tài đánh bại. Cuối cùng, trên chiến đài người càng ngày càng ít. Thời gian cũng bất chi bất giác quá khứ. Sáng sớm đã hắc. Nhưng là mọi người không có phát hiện. Vùng hư không này có quang văn lấp lóe, giống như ban ngày. Đương nhiên, quan trọng nhất đó là bởi vì lần này có thể so với quá đặc sắc. Tiêu Vân hấp dẫn vô số người ánh mắt. Bọn họ đều muốn nhìn người thanh niên này có thể đi tới một bước nào. Rốt cuộc, lại đến 10 vị trí đầu chi chiến. 10 vị trí đầu sau khi đến quan vị tranh đoạt chiến. Tiêu Vân vẫn như cũ sừng sững, chưa từng bại một lần. Hắn hôm nay tại đã trải qua từng cuộc một chiến đấu sau khi, đối thần thông trưởng khống cũng là càng phát như cá gặp nước lên. Sức chiến đấu của hắn cũng đang tăng lên. Cũng là như thế, hắn có thể chiến đến cuối cùng. Rốt cuộc, cái cuối cùng thiên tài sừng sững. Thạch Nhân tộc, Thạch Phong. Thanh niên này sừng sững, hai con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Vân, trầm giọng nói. Tiêu Vân. Tiêu Vân mở miệng, cũng đánh giá thanh niên trước mặt. Trải qua nhiều chàng như vậy, Tiêu Vân cũng rõ ràng thông thiên lục cảnh tu giả chỗ cường đại. Phàm là có thể vào lúc này lan truyền ra đều là thiên tài. Đặc biệt có thể nhảy vào 10 vị trí đầu người. Cái này Thạch Phong có thể cùng hắn quyết chiến, tự nhiên có chỗ hơn người. Chỉ là thông thiên 3 tầng cảnh, có thể đi đến một bước này, người đúng là một nhân kiệt, khiến mọi người kính nể, hy vọng trận chiến này, có thể để cho ta tận hứng. Thạch Phong ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Đương lời nói hạ xuống lúc, ở trên người hắn có một cỗ cường đại khí thế tóe phát ra. Đây là thông thiên 6 trọng điên phong cảnh khí thế. Cùng lúc đó, ở nơi này Thạch Phong sau lưng có một thế giới diễn biến mà xuất. Chỉ là thiên địa này mông lung, tình không rõ ràng, nhưng lại có một luồng khí tức của đại đạo tràn ngập ra. Đó cũng không phải chính mình rõ ràng cảm nộ cái chủng loại kia đại đạo khí tức. Cái này giống như đến từ huyết thống, đến từ truyền thừa. Đây là một loại tiếp cận đại đạo truyền thừa. Thạch Nhân tộc nguyên từ viễn cổ, truyền thuyết là thiên địa sơ khai lúc cũng đã xuất hiện chủng tộc. Cảm ứng đến kia Thạch Phong khí tức, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Tại viễn cổ hoặc càng xa xưa niên đại cũng đã có Thạch Nhân tộc. Đương nhiên, rất nhiều thị tộc đều truyền thừa rất lâu. Chỉ là Thạch Nhân tộc càng gần gũi đại đạo. Bởi vì truyền thuyết Thạch tộc tổ tiên vốn là một khối đại đạo chi thạch thai nghén mà xuất. Cuối cùng, hắn khai sáng người đá một mạch. Chỉ là trải qua từng cái thời đại truyền thừa, chân chính thuần túy Thạch Nhân tộc đã rất ít ỏi. Nhưng là cái này Thạch Phong lúc này phát tán ra khí tức, lại thật sự tiếp cận đại đạo. Hiển nhiên, huyết mạch của hắn cực kỳ nồng nặc, tại người đá chi đạo bên trên cảm nộ cũng là cực sâu. Thạch Phong trên người quang văn lượn lờ, mơ mơ hồ hồ, hắn giống như tới từ viễn cổ thần tử, có đại đạo khí tức tràn ngập ra. loại kia siêu nhiên khí chất, khiến mọi người nổi lòng tôn kính. Người này huyết thống là muốn phản tổ sao? Phương xa, rất nhiều trưởng giả ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Có người ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng thạch nhân tộc bán thần. Huyết mạch của hắn xác thực đã gần như phản tổ. Thạch nhân tộc bán thần ánh mắt ngưng lại, vung lên một vệt vẻ tự hào. Chỉ thiếu một bước mà thôi, cái này thạch phong huyết mạch liền có thể phản tổ. Đến lúc đó, hắn tất có thể trở thành một nhân vật cái thế, dẫn theo bọn họ mạch này đi tới huy hoàng con đường. Gần như phản tổ sao? Nghe vậy, các tộc người hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Như đã phản tổ, người này tất có thể thành vì thiên kiêu một đời. Chỉ là cho dù là gần như phản tổ, cũng không có ai dám khinh thường. Nhân vật như vậy một khi trưởng thành cũng đủ để khinh thường quân hùng. Thạch Phong bước chậm, hắn rất siêu nhiên, trên người có mông lung đạo văn lượn lờ. Lúc này, tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm sàn chiến đấu. Cũng không biết hai người bọn họ ai tướng thắng được. Các tộc người mắt lộ mong đợi. Tiêu Vân rất mạnh. Nhưng là cái này Thạch Phong nhưng là thông thiên 6 tầng cảnh cường giả. Còn nữa, huyết mạch của hắn càng là gần như phản tổ. Ở trên người hắn những kia mông lung quang văn chính là tổ văn. Cái này tổ văn ẩn chứa khí tức của đại đạo. Thạch tộc. Khi này Thạch Phong từng bước một đi tới lúc, Tiêu Vân cũng cảm thấy loại kia đại đạo khí tức. Loại khí tức này, thật sự rất mạnh mẽ. Nếu là Tiêu Vân không có dung hợp thần thông, rất khó cùng tranh tài. Chỉ là, đương loại kia khí tức tràn ngập ra, Tiêu Vân lại như cũ không sợ. Vù. Chỉ thấy được hai tay hắn dẫn dắt, sau lưng liền là có thần thông thiên địa diễn biến mà xuất. Thần thông diễn biến, luồng khí xoáy liên tiếp thiên địa. Ở bên trong, các loại thần thông chìm nổi, giống như biến thành một cái độc lập thế giới. Chiến. Không có quá nhiều lời nói, hai người lập tức đại chiến. Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động, sau lưng thôn thiên luồng khí xoáy cuốn lấy, chính là lấy thôn phệ thiên địa khí thế hướng về phía trước cuốn tới. Ở nơi này lực cắn nuốt dưới, Thạch Phong trên người huyết thống lực lượng đang trôi qua. Chỉ là hắn loại này trôi qua không nghiêm trọng lắm. Kia tổ văn tỏa ra, có đại đạo khí tức tràn ngập, cư nhiên ngăn cản thôn thiên lực lượng. Thạch Phong ánh mắt lóe lên, bàn tay lớn giữa trời, chính là hướng về phía trước tìm kiếm. Bàn tay to này tìm kiếm, tựa hồ ẩn chứa một thế giới. Có thể là bàn tay của hắn hơi động, lại hình như là một cây thạch thương đâm xuyên tới. Cái này thạch thương chỗ quá, hư không đổ nát, nuốt chửng luồng khí xoáy trực tiếp run lên, bị một nguồn sức mạnh chấn động đến không cách nào đi tới. Tiêu Vân thôn thiên luồng khí xoáy, lần thứ nhất không thể tướng đối phương nuốt hết. Cái này Thạch Phong thật mạnh. Khí thế như vậy, muốn có thể so với thông thiên 8 tầng cảnh cường giả. Cái này Tiêu Vân tựa hồ ở hạ phong A. Vẹn vẹn một đòn, mọi người liền bắt đầu căng thẳng thần kinh. Nhìn khí thế kia, Tiêu Vân tựa hồ có hơi không ổn A. Chương 1482, cật lực một chiến. Chương 1482, cật lực một chiến. Thạch Phong ra tay, bàn tay lớn như thương, trực tiếp xuyên thủng hư không. Tại trường thương này chi bên trên có đạo văn lượn lờ. Loại này đạo văn bắt đầu phai mở Tiêu Vân kia thôn thiên thần thông diễn hóa ra thần thông lực lượng. Tại loại sức mạnh này phía dưới, cái đó tựa hồ liên tiếp thiên địa, có thể nuốt phệ hết thể luồng khí xoáy cư nhiên run lên, bắt đầu tán loạn. Liền ngay cả Tiêu Vân bước tiến cũng là liền lùi lại 700 mét. Cái này Thạch Phong cư nhiên như thế cường. Một màn như thế, làm cho những kia vây xem tu giả cả kinh. Vô số người bắt đầu vì Tiêu Vân lo lắng. Cũng có người cảm khái Thạch Phong mạnh. Không hổ là muốn phản tổ thiên tài. Một ít bán thần không nhịn được than thở một câu. Thạch nhân tộc có hậu bối thế này, nhất định phải quật khởi A. Một ít bán thần mắt lộ ước ao. Thiên tài như vậy tất có thể ở trên trời võ bảng có một cái chói mắt thứ tự. Thậm chí, hắn còn có thể danh dương thánh vực. Trận chiến này, có phần khó A. Lúc này, Tuyệt Trần Phong mấy người cũng là không khỏi vì Tiêu Vân lo lắng. Tiêu sư đệ, hẳn là sẽ không bại. Nhâm thị tỷ muội cũng chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Cái này Thạch Phong đích sắc rất cường. Tuyệt Vô Song thầm nghĩ. Đã có khí thế kia. Trên chiến đài, Tiêu Vân thân thể hơi nhẹ lùi lại. Kia Thạch Phong khí thế vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn thôn thiên thần thông cư nhiên không cách nào có hiệu quả. Điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là, Tiêu Vân cũng không có sợ hãi. Gần như phản tổ huyết mạch, thú vị. Đương thân hình ổn định về sau. Tiêu Vân kia con mắt chính giữa có lửa nóng ánh sáng lấp lóe. Sau đó bước tiến của hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra. Bước đi kia bước ra sau Tiêu Vân sau lưng luồng khí xoáy một quyển. Lần này luồng khí xoáy xoắn tới, mang theo một luồng đại đạo tư thế. Đang giận xoáy chính giữa rõ ràng có thể nhìn thấy các loại thần thông thiên địa chìm nổi. Sau đó cái này luồng khí xoáy mang theo thiên địa chi thế hướng về phía trước Thạch Phong cuốn tới. Luồng khí xoáy xoắn tới, cùng thanh trường thương kia va chạm. Lúc này trường thương lóe lên. Đại đạo chi văn rung động, như muốn phai mở tất cả. Chỉ là tại nó xuyên thủng luồng khí xoáy thả ra một ít quang văn lúc, tại cái vòng xoáy này chi bên trong, quang ảnh lấp lóe. Tiêu Vân chiến võ hồn xuất hiện. Võ hồn xuất hiện, bàn tay lớn hơi động, trực tiếp hướng về kia trường thương đánh tới. Keng. Âm thanh lanh lảnh vang lên. Trường thương khí thế bị ngăn cản. Kia chiến võ hồn trên người chiến ý như biển, hướng về phía trước tàn phá mà đi. Kia khí thế mạnh mẽ, quả thực như thiên địa ép xuống, nhường Thạch Phong cau mày. Khí thế kia xác thực không phải bình thường thông thiên 6 tầng cảnh tu giả có thể so sánh. Thạch Phong lẩm bẩm nói. Chỉ là hắn ánh mắt hơi lóe lên, bàn tay hơi động, sau lưng kia phiến mông lung thiên địa cuốn một cái, biến thành một cái tinh hà chi thương, bị hắn cho nắm trong tay. Soạt. Thạch Phong bước tiến bước ra, tinh hà chi thương lóe lên, đâm hướng về phía trước. Đòn đánh này cũng ẩn chứa thiên địa chi thế. Ở nơi này thông thiên 6 tầng cảnh Thạch Phong thủ hạ, uy lực kia thật sự không thể chống đối. Thấy cái này Thạch Phong cầm trong tay tinh hà chi thương mà đến, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Hắn võ hồn ra tay. Bàn tay lớn hạ xuống, bàn tay khổng lồ kia chi bên trong, có chủng loại thần thông xuất hiện. Một trường này, dường như thật sự một cái thiên rơi xuống, trực tiếp chấn động đến mức ánh sao ảm đạm, đạo kia văn lượn lờ, hóa thành biển mây mù, tướng vùng hư không này đều cho bao phủ. Sau đó, cự trường đánh vào thanh trường thương kia bên trên. Ẩm. Nổ vang rung trời, Thạch Phong một thương này bị ngăn cản, không thể tiếp tục tiến lên. Tại cái này sau một đòn, Tiêu Vân bản tôn cũng là cất bước mà xuất. Hắn bản tôn ra tay, bàn tay lớn hơi động, như thế có thiên địa diễn biến mà xuất. Tại ngày này địa chi bên trong, có thần thông chìm nổi. Một luồng lực cắn nuốt cũng là quét sạch ra. Như vậy, võ hồn cùng bản tôn liên thủ, phát ra công kích mãnh liệt. Cái này Tiêu Vân kia võ hồn cũng có thể diện hóa ra thần thông thiên địa, bản tôn giơ tay giữa cũng có thần thông ép xuống, cái này liền trở với có hai người đồng loạt ra tay. Thấy vậy, rất nhiều người mắt lộ nghiêm nghị. Ban đầu Tiêu Vân đối cái này mới thần thông lĩnh ngộ cũng không cường. Nhưng là theo từng cuộc một chiến đấu hạ xuống, hắn đối cái này thần thông vận dụng trở nên càng ngày càng thuận lợi lên. Thần thông thiên địa diễn biến, võ hồn ra tay. Võ hồn như thế có thể trưởng không chủng loại thần thông, đem dung hợp. Đồng thời, hắn bản tôn cũng có thể diễn hóa ra các loại thần thông, đồng loạt ra tay. Cảnh này khiến Tiêu Vân sức chiến đấu trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Đối mặt Tiêu Vân cường thế ra tay, Thạch Phong tỉnh không vội vã. Hai tay hắn dẫn dắt, một tay cầm thiên địa tinh hà thường, một tay hóa thành cự nhận đánh tới. Ầm ầm. Nổ vang rung trời, Thạch Phong cư nhiên tướng Tiêu Vân công phạt cho chống đỡ cả lại. Chỉ là trước mắt, hắn liền cùng Tiêu Vân giao phong mấy chục lần. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy được quang ảnh lấp lóe, Thạch Phong thân thể lui nhanh. Thạch Phong trên người đạo văn tỏa ra, mơ mơ hồ hồ, thỉnh thoảng có màn ánh sáng nhảy lên cao, vì hắn chống đối các loại dư âm. Một mặt khác, Tiêu Vân thân thể cũng là liên tiếp lui về phía sau. Sơ qua, thân thể hai người đều là ổn định. Ở tại bọn hắn tứ phương, hư không sóng gợn nổi lên, bây giờ không gian gợn sóng. Hai người sừng sững, tóc dài tung bay, dường như thần tử giáng trần. Cả người bên trên bị đạo văn lượn lờ, mơ mơ hồ hồ. Cả người bên trên luồng khí xoáy khuấy lên, thần hy tỏa ra, sau lưng có thần thông thiên địa chìm nổi. Như vậy chiến đấu, nhìn đến người bên ngoài kia tâm đều căng thẳng. Hai người kia đều là hạ người kinh tài tuyệt diễm, trên người đều có một luồng đặc thù mị lực tràn ngập ra, khiến mọi người mê luyến. Bọn họ liền như là thần tử. Hai người này đến cùng ai mạnh? Thấy hai người này cư nhiên nhất thời không phân cao thấp, rất nhiều người đều mắt lộ mong đợi. Tiêu Vân có thể cùng cái này Thạch Phong tranh đấu, cũng là ngoài rất nhiều người dự liệu. Hai người đối lập, ánh mắt thâm trầm. Một cổ khí thế khủng bố tại tích trữ. Ngươi thật sự rất mạnh, xem ra không cật lực ra tay, là không được. Thạch Phong ánh mắt lấp lóe, trên người có một luồng nồng nặc huyết thống lực lượng tóe phát ra. Chỉ thấy được trên người hắn thần văn lấp lóe, nhảy lên cao mà lên. Hắn da thịt vì đó biến sắc, có thần văn lan tràn. Cuối cùng, hắn biến thành một vị thân cao trượng 8 người đá. Tại người đá này trên người, có phủ văn cổ xưa quấn quanh, những đùa chú này, dường như đại đạo chi văn, tự nhiên mà thành, thật giống từ lúc sinh ra đã mang theo liền có. Người đá xuất hiện, nương theo lấy một luồng viễn cổ khí tức, toàn bộ thiên địa bầu không khí đều biến đổi. Rất nhiều người cảm thấy một luồng vô hình đại đạo áp bức, tâm thần đều đang run rẩy, kia là đến từ huyết thống, đến từ đại đạo khí thế, cho dù liên thông thiên 7 tầng, thậm chí là thông thiên 8 tầng cảnh tu giả cũng cảm thấy sợ hãi. Đây cũng là huyết thống phản tổ mang đến uy thế sao? Ở trên người hắn có một tia khí tức của đạo A. Các tộc thiên tài một mặt nghiêm nghị. Không nghĩ tới cái này Thạch Phong có như thế thuần túy thạch người huyết mạch. Liền ngay cả Tuyệt Trần Phong cũng là một mặt nghiêm nghị. Lúc này Thạch Phong khí tức thánh khiết. Hắn liền như là một cái đại đạo chi tử, làm cho người ta một loại không thể với cao cảm giác. Vẹn vẹn khí thế loại này áp bức liền để rất nhiều tu giả kiên kỵ. Cho dù thông thiên bảy tầng cũng là như thế. Nếu là người này đặt chân bán thần chi cảnh, thật là cường đại cỡ nào. Quan chiến đài trên, các tộc bán thần đều là lông mày một khóa. Liền ngay cả bọn họ đều cảm thấy một loại áp lực. Kích phát rồi toàn bộ huyết thống lực lượng sao. Nhìn kia bị đạo văn bao trùm, đã hóa thành người đá thạch phong, Tiêu Vân con mắt không khỏi nhắm lại. Đối phương khí tức thật sự rất mạnh mẽ, cho Tiêu Vân một loại cảm giác khác thường. Cái cảm giác này tại những khác thiên tài trên người không từng có. Đây là một loại khát vọng chiến một trận, khát vọng cật lực một chiến cảm giác. Như vậy, liền đánh đi. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, bước tiến chính là bước ra. Bước tiến bước ra, Tiêu Vân vẻ mặt vẫn như cũ rất hờ hững. Ở trên mặt hắn không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn, chỉ có kia vô cùng chiến ý. Vù. Bước tiến bước ra, hư không nổi lên một trận sóng gợn, tựa hồ có một thế giới đi theo Tiêu Vân mà động. Cái kia võ hồn lên đỉnh đầu, trên người luồng khí xoáy lượn lờ. Hắn hôm nay thân ở thần thông thiên địa chi bên trong. Nhưng là ở trên người hắn nhưng lại có khí tức của đạo tràn ngập ra. Cảm giác kia liền như là hắn biến thành mảnh này thần thông thiên địa. Cái này thần thông thiên địa cũng là cùng với dung hợp. Hắn trong lúc vung tay nhấc chân đều có một luồng đạo huy tràn ngập. Nói như thế vận, nghiễm nhiên vượt ra khỏi rất nhiều thông thiên cảnh tu giả. Người ở ngoài xa lúc này cũng là biến sắc. Vì sao ta lúc này đối mặt cái này Tiêu Vân, cảm giác là dường như gặp một cái bán thần, hoặc là thần linh. Có người nói nhỏ. Bởi vì Tiêu Vân lúc này trên người cũng nhiều hơn mấy phần thông thiên cảnh tu giả không thể có đạo vận. Thanh niên này cũng nắm giữ một tia đại đạo hàm nghĩa. Trên đài cao thai bán thần con mắt híp lại. Thú vị, cũng không biết bọn họ ai mạnh hơn. Lúc này, liền ngay cả những thứ này bán thần đối cuộc tranh tài này đều tràn đầy mong đợi. Hô! Mà lúc này, Cổ Phong đã ra tay. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn hơi động, chính là hướng về Tiêu Vân mò xuống. Bàn tay to này chính giữa quang văn lượn lờ, có một cái mông lung thiên rơi xuống. Thiên địa này phong phú toàn diện, thật giống một thế giới. Chỉ là thế giới tỉnh không chân thực, chỉ có không ít đạo vận. Có thể dù là như vậy, loại kia đại đạo vai cũng đủ để nghiền ép vô số tu giả. Tiêu Vân ra tay, cũng giơ tay lên trưởng. Bàn tay lớn đánh hụt, thần thông thiên địa chìm nổi, bóng ánh chói mắt. Ẩm. Nhất thời, hai người thần thông quyết đấu, vùng hư không đó phóng ra hảo quang lóng ánh. Tay của hai người trưởng chính giữa đều diễn hóa ra thiên địa, đều có đạo huy tràn ngập. Đây là trung cực quyết đấu. Đạo kia huy tràn ngập ra, quang văn như thần mang, giống như có thể dập tắt tất cả. Ở nơi này chủng dư âm phía dưới, hoàng binh đều muốn đổ nát. Rất nhiều ngày tài thần thông công phạt đều muốn đổ nát. Cái này chính là cường giả chi chiến. Cảm thụ được sức chấn động kia, xa xa tu giả đều là không khỏi cũng hút miệng khí lạnh. Nếu để cho ta ra tay, chỉ sợ không cách nào đỡ lấy đòn đánh này chứ. Có thông thiên bảy tầng cảnh thiên mới thấp giọng nói. Nhân vật như vậy, quả nhiên là thiên chi kiêu tử a. Rất nhiều người mắt lộ kính nể. Đến giờ khắc này, mọi người không thể không thừa nhận hai người kia mạnh mẽ. Ầm ầm. Mà lúc này, Tiêu Vân cùng Thạch Phong không ngừng ra tay. Trên người hai người thải quang tỏa ra. Tuy ý một đòn, lại ẩn chứa kinh người lực lượng. Tại trên chiến đài thải quang lấp lóe, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phượng hoàng lấp lóe, còn có thể nhìn thấy tinh hà lưu chuyển. Đây là một hồi gian nan chi chiến. Hai người thế lực ngang nhau, cư nhiên không cách nào nhất thời phân ra thắng bại. 100 hiệp. 500 hiệp. Cuối cùng, hai người đã tiến hành 900 hiệp. Vẫn không có phân ra thắng bại. Nhìn kia tại giữa hư không không ngừng lóe lên bóng người, những kia người xem cuộc chiến cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Đồng thời bọn họ cũng bị loại kia ba động khủng bố chỗ sâu sắc phát sợ. Đặc biệt những kia trong thành cấp thấp tu giả. Bọn họ nhìn cái kia trận pháp diễn hóa ra đại chiến hình ảnh, liền như là nhìn thấy hai cái thần tử đang đại chiến. Mọi người không khỏi cảm thấy phân chấn. Cái này Thạch Phong có thông thiên 6 tầng cảnh, cái này Tiêu Vân tải thông thiên 3 tầng cảnh, nhưng là hắn nhưng có thể chiến đến bây giờ. Rất nhiều người lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Tại bước vào thông thiên cảnh về sau, tuy rằng cảnh giới cao thấp rất trọng yếu, có thể càng quan trọng hơn là đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ. Có bán thần nói nhỏ. Thậm chí bọn họ có thể cảm giác được cái này Tiêu Vân chỉ là đang áp chế chính mình. Bằng không cảnh giới của hắn tất nhiên có thể thế như trẻ che một loại tiếp tục đột phá xuống dưới. Bởi vì hắn thể hiện ra đạo vận, đã vượt qua thông thiên cảnh tu giả. Canh ba đến, đại gia nhưng còn có vé tháng. Cầu trợ giúp. Chương 1483, kịch liệt chi chiến. Chương 1483, kịch liệt chi chiến. Thông thiên cảnh là cảm ngộ thiên địa chi thế. Để cho mình dung hợp trong thiên địa. Như vậy mới có thể mánh khóe thông thiên, thể hiện ra người thường không thể có thần thông. Thông thiên cực hạn sau khi chính là cảm ngộ đại đạo hàm nghĩa. Cảm ngộ đại đạo hàm nghĩa, liền có cơ hội thành thần. Thông thiên cảnh đã không phải đơn giản hấp thu thiên địa linh khí là có thể tăng lên cảnh giới. Vì lẽ đó Tiêu Vân đã có rồi đột phá điều kiện. Ẩm. Trên chiến đài, hai người đại chiến. Ở sau lưng bọn họ thỉnh thoảng có thần thông thiên địa diễn biến mà xuất. Ở nơi này chủng chiến đấu phía dưới, hai người khí thế cũng không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh, tựa hồ cũng kích phát ra tiềm năng của mình. Thần thông, ta giơ tay giữa chính là thần thông, ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thiên địa chìm nổi. Trên chiến đài, Tiêu Vân ra tay, hắn bàn tay lớn hơi động, liền có một mảnh thần thông thiên địa hướng về phía trước gào thét mà đi, kia thần thông thiên địa chi bên trong, có các loại thần thông biến hóa ra, thậm chí ngay cả hắn chiến võ hồn cũng ở trong đó xuất hiện. Hắn hôm nay, thật sự một cái ý niệm là có thể diễn hóa ra thần thông thiên địa. Trải qua lần này đại chiến, hắn đối thần thông thiên địa hàm nghĩa lại nhiều hơn mấy phần cảm ngộ. Một mặt khác, Thạch Phong cũng là càng phát xuất trần lên. Trên người hắn quang văn lượn lờ, thật sự tựa như là một vị người đá tử viễn cổ bước ra. Người đá một mạch vốn là đại đạo chi thạch thai ngén mà ra, thạch vốn là bản nguyên của đại đạo thai ngén, ta vì thạch chỗ thai ngén, như vậy, ta chính là đại đạo một trong. Thạch Phong ánh mắt lóe lên, hắn khí tức trên người càng ngày càng siêu nhiên lên, hắn mỗi một bước ra, trên người liền có một trận sóng gợn nổi lên, khí chất của hắn cũng biến thành càng ngày càng thánh khiết lên, loại kia đạo vận tràn ngập, so với lúc trước không biết nồng nặc bao nhiêu, hiển nhiên. Trải qua lần này đại chiến, hắn cũng là có rõ ràng cảm ngộ. Khi này Thạch Phong lời nói hạ xuống, thân thể hắn bỗng nhiên nhúc nhích. Tại xung quanh hắn, dường như có hoàn toàn mông lung thiên địa diễn biến mà xuất. Tại ngày này địa chi bên trong, có một khối đạo thạch hàng lập. Tảng đá kia như thiên địa như đá. Thạch thanh đạo, đạo có thể hóa vạn vật. Phiêu miểu âm thanh âm vang lên. Thanh âm này dường như đến từ thiên ngoại, rất nhẹ nhàng, lại rất phù phiếm, tựa hồ tịnh không tồn tại, rồi lại thật sự vang lên quá. Đương thanh âm này vang lên về sau, kia hư không nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó, mông lung quang văn lóe lên. Cái này quang văn tựa như là một cái viễn cổ thiên địa hướng về Tiêu Vân quét sạch mà đi. Lại hình như là một viên đến từ thiên ngoại đạo thạch mang theo vô thượng đạo huy xẹt qua trời cao, và chạm mà tới. Có thể nhìn kỹ, hòn đá kia lại như biến thành một cái thần binh, muốn chém thiết liệt, xuyên thủng tất cả, loại kia vô thượng ai khiến nơi rất xa tu giả sợ hãi. Hôm nay Thạch Phong tựa hồ trong một ý nghĩ cũng có thể diễn biến đại đạo thiên địa. Cảnh giới của hắn cũng sẽ không so với Tiêu Vân kém bao nhiêu. Mà lúc này, Tiêu Vân kia thần thông thiên địa cũng là trấn áp mà xuống. Nhất thời, hai người trung cực thần thông quyết đấu. Ẩm. Nổ vang rung trời. Tại song phương va chạm xuất, ánh sáng tỏa ra, dường như thật sự có một thế giới nổ tung. Ba động khủng bố giống như tận thế phong bạo quét sạch ra. Sức chấn động kia, từng cơn sóng liên tiếp, khí thế khủng bố đến cực điểm, có thể làm cho thông thiên bảy tầng cảnh tu giả sợ hãi. Chẳng qua là khi cái này công phạt va chạm phá nát sau khi, hai bóng người lại là đồng thời xuất hiện. Chuyển của tui nét Thạch Phong bước chậm, bàn tay lớn như dao, mang theo vô thượng ai chém tới. Kinh khủng kia gợn sóng bao phủ tới, nhưng không cách nào thương hắn, bị cái kia đạo văn phai mờ. Một mặt khác, Tiêu Vân trước người giống như có một cái thôn thiên thế giới diễn biến. Kia ba động khủng bố bị hết mức nuốt hết. Tiêu Vân cũng là cất bước, giữa trời đánh tới. Hắn bàn tay lớn hơi động, chém về phía Thạch Phong. Chen. Hai người đại chiến, ánh lửa tỏa ra, như thần binh tại giao chiến. Thạch Phong thể phách rất mạnh. Có thể nói, coi như là hoàng binh đều không ngăn cản được hắn đòn đánh này. Nhưng là Tiêu Vân thể phách cũng không kém. Hắn mặc dù không có người đá thân thể, lại bị Phượng Hoàng chi hỏa rèn luyện quá, còn có Phượng Hoàng hỏa văn hộ thể. Còn nữa, thôn thiên thần thông hội hấp thu phần lớn lực lượng, làm cho Tiêu Vân thừa nhận lực lượng yếu bớt. Như vậy, hắn hoàn toàn có thể cùng Thạch Phong tranh đấu. Hai người càng đánh càng hăng, trên người đạo vận càng ngày càng nồng nặc, có một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Bọn họ đạo vận đang tăng lên. Đang đại chiến chính giữa ngộ đạo, không hổ là đương đại thiên tài A. Hai người này nhất định sắp sửa tại thánh vực quật khởi. Lúc này, các tộc bán thần đều là một mặt nghiêm nghị. Hai người này thanh niên biểu hiện vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Trấn áp thiên hạ. Tiêu Vân ra tay, võ hồn phối hợp. Loại kia công phạt đủ để quét ngang rất nhiều thông thiên 6 tầng, thậm chí là thông thiên 7 tầng cảnh thiên tài. Chỉ là Thạch Phong thật sự rất mạnh mẽ, hắn giống như tới từ viễn cổ người đá, kia phòng ngự mạnh, đạt đến người thường không có thể mức tưởng tượng, cho dù Tiêu Vân chiến võ hồn cùng bản tôn cùng nhau diện hóa ra thần thông thiên địa chấn áp mà xuống, cái này Thạch Phong vẫn như cũ sừng sững mà đứng, hắn liền như là triền miên đứng ở tinh hà thiên địa tảng đá, đảm đương 5 tháng trôi qua, không cách nào lay động hắn mảy may. Thạch Phong bàn tay lớn đóng mở, diễn hóa ra một cái cổ ấn, tướng Tiêu Vân công phạt hết mức chống đỡ được. 1.000 cái hiệp, 2.000 cái hiệp. Bất chi bất giác, bọn họ đã đại chiến 2 ngày 2 đêm. Loại này đại chiến, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Nhưng không ai cảm thấy vô vị. Thậm chí tất cả mọi người căng thẳng thần kinh, chú ý trận chiến này. Bọn họ cũng rất muốn biết trận chiến này ai sẽ thắng suất. Đồng dạng, bọn họ cũng có thể cảm giác được rõ rệt hai người này hơi thở biến hóa. Như bắt đầu khí thế của bọn họ chỉ là nhường thông thiên 7 tầng cảnh tu giả sợ hãi. Như vậy lúc này đã bắt đầu nhường thông thiên 8 tầng cảnh thiên tài kiêng kỵ lên. Rốt cuộc, đang đại chiến sau 3 ngày, hai người khí tức bắt đầu có chỗ hạ xuống. Bọn họ công phạt, quá mạnh mẽ. Đánh tới cuối cùng đã cũng bắt đầu lực kiệt. Không chỉ có là trong cơ thể chân nguyên, vẫn là kia lực lượng linh hồn, đều đã tiêu hao quá nghiêm trọng. Tuy rằng thông thiên cảnh cường giả chân nguyên trong cơ thể bằng bạc, còn có thể dẫn dắt thiên địa đại thế. Có thể chính là thần linh đều có không còn chút sức lực nào thời gian. Ẩm. Hai người khí thế giảm mạnh. Nhưng là công phạt vẫn như cũ mạnh mẽ. Mấy lần giao chiến, khí huyết quay cuồng lúc khỏe miệng đều tràn ra máu tươi. Keng. Kim như sắt thép tiếng va chạm vang lên lên. Tiêu Vân bị đánh bay, xương cốt bắt đầu có vết rách xuất hiện. Trái lại một mặt khác, Thạch Phong tuy rằng cũng là lùi về sau, khỏe miệng có máu, có thể là thân thể hắn vẫn như cũ không ngại. Hắn thể phách phòng ngự quá mạnh mẽ, Tiêu Vân rất khó thương của nó gân cốt. Có thể nói, nương tựa vào người đá thân thể, Thạch Phong đã ở vào thế bất bại. Tại tướng Tiêu Vân đẩy lùi sau khi, Thạch Phong tiếp tục ra tay. Hai tay hắn dẫn dắt, hóa thành 100.000 đến thạch kích hướng về Tiêu Vân chém tới. Cái này như Phật môn thiên thủ thần thông, đầy trời đều là kích ảnh. Hiển nhiên, Thạch Phong nghĩ thừa này tướng Tiêu Vân một lần đánh bại. 100.000 cái thạch kích chém tới. Tiêu Vân hoàn toàn bị kích ảnh bao phủ. Hắn diễn hóa ra thôn thiên thần thông, vẫn như cũ bị xé nứt. Thần thông bị xé nứt, ở bên trong chiến võ hồn ra tay, phượng hoàng xoay quanh, quét sạch tứ phương. Ẩm. Kích ảnh đổ nát, mưa ánh sáng thật giống thần mang bắn ra, có tia sáng chói mắt tỏa ra. Tiêu Vân ngăn cản phần lớn thạch kích. Nhưng là cái này Thạch Phong công phạt quá mạnh mẽ, hắn trung quy là thông thiên 6 tầng cảnh tu giả, chiếm cứ ưu thế. Vẹn vẹn một tia ưu thế, cũng có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Một ít chiến kích đột phá Tiêu Vân thần thông, chém về phía hắn bản tôn. Tiêu Vân bản tôn ra tay, có biển lửa quét sạch, muốn đốt cháy những thứ này thạch kích. Thạch kích uy lực yếu bớt, nhưng vẫn là phá tan rồi tầng tầng trở ngại. Soạt. Một đạo chiến kích diện hóa ra thần mang chém tới, tướng Tiêu Vân quần áo đều xé rách. Kia thần mang mạnh mẽ, phá tan Tiêu Vân trên người phượng hoàng chi văn. Thân thể hắn bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Vết máu cũng là bắt đầu tràn ra. Trước mắt, Tiêu Vân giống như bị máu tươi nhiễm đỏ. Tiêu Vân phải thua. Hắn sẽ chết sao? Thấy vậy, rất nhiều người tướng tim đều nhảy đến cổ rồi trong. Cái này Thạch Phong thể chất quá cường đại. Tuyệt Hồng bán thần cũng là thở dài. Người đá thể chất, huyết thống gần như phản tổ. Người này vẫn thiên phú dị bẩm, cảm ngộ một chút đại đạo hàng nghĩa. Nhân vật như vậy, lại lấy thông thiên 6 tầng tu vi ra tay, ai có thể cùng tranh tài. Chỉ sợ trong Tây Huyền vực thiên tài, không người nào có thể cùng tranh hùng chứ. Cái này Tiêu Vân cũng là nghịch thiên, đáng tiếc gặp một cái đối thủ. Huyễn Dực tộc bán thần than thở. Hắn hẳn là sẽ không liền như vậy chết đi chứ. Có người lo lắng. Hừ, tốt nhất hủy đạo cơ. Trịnh Tĩnh hừ lạnh nói. Lúc này hắn hận không thể Tiêu Vân thảm bại. Bởi vì trận chiến này, nhường Trịnh Tĩnh cảm nhận được hoảng sợ. Người thanh niên này mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiêu Vân. Hẳn là sẽ không bại chứ. Lúc này, Tuyệt Vô Song lẩm bẩm nói. Nhâm thị tỉ muội nhưng là đôi bàn tay trắng như phân nắm lên, có vẻ rất là căng thẳng. Tuy rằng các nàng biết Tiêu Vân nội tình chất phác, không sợ bán thần. Có thể đây là có thể so với, nếu là lấy thần thông lực lượng một chiến, các nàng cũng rất khó xác định Tiêu Vân có thể không thắng lợi. Bởi vì cái này Thạch Phong quá cường đại. Đây là một cái cổ tộc, tồn tại niên đại cũng không ít hơn cổ Minh thị tộc. Thân thể rạn nứt, có huyết dịch tràn ra. Tiêu Vân cũng cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Người đá phản tổ, sắc thực mạnh mẽ. Tiêu Vân lúc này lòng có cảm xúc. Đồng thời, hắn đối thiên địa này thần thông hàm nghĩa cũng là có mới hiểu rõ. Rất nhiều thần thông hàm nghĩa, xem ra tịnh không cường đại, nhưng là như tìm hiểu bản nguyên, kia sẽ cực kỳ nghịch thiên. Như người đá này tộc. Chỉ là, ta há lại sẽ dễ dàng như vậy chết đi. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chiến ý nhất thời như dòng lũ tóe phát ra. Sau một khắc, trên người hắn bích quang lấp lóe, có hơi thở sự sống lượn lờ. Cái kia quy liệt ra thịt, kinh mạch, xương cốt bắt đầu khép lại. Những kia vết máu, bị bích quang chấn động, toàn bộ hóa thành hư vô. Tuy rằng xiêm y vỡ tan, nhưng là ở trên người hắn, có hỏa văn lượn lờ, diễn hóa ra một cái hỏa chi áo giáp. Tại hỏa chi áo giáp biến hóa ra thời khắc, Tiêu Vân kia huyết thống nơi sâu xa, có mông lung quang văn lượn lờ. Đây là hôn nguyên chi khí. Hôn nguyên chi khí tại ra thịt kinh mạch du tẩu, giống như thần hy lượn lờ ở trên người hắn. Hơi thở này rất tối nghĩa, người thường căn bản không cách nào phát hiện cái gì. Nhưng là, Tiêu Vân kia cổ đại đạo khí tức lại càng thêm nồng nặc. Hôn Nguyên. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, hắn thần thông thiên địa diễn biến. Sau đó, tại đó thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong có Hôn Nguyên chi khí hiện lên. Ban đầu Tiêu Vân thần thông dung hợp, liền dựa vào âm dương chi khí, cũng sáp nhập vào Hôn Nguyên chi khí. Chỉ là hắn vẫn không dùng tới loại sức mạnh này. Bởi vì đây là lá bài tẩy của hắn. Còn nữa, hắn đối loại sức mạnh này cũng chưa hề hoàn toàn cảm ngộ. Chỉ là lúc này, hắn nghiễm nhiên dự định ra tay. Đương nhiên, người ngoài căn bản không cách nào phát hiện loại khí tức này. Bởi vì cái này Hỗn Nguyên chi khí giấu ở thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong. Cho dù bán thần không cách nào tướng thần niệm rót vào chính giữa, bằng không chắc chắn sẽ bị thôn phệ. Hô! Thần thông cuốn một cái, thôn thiên nạp địa. Nhất thời, kia trăm nghìn cái chiến kích liền bị kia luồng khí xoáy nuốt hết. Ở bên trong, đại đạo khí tức mênh mông, thật sự giống như một cái thiên địa chìm nổi. Đối diện, Thạch Phong cau mày, hắn cảm thấy một luồng khí tức kinh người. Loại kia khí tức nhường hắn run rẩy, nhường hắn cảm thấy vô hình sợ hãi. Loại kia khí tức gắt gao áp chế linh hồn của hắn. Kia liền như là một loại trí cao đại đạo đang áp chế hắn đại đạo. Chuyện này đột nhiên biến cố nhường Thạch Phong sắc mặt đột biến. Mà lúc này, hắn thần thông đã bị nuốt hết. Chương 1484, vô địch. Chương 1484, vô địch. San chiến đấu hư không, Thạch Phong thần thông bị nuốt hết. Điều này làm cho Thạch Phong sắc mặt đột biến. Đang nhìn phía trước, chỉ thấy được Tiêu Vân người khoác hỏa văn chiến giáp, sau lưng thải quang tỏa ra, giống như một cái thần linh bước chậm mà tới. Hắn một bước bước ra, phía trước hư không rung rẩy. Kinh khủng đạo uy chấn đãng mà đến, Thạch Phong sau lưng diễn hóa ra thiên địa đều như muốn đổ nát. Thạch Phong biến sắc. Vừa nay hắn ra tay, rõ ràng đã chiếm cứ thượng phòng, muốn nghiền ép kia Tiêu Vân. Có thể là thế nào trong chớp mắt đối phương khí thế chính là tăng vọt. Điều này làm cho hắn lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Tiêu Vân bước chậm mà đến, hắn bàn tay lớn hơi động, kích hướng về phía trước Thạch Phong. Bàn tay to kia duỗi ra, có một thế giới lật út mà xuống. Thạch Phong ánh mắt nghiêm nghị, vội vã cật lực ra tay. Hắn giống như đại đạo chi thạch, mang theo vô thượng đạo văn đón đánh mà đi. Ẩm. Nổ vang rung trời. Kia đại đạo chi thạch phóng ra vô tận đạo văn, bóng ánh chói mắt. Nhưng là loại này ban đầu có thể phai mờ hết thể đạo văn lúc này lại đang đổ nát, không thể chống đối Tiêu Vân kia thần thông thiên địa chi uy. Đạo thạch bị đánh bay, Thạch Phong thân thể diễn biến mà xuất. Thùng thùng. Hắn thân thể lảo đảo lùi về sau, tóc dài ngổn ngang, có vẻ cực kỳ chật vật. Tại khóe miệng hắn, còn có máu tươi tràn ra. Mà lúc này, Tiêu Vân nhưng là thừa cơ đánh tới. Huyễn ảnh thần mâu. Tiêu Vân bước chậm mà đến, hắn ánh mắt lóe lên, tại trước người hắn, tựa hồ có một viên cực lớn con mắt hiện lên. Cái này con mắt chìm nổi tại một thế giới chi bên trong, bị mông lung quang văn chỗ lượn lờ, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Chỉ là, đương Tiêu Vân tâm thần hơi động, cái này con mắt đột nhiên mở ra. Vù. Chỉ thấy được cái đó thần thông thiên địa xương mù dường như bị đẩy ra, một đạo sâu thẳm ánh mắt tùy theo từ chính giữa tóe phát ra. Cái này ánh mắt vừa ra, bao phủ toàn bộ thiên địa, một luồng cực mạnh huyễn lực lượng lượng tùy theo lật út mà xuống. Thạch Phong tâm thần chấn động, giống như bị đòn nghiêm trọng. Vẹn vẹn trước mắt, hắn ánh mắt liền trở nên mê ly. Đương ánh mắt mê ly, trên người của hắn đạo văn nội liễm, khí tức bắt đầu yếu bớt. Người đá kia phòng ngự bắt đầu tàn đi. Sau một khắc, Tiêu Vân thân thể đã xuất hiện ở trước người của hắn. Soạt. Đương tiếng xe gió vang lên, sở hữu người xem cuộc chiến chính là thấy rõ ràng Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động, diễn hóa ra Phượng Hoàng chi dực, giống như sắc bén giống như chém về phía Thạch Phong. Chuyện này khi này Phượng Hoàng chi dực chém tới, toàn trường tu giả cũng không nhịn được ngừng thở. Thạch Phong công tử. Thạch nhân tộc người kinh ngạc thốt lên. Bởi vì lúc này bọn họ phát hiện Thạch Phong ánh mắt dại ra, tựa hồ tâm thần bị chấn động rồi. Phong nhi. Thạch nhân tộc bán thần kinh hãi đến biến sắc, hắn hừng hực đứng dậy, liền muốn xuất thủ. Bởi vì lúc này Thạch Phong bất cứ lúc nào có chết đi khả năng. Thiên tài như thế, vì bọn họ mạch này quật khởi hy vọng, có thể nào nhường hắn chết đi. Chỉ là, Tiêu Vân ra tay quá nhanh, cho dù hắn thân là bán thần, cũng căn bản vô lực ngăn cản. Vì lẽ đó cái này bán thần cũng là vô cùng xuất sắc. Toàn trường bầu không khí tựa hồ vì đó đọc lại. Vù. Cũng nhưng vào lúc này, kia Phượng Hoàng Chi nhận dừng lại, đứng tại Thạch Phong cổ của trong lúc đó. Lúc này Thạch Phong tâm thần bị kinh sợ, không có ý thức của mình, vì lẽ đó kia huyết thống lực lượng nội liễm, đạo văn cũng không ở bảo vệ hắn. Tuy rằng còn có một chút lực lượng, có thể loại sức mạnh này căn bản không đủ để ngăn chặn Tiêu Vân đòn đánh này. Còn nữa, lấy Tiêu Vân lúc này sức chiến đấu, cho dù thời kỳ toàn thịnh Thạch Phong chỉ sợ cũng không chống đối nổi tới. Vì lẽ đó hầu như vô số tu giả đều căng thẳng thần kinh. Cái này Thạch Phong liền nếu như vậy chết đi sao? Trong lòng mọi người nghĩ như vậy. Bọn họ con mắt chính giữa có vẻ tiếc hận toát ra tới. Dù sao cái này Thạch Phong cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, ít có người có thể so sánh. Nhân vật như vậy sau đó tất có thể có thành tựu, như vậy chết đi, thật là đáng tiếc. Chỉ là, ở trong lòng mọi người tiếc hận lúc Tiêu Vân kia Phượng Hoàng Chi Nhận nhưng là ngừng lại, cũng không có chém xuống đi. Vù! Phượng Hoàng Chi Nhận dừng lại, vẫn như cũ tỏa ra ba động khủng bố. Sức chấn động kia tướng Thạch Phong cái cổ giữa cuối cùng lượn lờ một tia đạo văn đều cho chấn nát. Kia cái cổ rõ ràng lộ ra. Chỉ cần sắc bén hạ xuống, liền có thể đem chém giết. Chỉ là Tiêu Vân lại cũng không tiếp tục ra tay. Cùng lúc đó, ảo ảnh kia chi mắt thần thông thiên địa cũng là liền như vậy tiêu tan. Loại kia kinh khủng huyễn lực lượng lượng tiêu tán theo, Thạch Phong ánh mắt cũng là dần dần khôi phục rõ ràng. Chỉ là khi hắn kia con mắt chính giữa vẫn như cũ có nồng nặc vẻ sợ hãi tràn ngập. Ngay tại vừa nãy, tâm thần của hắn bị thu hút một cái huyễn chi thiên địa. Cái này thật sự giống như một cái thiên địa, bên trong có phàm người sinh sống, có tu giả tranh đấu. Hắn cũng ở đây tham gia Thánh vực Thiên Vũ hội, từng bước một nhảy vào Thiên Vũ bảng, muốn khiêu chiến Thánh Vũ bảng. Hắn đã trầm luân. Nhưng là, đương Tiêu Vân kia Phượng Hoàng chi rực chém tới lúc, hắn cảm thấy một loại hàn ý, một loại mùi chết chóc cũng tựa hồ đang tiếp cận. Nhất thời, hắn dự cảm được không ổn, nghĩ muốn từ ngày đó địa chi bên trong thức tỉnh. Đáng tiếc, kia huyễn lực cực cường, phải đem hắn tâm thần ràng buộc. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, chỉ cần đối phương đồng ý, nương tựa vào kia cường đại huyễn đạo chi lực, tâm thần của hắn đều sẽ trực tiếp bị nghiền nát, liền như vậy biến thành tro bụi. Còn tốt, loại cảm giác đó rất nhanh liền tiêu tán. Chỉ là lúc này Thạch Phong vang lên tất cả những thứ này, hắn lưng cũng không nhịn được một trận lạnh buốt. Mang theo vài phần vô hình ánh mắt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước. Chỉ thấy được lúc này phía trước Tiêu Vân trên người mặc bốc cháy văn chiến giáp, sau lưng có thần thông thiên địa chìm nổi, chính như cùng thần tử giống như nhìn xuống chính mình. Trên người đối phương tràn ngập xuất cái chủng loại kia nghiền ép hết thể đạo uy, nhường tâm hắn kinh. Chỉ là lúc này, loại kia huyễn lực đã tiêu tan. Thạch Phong biết, cái này là đối phương hạ thủ lưu tình. Tiêu huynh thần thông cái thế, Thạch Mộ khâm phục, lần này Thiên Vũ hội, có thể gặp được đến ngươi thiên tài như vậy, ta lòng rất an ủi. Thạch Phong hướng về phía trước Tiêu Vân chắp tay. Hắn là thật rất thỏa mãn. Trận chiến này mặc dù bại, tuy nhiên lại kích phát ra tiềm lực của hắn, nhường hắn đối người đá chi đạo càng ngày càng rõ ràng lên. Cơ hội như thế quá hiếm có, chỉ có gặp phải loại này thế quân lực địch đối thủ mới được. Phải biết, nếu là gặp phải quá đối thủ mạnh mẽ, đối phương trực tiếp đưa ngươi nghiền ép, vẫn cái nào có cơ hội kích phát tiềm năng a. Thạch huynh cũng là bất phàm, vì đương đại nhân kiệt, lần này đánh với ngươi một trận, Tiêu Mộ cũng là được chỗ ích không nhỏ. Tiêu Vân cũng là ôn quyền. Đối với đối thủ này, hắn cũng rất tôn trọng. Bởi vì Thạch Phong thật sự rất mạnh, là Tiêu Vân cho đến trước mắt gặp được mạnh mẽ nhất tài. Nếu không phải hắn lĩnh ngộ thần thông hàng nghĩa, đem dung hợp, nếu không phải hắn vẫn dung hợp hôn nguyên chi khí, chỉ sợ thật sự rất khó vượt cấp thắng lợi. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội luận bàn. Thạch Phong ôm quyền, mà lùi về sau dưới. Trận chiến này, hắn bại. Nhưng là hắn không có một tia chán trường tâm ý, ngược lại là một mặt kiên định. Bởi vì trải qua trận chiến này, hắn tiến bộ, cũng biết thiên địa to lớn. Hắn cũng không phải là vô địch. Hô! Tiêu Vân trên người thần thông nội liễm, khí tức cũng dần dần bình tĩnh. Chỉ là hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, lại tự có một luồng vô thượng ai tràn ngập ra. Uy thế như vậy, không người dám xem thường. Liền ngay cả bán thần đều mắt lộ nghiêm nghị, một mặt kiên kỵ. Cái này Tiêu Vân, sau đó tiền đồ không thể đo lường. Chống trời tộc bán thần lẩm bẩm nói. Như hắn tiếp tục trưởng thành, hay là tại Thánh Vũ bảng cũng sẽ có một vị trí. Tuyệt Hồng mắt lộ mong đợi ánh sáng. Thánh Vũ bảng. Đây là thánh vực những kia siêu cấp thế lực thiên tài mới có thể xông vào bảng danh sách. Mỗi một cái đều hẳn là rồng trong loài người, có nghịch thiên thể chất cùng thiên phú. Đối với những kia thế lực nhỏ thiên tài mà nói, đây là một cái chỉ có thể nhìn mà thèm bảng danh sách. Tại khởi đầu, Tuyệt Hồng cũng chưa hề nghĩ tới Tiêu Vân có thể trùng kích cái này bảng. Có thể xuất hiện trong lòng hắn dấy lên một chút hy vọng, cảm giác người thanh niên này hẳn có thể được. Vì chúc mừng Tiêu Vân quật khởi, hướng các vị anh chị em cầu tấm vé tháng. Lão Yêu nói. Chương 1485, muôn người chú ý. Chương 1485, muôn người chú ý. Trên chiến đài, Tiêu Vân sừng sững. Hắn lúc này trên người giống như ngưng tụ vô thượng vinh quang, trở thành vạn chúng chúc mục tồn tại. Các tộc thiên tài đều lăng lăng nhìn trên chiến đài thanh niên. Những kêu ban thần nói nhỏ, đưa cho Tiêu Vân cực cao đánh giá. Chỉ là, những kêu tu giả bình thường lại là hoàn toàn bị chấn động rồi. Kia Thạch Phong thất bại. Có người mắt lộ vẻ không thể tin. Phải biết, vừa nãy cái này Tiêu Vân còn bị Thạch Phong nghiền ép, thân thể kia đều rạn nứt, máu me đầm địa, một bộ bất cứ lúc nào muốn bị đánh gục răng rớp. Có thể trong nháy mắt, cái này Tiêu Vân chính là thay đổi thế cục, trong thời gian ngắn tướng kia Thạch Phong đánh bại. Cái này Thạch Phong hầu như liền lực phản kích đều không có. Loại này chênh lệch cũng quá lớn a. Cho nên đối với kết quả này, rất nhiều người nội tâm vẫn như cũ khó có thể tin tưởng được. Mọi người kia huyết dịch đang sôi trào, cảm giác vô hình hưng phấn. Tiêu công tử thắng. Tại ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, kia tiếng ồ lên cũng là tùy theo vang vọng ra. Vừa nãy Tiêu công tử tựa hồ là nghiền ép kia Thạch Phong a. Tây Mông Thành có nữ tử mang theo đầy mặt kích động nói rằng. Đúng, vừa nãy kia Thạch Phong tựa hồ liền dáng trả lực lượng đều không có. Rất nhiều thanh niên cũng là mở miệng. Nghiền ép. Nhớ tới tình cảnh vừa nãy, mọi người đều là không khỏi cũng hút miệng khí lạnh. Liền Thạch Phong thiên tài như vậy cũng có thể nghiền ép, vậy này Tiêu Vân nên mạnh mẽ đến mức nào? Hắn là muốn quét ngang thông thiên bảy tầng cảnh thiên tài sao? Nghĩ tới đây, rất nhiều thông thiên bảy tầng cảnh thiên tài đều một mặt nghiêm nghị. Thậm chí, liền ngay cả kia Tần Phong cũng là đẩy mặt nghiêm nghị. Chính Hạo Tâm vẫn đang cuồng loạn. Hắn đã muốn bước vào thông thiên tám tầng cảnh, nhưng là vừa nãy trận chiến đó phát tán xuất khí thế lại làm cho hắn kiêng kỵ. Lúc này nghe được mọi người nghị luận, hắn lại có một chút kiêng kỵ, sợ sệt kia Tiêu Vân tham gia vòng kế tiếp thi đấu. Bởi vì hắn căn bản cũng không có nắm có thể thủ thắng. Phía dưới ta tuyên bố, Tây Huyền Vực, thông thiên 6 tầng cảnh có thể so với, Tiêu Vân đoạt giải quán quân. Mà tại mọi người kinh ngạc thời gian, chống trời tộc bán thần rốt cục mở miệng. Lúc này hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc cũng là một mặt phức tạp. Thiên tài như vậy quá mức kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc không phải xuất từ đám bọn hắn chống trời tộc A. Tiêu Vân, Tiêu Vân, Tiêu công tử vi vũ. Đương kêu bán thần lời nói hạ xuống, toàn trường một mảnh hoan hô, lập tức có vô số người đứng dậy, vì Tiêu Vân ủng hộ. Sóng âm kia rung trời, như sấm nổ vang, không chỉ có là cái này nghiệm võ đài, hầu như toàn bộ Tây Huyền Thành, mấy ức tu giả đều đang hoan hô, vì người thanh niên này thắng lợi hoan hô. Bởi vì tất cả những thứ này quá rung động, mọi người cảm thấy không tên hưng phấn. Bọn họ tựa hồ đang vì chứng kiến một thiên tài quật khởi mà cao hứng. Loại cảm giác đó, khó mà diễn tả bằng lời. Lúc này Tiêu Vân có thể nói là muôn người chú ý. Như kia ngôi sao trên trời. Cũng không biết hắn là đến từ cái nào thị tộc. Rất nhiều bán thần trong lòng thầm nghĩ. Rất khó tưởng tượng, một cái bình thường thị tộc có thể nào xuất hiện thiên tài như vậy. Vì lẽ đó bọn họ đang suy đoán Tiêu Vân là đến từ một cái siêu cấp thế lực. Mà lúc này, Tiêu Vân vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt. Trận chiến này tuy rằng thắng lợi, có thể hắn cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Thậm chí, hắn phát hiện thiếu sót của mình. Ta thần thông còn chưa đủ hoàn thiện. Tiêu Vân ánh mắt thâm thúy, nhìn hư không. Như là của hắn thần thông thật sự hoàn thiện. Há sẽ không có cách nào trực tiếp nghiền ép Thạch Phong. Cuối cùng thủ thắng là hắn vận dụng Hôn Nguyên Chi khí. Chỉ là, hắn cũng không muốn vận dụng loại sức mạnh này. Bởi vì Hôn Nguyên Chi đạo vốn là nghịch thiên chi đạo. Bằng này thắng lợi, căn bản cũng không có cái gì đáng đến kiêu ngạo. Bất quá cũng là trận chiến này, nhường hắn ý thức được thiếu sót của mình. Tiêu Vân đối thần thông hoàn thiện trở nên càng thêm khát vọng. Ngươi còn phải tiếp tục đánh một trận. Chống trời tộc bán thần cười nói, tiếp tục đánh một trận. Tiêu Vân lông mày uốn cong, sau đó nói, trận chiến này ta đã có thu hoạch, còn cần chậm rãi cảm ngộ, đón lấy trận kia liền bất chiến đi. Có thu hoạch. Kêu bán thần khẽ gật đầu. Hắn cũng có thể cảm giác được rõ rệt người thanh niên này đạo cảnh tăng lên. Lúc này xác thực nên cố gắng dung hợp hạ chính mình rõ ràng cảm ngộ. Chỉ là hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Hắn vẫn muốn nhìn một chút thanh niên này có thể không quét ngang thông thiên bảy tầng cảnh thiên tài. Bất chiến rồi hả? Nghe vậy. Lúc này kia Trịnh Hạo nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có là hắn, rất nhiều thông thiên bảy tầng cảnh thiên tài đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Tiêu Vân xuất chiến, chỉ sợ sẽ căn bản không có bọn họ chuyện gì a. Đối mặt Tiêu Vân, tung khiến bọn họ đều là các tộc thiên tài, cũng không có trước kia ngạo khí. Tiêu Vân bước chậm, rơi vào tuyệt thị chỗ ở quan chiến đài trên. Lúc này, tuyệt thị người toàn bộ đứng dậy, lấy đó tôn trọng. Đối với Tiêu Vân, bọn họ đúng là tràn đầy kính nể. Tiêu công tử thật là lợi hại. Rất nhiều thanh niên một mặt cười ngây ngô. Nhâm thị tỷ muội đứng dậy, cũng là mắt lộ nụ cười. Vừa nãy trận chiến này, các nàng cũng là có lo lắng. Ta sẽ không thua. Thấy hai nàng này trong con ngươi vẻ mặt, Tiêu Vân nở nụ cười. Tiêu Vân ca ca thật là lợi hại. Minh Tử Vũ một mặt hừng hực. Ngươi cũng có thể. Tiêu Vân cười nói. Tại hàn huyên một phen về sau, hắn bắt đầu khoanh chân. Lần này một chiến, nhường hắn tướng thần thông dung hợp đến tốt hơn rồi. Thậm chí, ở lúc mấu chốt, kia Hỗn Nguyên chi khí cũng bị kích phát ra. Nếu là tướng Hỗn Nguyên chi đạo dung nhập cái này thần thông thiên địa chi bên trong, chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là cái này hỗn nguyên chi khí hắn cũng vẫn không cách nào hoàn toàn trường khống. Lúc này chỉ là bước đầu có loại kia đạo uy, lại không thể khiến cho hình thành thần thông công phạt. Cái này còn cần Tiêu Vân không ngừng cân nhắc, vận dụng. Tại Tiêu Vân quanh chân, sắp xếp chính mình trận chiến này đoạt được. Mà lúc này, kia thông thiên 7 tầng cảnh cuộc chiến của cường giả cũng là bắt đầu. Thông thiên 7 tầng cảnh chiến đấu rất đặc sắc. Nhưng lại nhưng không ai có thể cùng Tiêu Vân cùng Thạch Phong có thể so với. Hai người này tuy rằng tu vi không cao, nhưng đối với đại đạo cảm ngộ nhưng là cực sâu. Thông thiên 7 tầng cảnh tu vi cao, nhưng là đối đại đạo cảm ngộ lại rõ ràng kém chút ít. Loại này chênh lệch không phải tu vi vấn đề. Bởi vì cho dù giống như thế tu vi, nhưng đối với đại đạo cảm ngộ cũng có sâu cạn. Coi như là thần linh rõ ràng cảm ngộ đạo cũng sẽ có chênh lệch. Cái này cũng tỉ như hai người đồng dạng là ăn một vật, nhưng cũng hội ăn suất không giống như thế mùi vị, thể ngộ cảm giác không giống nhau. Tâm tình không giống dạng, rõ ràng cảm ngộ đạo tự nhiên không giống dạng. Thời gian trôi qua, thông thiên 7 tầng cảnh trận đấu kết thúc, Trịnh Hạo lực gáp quân hùng. Sau đó, thông thiên 8 tầng chi chiến cũng là bắt đầu. Tuyệt Trầm Ngư mặc dù là một cô gái, có thể trận chiến này lại thể hiện rồi nghịch thiên sức chiến đấu. Nàng giết tới cuối cùng, cùng Tần Phong một chiến. Tuy rằng bị thua, cũng không có thua bao nhiêu. Như vậy, lần này Tây Huyền Vực có thể so với kết thúc. Bởi vì nơi đây cũng không có thông thiên 9 tầng cảnh thanh niên. Tây Huyền Vực có thể so với kết thúc, kia chói mắt nhất, bị thế nhân chỗ truyền lưu nhân vật tự nhiên không phải Tiêu Vân cùng Thạch Phong. Hai người bọn họ đại chiến, bị mọi người sâu đậm in vào đầu óc. Mà Tiêu Vân cũng được công nhận là Tây Huyền Vực thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng người số 1. Đối với điều này, các tộc thiên tài đều không có phản bác. Phải biết, cái này Tiêu Vân tài thông thiên 3 tầng cảnh mà thôi, nếu là hắn lại mạnh hơn một chút, ai có thể cùng đánh một trận. Có thể so với kết thúc, nhưng là Tiêu Vân bọn họ lại cũng không hề rời đi Tây Huyền Thành. Đầu tiên, Huyễn Dực tộc người muốn đi tới một cái tàn phá không gian. Cái này tàn phá không gian khoảng cách Tây Huyền Thành cũng không phải là quá xa. Tiếp theo, có thể so với kết thúc, rất nhiều thanh niên đều có rõ ràng cảm nộ, còn cần bế quan dung hợp đoạt được. Vì lẽ đó rất nhiều thị tộc con cháu đều tạm thời ở lại Tây Huyền Thành. Mà Tiêu Vân cũng đang bế quan. Trải qua một chiến, hắn không chỉ có đối thần thông lĩnh ngộ càng thâm hậu hơn. Cảnh giới của hắn cũng như muốn đột phá. Lúc này, tại Tây Huyền Thành một chỗ bên trong viện. Cái này Tiêu Vân làm sao lại cường đại như vậy? Hắn đúng là từ kia cổ lộ đi ra. Tại một gian bên trong đại sảnh, Trịnh Hạo mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn ánh mắt lóe lên, chăm chú nhìn chằm chằm bên cạnh Trịnh Tĩnh. Mà lúc này, Trịnh Thị Bán Thần cũng là lộ ra đầy mặt vẻ kinh ngạc. Đối với Tiêu Vân thân phận, bọn họ một mực rất tò mò. Thậm chí mọi người đã đang suy đoán thanh niên này là đến từ cái nào siêu cấp thế lực. Nhưng lúc này Trịnh Tĩnh lại báo cho biết, hắn nhận thức người thanh niên này. Không chỉ có như vậy, thanh niên này vẫn là đến từ cổ lộ. Chính xác 100%, ta sẽ lấy vết nứt không gian xuất hiện ở này, hoàn toàn là bởi vì người nọ nguyên nhân. Trịnh Tĩnh vẻ mặt thành thật, trầm giọng nói. Ta có thể chứng minh, người này thật sự đến từ cổ lộ. Một cái khác Trịnh Thị thanh niên cũng là mở miệng. Thực sự là từ cổ lộ đi ra người. Trịnh Thị Bán Thần lông mày uốn cong, lộ ra đầy mặt khó có thể tin vẻ mặt. Bất quá rất nhanh, hắn không phải thoải mái. Cổ lộ tuy rằng không bằng thánh vực, nhưng cũng có thật nhiều thần tích, tình cờ có thể đản sinh ra một cái nghịch thiên nhân kiệt, cũng là bình thường. Nói rằng thật sự là hắn thiết thân phần. Sau đó, cái này Bán Thần trầm giọng nói. Trịnh Hạo mấy người cũng là tướng ánh mắt tụ tập trên thân Trịnh Tĩnh. Này người đến từ Thiên Đô Vực, một cái đại tộc. Trịnh Tĩnh nói rằng. Cái gì? Thiên Đô Vực. Kêu Bán Thần mắt lộ kinh ngạc, ngươi nói là hắn xuất từ cái đó nguyên khí cằn cỗi Thiên Đô Vực. Người bên cạnh cũng là vì chi biến sắc. Phải biết, bọn họ cũng là biết thánh vực ở ngoài thế giới kia một ít đại vực. Như cái này Thiên Đô Vực. Tuy rằng bên trong có phần thân tích, nhưng là rất khó khăn thu được. Trọng yếu nhất là, nơi đó nguyên khí thiếu thốn, tài nguyên ít ỏi, đối với thánh vực mà nói chính là một cái khô cằn chi địa. Có thể liền là một chỗ như vậy, lại xuất hiện một cái quét ngang Tây Huyền Vực các tộc thiên tài nhân kiệt. Chuyện này làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Thật sự là hắn là đến từ vực ngoại. Trịnh Tĩnh mắt lộ cay đắng. Tại cổ lỗ lúc, hắn đối với những người này cũng là không lọt nổi mắt xanh. Cho dù Tiêu Vân khi đó biểu hiện không tệ, có thể hắn căn bản không có đem để ở trong lòng. Cũng là hỗn nguyên chi địa một nhóm tài cho hắn biết người thanh niên này chỗ lợi hại. Có thể Tây Huyền Vực một chiến, hắn nhưng là sâu sắc cảm giác được thanh niên này chỗ đáng sợ. Thiên phú như thế, đã không phải hắn Trịnh Tĩnh có thể so với. Hắn đúng là đến từ vực ngoại. Trịnh Tĩnh nói rằng. Vậy hắn làm sao lại cường đại như thế? Ngươi biết gì đó? Cự linh tộc Bán Thần dò hỏi. Trịnh Hạo cũng là tại lắng nghe. Hắn cũng rất muốn biết người thanh niên này nội tình. Hắn rất thần bí, đặt chân cổ lộ lúc ngay tại đoạn hồn đài thắng liên tiếp 71 trận. Cuối cùng, tại một chỗ mật địa, này người tay cầm một cái nghịch thiên thần binh đem ta kích thương, nếu không phải ta thúc giục thần binh, cùng với cật lực một chiến, phá vỡ hư không, không phải vậy đã sớm biến mất. Trịnh Tĩnh tướng Tiêu Vân nội tình cáo chi cự linh tộc người. Chỉ là hắn thuyết rất mơ hồ. Hắn cũng không có nói chính mình thần cấp chiến khôi. Hắn chỉ nói là thần binh. Hắn sợ sệt cự linh tộc người sẽ có kiêng kỵ, không dám ra tay. Thần binh. Trịnh Hạo ánh mắt lóe lên, cũng không có quá mức lưu ý. Hắn cũng có thần binh. Cái kia thần binh uy lực rất mạnh, liền ngay cả đỉnh cấp thần binh không cách nào cùng với có thể so với. Thấy cái này Trịnh Hạo cũng không phải là quá để ý, Trịnh Tĩnh đột nhiên ánh mắt lóe lên, nói rằng: "Chương 1486, thiên kiếp không ngừng. Chương 1486, thiên kiếp không ngừng." "Cái gì? Liên đỉnh cấp thần binh không cách nào cùng với có thể so với?" Đang nghe được Trịnh Tĩnh lời nói sau khi, kia Trịnh Hạo trở nên động dung. "Không sai." Trịnh Tĩnh một mặt trịnh trọng nói. "Người chắc chắn chứ?" Trịnh thị bán thần cũng là ánh mắt sáng lên. "Thần binh phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Tại đỉnh cấp thần binh bên trên còn có thiên chính là thần cấp thần binh. Tại thánh vực, bình thường thiên tài cũng chỉ là trưởng khống sơ cấp thần binh. Trung cấp thần binh đều rất hiếm có. Cho tới đỉnh cấp thần binh, đã có thể trở thành rất nhiều thế lực chấn tộc thần binh. Có thể nói, một cái vượt qua đỉnh cấp thần binh thần khí, đủ khiến những thứ này đại tộc động tâm. Phải biết, loại kia thần binh có thể không phải bình thường thế lực có thể có A. Ta dám xác định. Trịnh Tĩnh nói rằng, bởi vì ta bị hủy đi chính là một cái đỉnh cấp thần binh. Nghe vậy, Trịnh thị bán thần nửa tin nửa ngờ. Bất quá cái này Tiêu Vân đến từ vực ngoại, lại có thể trưởng thành đến mức này, xác thực không đơn giản, phải có nghịch thiên cơ duyên. Một cái bán thần nói rằng, bởi vì nếu không có cơ duyên, hắn rất khó tưởng tượng, một cái đến từ thánh vực bên ngoài thanh niên có thể trưởng thành đến nước này. Cái này Tiêu Vân nếu đến từ vực ngoại, ở nơi này thánh vực nói vậy cũng không có nền tảng, cũng là có thể. Một cái khác Trịnh thị bán thần thấp giọng nói, này ngược lại là có thể, bất quá việc này cũng không nên lộ ra, bằng không để cho nó thị tộc người biết, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ. Ừm. Trịnh thị trưởng giả rất nhanh đã đạt thành nhất trí. Bọn họ đến muốn nhìn một chút thanh niên này đến cùng thu được cơ duyên gì. Nắm giữ mấy loại thần thông, có thể không phải người bình thường nhưng vì a. Đảm đương ai cũng có thể nhìn ra Tiêu Vân chỗ dị thường. Đây mới là bắt đầu. Thấy những trưởng giả này bắt đầu động tâm, Trịnh Tĩnh nhếch miệng lên một vệt giữ tận nụ cười. Đối với cự linh tộc thương nghị, Tiêu Vân cũng không biết. Mà lúc này, tại Tây Huyền Thành một chỗ phủ đệ bên trong, Tiêu Vân đột nhiên mở ra hai con mắt. Muốn đột phá. Hắn con mắt mở ra, đã cảm thấy tu vi muốn đột phá. Hắn hôm nay tuy rằng đặt chân thông thiên ba tầng cảnh cũng không lâu, nhưng là hắn đối đại đạo cảm ngộ quá sâu. Nếu không phải hắn áp chế tu vi, sớm là có thể đột phá. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, nhưng lúc này, hắn đã không cách nào áp chế. Cảm giác kia liền như là chứa đầy ao nước đã không cách nào khống chế nước tràn ra. Đương cái cảm giác này xông lên đầu về sau, hắn chính là đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó Tiêu Vân thân thể như cầu vồng, lướt về phía một chỗ không người đỉnh núi. Đương Tiêu Vân rơi vào trên đỉnh núi, lập tức có kiếp vân ngưng tụ. Kia mênh mông thiên uy bao phủ khu vực này. Kia thiên uy liền ngay cả chu vi 10 vạn dặm người đều có thể cảm giác được rõ rệt. Có người độ kiếp rồi. Đầu tiên, trong lòng mọi người toát ra là một cái ý niệm như vậy. Đối với điều này, mọi người tập mãi thành quen, tịnh không có quá nhiều vẻ mặt. Bởi vì Tây Huyền Thành gần đây tụ tập thiên tài nhiều lắm. Rất nhiều người vừa vặn đột phá. Vì lẽ đó Tiêu Vân cái này thiên uy tụ tập, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Thiên uy tụ tập, càng ngày càng mạnh, vượt ra khỏi người bình thường thiên kiếp. Đương nhiên, điều này cũng còn chưa đủ lấy khiến mọi người khiếp sợ. Bởi vì thông thiên 9 tầng cảnh tu giả cũng rất nhiều. Tiêu công tử muốn độ kiếp rồi sao? Đương kiếp vân ngưng tụ, tuyệt thị người nhưng là đi ra. Đương nhìn đến kia trên đỉnh núi thanh niên về sau, rất nhiều người con mắt híp lại. Bất quá mọi người nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tại từng trải qua Tiêu Vân thần thông chính giữa ẩn chứa đại đạo hàm nghĩa về sau, bọn họ cũng là cho rằng thanh niên này đã sớm nên đột phá mới là, không nên chỉ có cái này tu vi. Ẩm. Thiên kiếp hạ xuống, giống như một cái thiên địa chấn áp mà xuống. Uy thế này rất mạnh, vượt qua thông thiên 7 tầng cảnh tu giả chi kiếp, đạt đến 8 tầng mức độ. Tiêu Vân đắm chìm trong kiếp lôi phía dưới, cảm thụ uy lực của thiên kiếp. Đây là một lần nghiệm chứng, có thể trợ hắn tăng lên thần thông hàm nghĩa. Sau một canh giờ, kiếp vân tiêu tan. Tiêu Vân khí tức nội liễm, tại cảm ngộ đại đạo. Chỉ là không có bao lâu, vừa có kiếp vân ngưng tụ. Lần này uy thế càng mạnh hơn. Đây là hai lượt thiên kiếp. Thấy vậy, rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Lại có thể có người liền độ hai cướp. Chính là xa xa tu giả cũng bị kinh động. Xem ra lần này là muốn cùng nhau độ hai cướp. Tiêu Vân nhấc vọng hư không. Cái này lượt thiên kiếp hạ xuống, uy thế cường đại hơn thêm. Ở nơi này chính giữa vẫn ẩn chứa một luồng đại đạo ai. Đây là một cái thần thông thiên địa, bên trong có các loại thần thông chìm nổi. Chứ ngoài ra, thiên địa chi bên trong còn có thể nhìn thấy một tên lưu manh độn độn, mơ mơ hồ hồ khu vực. Hôn nguyên chi khí. Đang nhìn đến kia mơ mơ hồ hồ sương mù về sau, Tiêu Vân tâm thần hơi động, cái này hỗn độn thiên bắt đầu cùng thần thông thiên địa dung hợp sao? Trước kia hỗn độn thiên địa là đơn độc xuất hiện, nhưng lúc này hắn lại cùng thần thông thiên địa xuất hiện. Hẳn là lần này một chiến, cái này hỗn nguyên chi khí dung nhập thần thông sau mang tới dị biến. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Ẩm. Nhưng vào lúc này, thiên kiếp này cũng là hạ xuống. Cái này lượt thiên kiếp rất mạnh, như đại đạo oai, muốn nghiền ép tất cả. Kia mấy loại thần thông hạ xuống, không thể chống đối, Tiêu Vân xương cốt không ngừng tại nứt toác. Hắn biến thành một người toàn máu, có vẻ chật vật cùng với. Chỉ là loại kia đại đạo oai dung nhập thần thông sau mang tới hàm nghĩa lại làm cho Tiêu Vân được trô ích không nhỏ. Lúc này mới có một cái thiên địa cảm giác. Tiêu Vân chật vật đứng dậy, xa nhìn bầu trời kiếp vân, lẩm bẩm nói: "Một cái hoàn chỉnh thiên địa, nên có loại này đạo uy." Lúc này hắn giống như bắt được cái gì, không tại như vậy mê mang. Thiên địa nên có loại này vô thượng đạo uy. Tuy rằng hắn vẫn cảm thấy mơ hồ, có thể có ít nhất chỗ tiến bộ. Điều này làm cho Tiêu Vân nội tâm không tên phân chấn. Thiên kiếp này thật mạnh. Đây là đạo uy a. Mà lúc này, một ít bán thần bị kinh động. Đây là người nào tại độ kiếp? Có người hỏi dò. Là Tiêu Vân, đây đã là hắn lần thứ hai độ kiếp rồi. Có người đáp. Lúc này có càng ngày càng nhiều người quan tâm. Bởi vì hôm nay cướp ẩn chứa uy thế quá chấn động lòng người. Loại kia đạo uy, thật sự tựa như là đại đạo đích thân tới. Lần này thiên kiếp của hắn so với trước đó nhiều hơn mấy phần đại đạo ai. Tuyệt hồng bán thần khẽ gật đầu. Đây là đang tiến bộ, hắn có thể cảm giác được rõ rệt. Bản thân cũng đã đủ nghịch thiên rồi, vẫn còn đang không ngừng tiến bộ. Nhân vật như vậy, tiềm lực vô hạn. Huyễn dực tộc bán thần cũng là gật đầu. Tiêu Vân biểu hiện nằm ngoài dự đoán của hắn. Thanh niên này sau đó nếu là trưởng thành, có mấy người có thể cùng tranh tài. Sau này thiên địa, hay là sẽ có thiên địa một vị trí. Rất nhiều bán thần một mặt nghiêm nghị. Thiên tài không đáng sợ. Đáng sợ là này thiên tài vẫn đang không ngừng tiến bộ. Thiên kiếp hạ xuống, kia thần thông mạnh mẽ, Tiêu Vân cật lực ra tay, nhưng là hắn vẫn như cũ không địch lại. Hắn xương cốt gãy vỡ, thậm chí thủ đoạn đều sụp đổ rồi. Có thể là sinh mệnh vũ hồn quang văn lấp lóe, làm cho hắn đứt cổ tay diễn biến mà xuất. Hôm nay sinh mệnh vũ hồn cũng xảy ra lột xác, không chỉ có đạt đến mọc lại thịt từ xương cảnh giới, đã đạt đến đoạn chi sống lại trình độ. Đương nhiên, loại này trọng sinh, thịnh không chân thực. Bởi vì đây là sinh mệnh vũ hồn tướng kia nát bấy xương cốt bao vây, một lần nữa ngưng tụ mà sinh. Nếu là chân chính đoạn chi thể trọng sinh, đây không phải là tứ chi đoạn đi, không cần ngưng tụ huyết nục, chính nó liền có thể lấy diễn sinh mà xuất. Loại cảnh giới này, tướng là sinh mệnh vũ hồn trung cực biểu hiện. Tại lần lượt thương thế phục hồi như cũ sau khi, kiếp vân kia rốt cục tán loạn. Vù vù. Đương kiếp vân tiêu tan, có đạo văn như sông, tràn vào Tiêu Vân trong cơ thể. Tiêu Vân bắt đầu dung hợp loại này đạo văn. Hán trường bào đón gió múa, bay phần phật, như thần giáng trần. Hán độ kiếp thành công. Có muốn hay không thừa này bắt lấy hắn? Ở phía xa, có mấy cái thân ảnh cao lớn mở miệng nói. Hiện tại không thích hợp ra tay. Có trưởng giả lắc đầu. Tuy rằng cự linh tộc rất mạnh, nội tình chất phác, tại Tây Huyền Vực chỉ đứng sau chống trời một mạch, nhưng cũng không thể một tay che trời. Đặc biệt lúc này Tây Huyền Thành vẫn tụ tập vô số đại tộc. Nếu là đưa tới các tộc công phẫn, có thể liền phiền thoái. Cái tên này, nhìn kêu bị đạo văn bao khỏa thanh niên, chính tính mí mắt ngảy lên. Hắn cảm giác được mình cùng Tiêu Vân chênh lệch đang bị không ngừng kéo dài. Hay là không bao lâu nữa, hắn tướng chỉ có ngưỡng mộ thanh niên này phần. Ta cho dù đánh không thắng ngươi, cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Trịnh Tĩnh ánh mắt dữ tợn, trong lòng từng chữ từng câu nói. Lúc này, trên đỉnh núi, Tiêu Vân tướng đạo kia văn hoàn toàn dung hợp. Thông thiên 5 tầng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, cảm giác được tu vi của chính mình tăng lên. Nhưng là, loại này tăng lên, tựa hồ còn chưa đủ. Vù. Trên trời cao kiếp vân ngưng tụ. Mênh mông thiên uy xuất hiện. Chuyện này thấy vậy, xa xa tu giả hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là muốn liền độ tam kiếp sao? Rất nhiều hoàng giả bị chấn động rồi. Liền ngay cả những kêu bán thần lúc này cũng là mí mắt nhảy lên. Tốc độ như thế này, quá kinh khủng chứ. Đây chính là tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Cũng có người nói nhỏ, lẩm bẩm nói. Đối với kiếp này mây ngưng tụ, Tiêu Vân nở nụ cười. Nếu thiên kiếp hàng lâm, hắn cũng chỉ có đã nhận lấy. Lần này thiên kiếp càng mạnh mẽ hơn, kia uy thế nhường rất nhiều hoàng giả kiêng kỵ. Thiên kiếp hạ xuống, mỗi một đạo công kích đều vô cùng mạnh mẽ. Cái này cũng là ẩn chứa đạo uy, cùng lúc trước tương tự, chỉ là uy lực càng cường đại rồi. Tại công kích này phía dưới, Tiêu Vân mọi người suýt chút nữa bị đánh thoái. Loại kia kinh khủng thiên kiếp nhường rất nhiều người vọng mà sợ hãi. Thiên kiếp như vậy có mấy người có thể sang quá. Nhìn kia bị thiên kiếp bổ đến máu me đầm địa Tiêu Vân, các loại thiên tài không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Loại thiên kiếp này, quá kinh khủng, rất dễ dàng khiến mọi người trực tiếp chết đi với thiên kiếp dưới. Tiêu Vân cũng cảm thấy loại kia uy lực khủng bố. Chỉ là, lúc này hắn đối đại đạo cảm ngộ lại càng ngày càng sâu hơn. Đặc biệt sinh mệnh vũ hồn, loại kia khép lại lực lượng, ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa. Cái này võ hồn cũng ở đây thăng cấp, trở nên càng thêm trở nên mạnh mẽ. Rốt cuộc, thiên kiếp tiêu tan. Tiêu Vân cực kỳ chật vật độ kiếp thành công. Hắn lúc này đầu tóc rối bời, trên người nhuộm đầy máu tươi. Cái bộ dáng này khiến mọi người nhìn sau cảm thấy phát lạnh. Bất quá, tại sau khi độ kiếp, hắn thân thể hơi động, thánh khiết bích quang lấp lóe, tướng ô uế loại bỏ, trên người hắn hoàn mỹ dơ bẩn. Hắn bàn tay lớn hơi động, có trường bào bay xuống, bị mặc lên người. Bên trong đất trời, đạo văn như sông, tràn vào trong cơ thể hắn. Tiêu Vân khí tức bắt đầu dần dần khôi phục. Vết thương trên người hắn ngấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Sơ qua về sau, hắn con mắt nhắm lại. Thông thiên 6 tầng. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chính giữa tựa hồ có thiên địa chìm nổi. Đối với tu vi tăng lên, hắn tỉnh không có quá nhiều tâm tình chập chờn, tựa hồ bản liền phải như vậy. Vù vù. Trong thiên địa, linh khí gào thét, giống như đại như biển tụ tập tại Tiêu Vân bên người. Tiêu Vân điên cuồng cắn nuốt những linh khí này. Nhìn tình cảnh này, xa xa tu giả nội tâm thổn thức. Liên độ tam kiếp, tốc độ này nhanh chứ. Đại gia mau đưa vé tháng đập tới, nhường Tiêu Vân sớm một chút thành thần A. Chương 1487, gió tây trời vực. Chương 1487, gió tây trời vực. Liên độ tam kiếp, không cần bao lâu, hắn liền có thể lấy đặt chân thông thiên 9 tầng cảnh. Tuyệt Trần Phong cay đắng nở nụ cười. Ban đầu hắn vẫn cho rằng thanh niên này tu vi không cao, cho dù hắn thiên phú dị bẩm cũng là vô dụng. Bởi vì hắn Tuyệt Trần Phong tướng càng sớm hơn đặt chân bán thần cảnh, đặt chân thần đạo. Nhưng lúc này đã thấy ra đến, hết thảy đều là hắn lừa mình dối người. Trung Thiên vực Thiên Vũ hội tướng tại 2 năm sau cử hành, khi đó hắn không biết đúng hay không đã đặt chân thông thiên 9 tầng cảnh. Tuyệt Trần Hào bọn người lẩm bẩm nói, lúc này khoảng cách Thiên Vũ hội tổng quyết tái còn có thời gian 2 năm. Dựa theo đoán chừng, vào lúc này trong phòng, Tiêu Vân tướng có cơ hội bước vào thông thiên 9 tầng. Bởi vì từ trước đó trận chiến đó Tiêu Vân biểu hiện ra đạo vận, đã sớm vượt ra khỏi rất nhiều thông thiên cảnh tu giả. Thậm chí, hắn đạo vận muốn chạm đến hoặc là đạt đến cấp bậc bán thần. Nói cách khác, tại thông thiên cảnh mấy cái này cảnh giới nhỏ bên trong, Tiêu Vân tướng không trở ngại chút nào liên tục đột phá. Cái này cũng là hắn lần này có thể một lần đưa tới 3 lượt thiên kiếp nguyên nhân. Như trong lúc này hắn thần thông lần nữa hoàn thiện, hay là có thể ở trên trời võ bảng chính giữa bộc lộ tài năng. Tuyệt Vô song mắt lộ mong đợi. Lúc này Tiêu Vân đã coi như là Tây Huyền vực quan. Chí ít kia Tần Phong bọn người thiên phú cũng không bằng hắn. Đương nhiên, Thiên Vũ hội có lúc cũng sẽ có những kia siêu cấp thế lực thiên tài tham gia. Như kia thập đại vũ hồn thị tộc dòng họ con cháu, như kia Lục Nguyệt Tịnh thổ thần tộc con cháu. Những thứ này thế lực lớn cũng sẽ phái ra một ít thiên tài tới mài giũa. Cho nên muốn lực gáp quần hùng, cũng là có chút ít khó khăn. Bây giờ tu vi tăng lên, ta đối đại đạo cảm nộ cũng có tăng lên, sức chiến đấu tướng vượt qua lúc trước. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Cái này lượt thiên kiếp không chỉ có là cảnh giới tăng lên. Đồng dạng, cái kia thần thông thiên địa chính giữa đại đạo cảm nộ cũng thay đổi sâu hơn. Loại này tăng lên tuy rằng không lộ ra ngoài, tuy nhiên lại có cực lớn ý nghĩa. Ha ha, chúc mừng Tiêu công tử một lần vượt qua tam kiếp. Đương Tiêu Vân độ kiếp xong xuôi, khí tức cũng ổn định không sai biệt lắm về sau, phương xa hư không có người hướng này độ tới. Đây là Huyễn Dực tộc bán thần. Cùng lúc đó, còn có Tuyệt Thị bán thần. Đại đạo minh ngông, hôm nay ta vẫn chỉ là tại ban đầu trên đường. Tiêu Vân ngóng nhìn hư không, thấp giọng nói. Lần này độ kiếp, nhường hắn cảm thấy đại đạo ai. Chỉ là loại này đạo rất mông lung, hắn vẫn không cách nào nắm lấy. Hắn biết, con đường của chính mình vẫn rất dài. Tuổi trẻ chính là tiền vốn, tương lai thiên hạ tướng là của ngươi. Tuyệt Hồng bán thần cao giọng nở nụ cười. Tương lai. Tiêu Vân mắt lộ mong đợi. Tại 2 tháng sau, chúng ta tướng đi tới gió tây trời vực. Huyễn Dực tộc bán thần truyền âm nói. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T tại đó gió tây trời vực chi bên trong có đi về kia tàn phá không gian lối vào. bên trong có huyễn đạo truyền thừa. 2 tháng sau sao? Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, mắt lộ mong đợi. Căn cứ cái này U Dực bán thần nói, tại đó tàn phá không gian chi bên trong có huyễn đạo truyền thừa. Chứ ngoài ra, bên trong còn có rất nhiều di tích cổ thần. Đây là một cái tàn phá mật cảnh. Đến giờ khắc này, Tiêu Vân đối những thần linh này di tích cũng là tràn đầy mong đợi. Thần linh lưu lại đại đạo hàng nghĩa, nếu như có thể tìm hiểu một kia, hắn cũng có thể có đột phá. Đối với hắn bây giờ tới nói quá trọng yếu. Chúc mừng Tiêu công tử. Mà lúc này, rất nhiều thị tộc bán thần cũng hướng Tiêu Vân tới chúc mừng. Thậm chí chính giữa có Mông thị bán thần. Đến giờ khắc này, Mông thị bán thần càng thêm khát vọng cùng người thanh niên này chữa trị quan hệ. Bất kể như thế nào, lấy thanh niên này thiên phú, sau đó hắn một khi trưởng thành, tất có thể tại bán thần chính giữa xưng vương. Nhân vật như vậy, cũng không phải bọn họ Mông thị có thể đắc tội. Chứ ngoài ra, Kiêu Long Ngương tộc, Trích Kim thần thể tộc bán thần cũng đến đây vấn an. Tuy rằng bọn họ cùng Cổ Minh thị tộc có ân oán, nhưng lúc này cũng không dám có một tia lòng oán hận. Bọn họ nghĩ tới là hóa giải kia ân oán. Ở cái thế giới này, đối với những thứ này bán thần, đối với một cái thị tộc tới nói, một ít tiểu ân oán không đáng kể chút nào. Trọng yếu là tộc quần kéo dài. Bởi vì chỉ cần bộ tộc tiếp tục kéo dài, mới có cơ hội quật khởi. Bằng không hết thể đều là nói xuông. Đối với những người này chúc mừng, Tiêu Vân cũng có vẻ rất hờ hững. Hắn tự nhiên là biết, nếu là mình thực lực không đủ, chỉ sợ những người này ngay cả xem cũng sẽ không chính mình một chút. Thậm chí còn sẽ đem chi thị làm kiến hôi. Sau khi độ kiếp, Tiêu Vân bắt đầu trở về nhà vững chắc cảnh giới. Trong lúc, Nhâm Khả Hinh cũng là độ thông thiên 4 tầng chi kiếp. Nhâm Khả Doanh tài thông thiên 3 tầng. Tiêu Vân bế quan sau khi, thỉnh thoảng cùng các nàng nói về chính mình đối với thiên địa cảm ngộ. Minh Tử Vũ cũng biết hỏi thăm một ít liên quan tới trong vấn đề tu luyện. Tu giả, trọng yếu nhất là đạo tâm. Tiêu Vân hướng về Minh Tử Vũ giải thích nghi hoặc. Đạo tâm. Minh Tử Vũ nói nhỏ, giống như có điều ngộ ra. Thời gian trôi qua, rất nhiều thị tộc con cháu đã bắt đầu trở về. Cái này Tây Huyền Thành có thể so với kết quả cũng bị truyền khắp Tây Huyền Vực. Tiêu Vân tên lập tức trở thành Tây Huyền Vực người qua đường đều biết tồn tại. Ta Tây Huyền Vực thế mà lại có bực này thiên tài. Người này tất có thể tại Thánh Vực có thành tựu A. Chân mong đợi hắn tại Trung Thiên Vực biểu hiện A. Rất nhiều người một mặt mong đợi. Tựa hồ cũng muốn nhìn Tiêu Vân quật khởi một ngày kia. Bất quá Tiêu Vân vẫn như cũ trong Tây Huyền Thành. Đương nhiên, đối với những thứ này hư danh, Tiêu Vân cũng sẽ không lưu ý. Lúc này, tại một gian luyện võ bên trong, Tiêu Vân khoanh chân, ở sau lưng hắn có thần thông thiên địa diễn biến mà xuất. Bên trong thế giới này các loại thần thông chìm nổi, có một luồng đạo uy tràn ngập. Thần thông thiên địa chi bên trong, kia hỗn nguyên chi khí lan lộn, giống như một cái hỗn độn chưa mở chi địa. Bây giờ ta tướng hỗn nguyên chi văn sáp nhập vào thần thông chi bên trong khiến nhiều đạo uy, nhưng là ta vẫn như cũ không cách nào khám phá kia hỗn nguyên đại đạo hàng nghĩa. Tiêu Vân mí mắt phát động, kia đóng chặt con mắt mở ra, khi hắn con mắt chính giữa có mấy phần vẻ tiếc nuối, kia sáp nhập vào hỗn nguyên chi văn thần thông rõ ràng nhiều hơn mấy phần khí tức của đại đạo, nhưng là hắn nhưng không cách nào trưởng khống loại này đại đạo ai. Nếu như có thể lĩnh ngộ loại này đại đạo ai, hắn thần thông thiên địa chắc chắn sẽ cường hắn hơn, có thể nghiền ép tất cả thần thông. Đại đạo hàm nghĩa là dễ dàng như vậy cảm ngộ. Thấy Tiêu Vân mắt lộ thở dài, Thôn Thiên Chí Tôn thản nhiên nói: "Đại đạo xác thực khó có thể lĩnh ngộ, bất quá nếu không thể cường cho người khác, như vậy chỉ sẽ trở thành dòng nhân, nếu đi lên con đường này, coi như dẫn trước với người." Tiêu Vân trong con ngươi lộ ra ác liệt ánh sáng, từng chữ từng câu nói, lần này Thiên Vũ hội so với, hắn kiến thức quá nhiều thiên tài, rất nhiều người thiên phú không tệ, tuy nhiên lại cuối cùng bị trở thành làm nền. Tiêu Vân tuy rằng tạm thời lực gáp quân hùng, nhưng là nếu không nỗ lực, chỉ sợ cũng sẽ trở thành làm nền. Phải biết, lúc này hắn năng lực bại các cường giả, cũng là dựa vào mới lĩnh ngộ thần thông. Nếu là không có lần kia kỳ ngộ, hắn cho dù người mang các loại thần thông lại có thể thế nào. Cuối cùng vẫn như cũ không địch lại kia Thạch Phong. Huống hồ ở nơi này thánh vực, thiên tài như đầy sao, so với Thạch Phong cường đại không biết có bao nhiêu. Chỉ có không ngừng làm bản thân mạnh lên, mới có thể tại tên thiên tài này xuất hiện lớp lớp thế giới bộc lộ tài năng. Nếu đi lên đầu này con đường cường giả, sẽ không thể dừng lại nghỉ, lười biếng. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Thôn Thiên Chí Tôn trầm mặc. Thân là Chí Tôn, hắn tự nhiên cũng là biết thiên địa chi tàn khốc. Người nếu không nỗ lực, không tiến bảo, cũng chỉ có bị đào thải phần. Cho dù hắn bản tôn cũng không thể vô địch. Tiêu Vân tâm thần hơi động, kia thần thông thiên địa chính là tiêu tan. Sau đó, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Lần này ta bế quan nửa tháng. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Sau đó, hắn lấy ra một viên tinh tạp. Đây là Thiên Vũ Thương Hội thẻ hội viên. Này trong thời gian có tin tức xuất hiện. Chu tập bộ phận dược liệu. thấy rõ kia Tiêu Vân, Tiêu Vân khẽ nhíu mày. Sau đó hắn đi đến Thiên Vũ Thương hội. Ở trên trời võ thương hội, tự giúp mình giao dịch bên trong. Tiêu Vân tiếp nhận một cái túi đựng đồ. Hắn tâm thần hơi động, chính là phát hiện chính mình cần có thần vật. Xin mời xác định hàng hóa. Thanh âm dễ nghe vang lên. Sau đó tại phía trước diễn hóa ra xác định hai chữ. Xác định, chính là ta muốn hàng hóa. Hắn điểm xác định hai chữ. Đang xác định hàng hóa về sau, cái kia thẻ hội viên bên trong trực tiếp giảm bớt bộ phận linh thạch cực phẩm. Sau đó, Tiêu Vân tại lấy ra một ít hoàng binh giao dịch về sau, rời đi luôn. Vẹn vẹn thu được 10 cây thần linh hoa, 2 viên xích tinh thạch Tiêu Vân đi ra Thiên Vũ Thương hội. Hắn có chút mất mát, mà hắn cần hoàng tuyển thủy càng là không có một tia tin tức. Xem ra những thần vật này cũng không phải là nhất thời có thể lấy gom góp. Tiêu Vân lắc đầu, không nhớ tới việc này. Nếu không cách nào trong thời gian ngắn tướng luyện chế phá ách đan dược liệu gom góp, như vậy hắn cũng chỉ có tiên tăng lên thực lực của mình. Còn có 10 ngày chính là đi tới kia tàn phá không gian thời gian. Đối với điều này, Tiêu Vân tràn đầy mong đợi. Đầu tiên, nếu là thu được một gian huyễn đạo thần binh, như vậy huyễn ảnh trùng thực lực tướng tăng gấp bội. Như vậy, hắn chẳng khác nào có 2 cái cường đại bán thần ở bên người. Như vậy hắn tại hành tẩu lúc cũng tướng thay đổi nhiều mấy phần sức lực. Tại sau 5 ngày, huyễn dực tộc tộc trưởng liên lạc Tiêu Vân. Chuyến này bọn họ tướng đi tới gió Tây trời vực. Chứ ngoài ra, còn có Tây Mông Thành tuyệt thị con cháu, Mông Thị con cháu, vân vân. Tuy rằng bọn họ tại Tây Mông Thành lẫn nhau ám đấu, có thể được đi ở bên ngoài nhưng vẫn là hội liên thủ. Gió Tây trời vực ở vào Tây Huyền Thành vùng phía Tây một chỗ sơn mạch chi bên trong lại xuất phát lúc, huyễn dực tộc bán thần hướng về Tiêu Vân giảng giải kia gió Tây trời vực tình huống. Thông qua cái này huyễn dực tộc bán thần giảng giải, Tiêu Vân đối chỗ này di tích cũng là có hiểu biết. Đây là một cái tàn phá không gian. Ở bên trong không chỉ có huyễn đạo thần linh lưu lại truyền thừa, còn có cái khác thần linh lưu lại truyền thừa. Sau 3 ngày, tại một mảnh hoang vu sơn mạch phụ cận, một đám tu giả xuất hiện. Đám tu giả này chính là Tây Mông Thành thiên tài. Bọn họ đều dự định tiên vào cái này tàn phá không gian tìm kiếm cơ duyên. Chờ tăng lên tu vi, tại đi trung thiên vực tham gia thiên vũ hội. Phía trước chính là gió Tây núi hoang. Giữa hư không, độn quang trì hoãn, huyễn dực tộc bán thần chỉ về đằng trước một vùng núi nói rằng. Đã đến sao? Ở bên cạnh hắn, Tiêu Vân tâm thần hơi động, chính là hướng về phía trước dò xét mà đi. Bây giờ hắn đã đạt đến thông thiên 6 tầng cảnh, kia tâm thần hơi động, hoàn toàn có thể bao trùm phương vạn 8 vạn dặm chi địa. Cẩn thận thần đi tới, hắn lập tức phát hiện phía trước kia núi hoang. Cái này núi non chập trùng, như rồng cuộn ngồi. Chỉ là sơn mạch giữa đã mất của mục, có chỉ là một mảnh hoang vu. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện phía trước có một cái cực lớn luồng khí xoáy tại khuấy lên. Tại cái vòng xoáy này bên trong, có tối nghĩa gợn sóng tràn ngập ra. Đó là một loại không gian rung động. Đó chính là gió Tây trời vực sao. Cảm ứng đến kia luồng khí xoáy chỗ tán phát ra sóng chấn động, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Xèo. Ngay tại lúc Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích lúc, phía sau đột nhiên có tiếng xé gió truyền ra, một luồng mênh mông gợn sóng bao phủ tới. Khi này gợn sóng bao phủ tới, Tiêu Vân không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Là cự linh tộc người. Tiêu Vân tâm thần hơi động, liền thấy một đám tu giả. Còn có chống trời tộc người. Chương 1488, thần bí u bào người. Chương 1488, thần bí u bào người. Gió Tây sơn mạch phụ cận, Tiêu Vân bọn người sừng sững với không. Ngay tại Tiêu Vân cảm ứng phía trước lúc, phía sau có người đột tới. Đương hắn tâm thần hơi động, chính là thấy được cự linh tộc cùng chống trời tộc người. Chứ ngoài ra, còn có mấy đại thị tộc đi theo ở bên. Tại đó cự linh tộc bán thần bên người, Trịnh Tĩnh hiển nhiên cũng ở đây bên. Tuy rằng Trịnh Tĩnh thất bại, có thể hắn cũng là thiên tài, bị cự linh tộc bán thần cực kỳ coi trọng. Cái này gió Tây trời vực tại Tây Huyền vực cũng coi như có phần tiếng tăm, những người này sẽ đến tịnh không kỳ quái. Huyễn dực tộc bán thần nói rằng, cái này trời vực có không gian cấm lực lượng, nó hội hạn chế tiến vào giả tu vi, như là vượt qua thông thiên 9 tầng cảnh tướng trực tiếp bị kia cấm chế lực lượng rào sát, vì lẽ đó chỉ có hoàng giả mới có thể đi vào chính giữa. Bán thần không thể đi vào sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền thấy kia Trịnh Tĩnh bất thiện ánh mắt. Liền nhìn thấy người này kia ánh mắt sau khi, Tiêu Vân khỏe miệng cũng là khơi gợi lên một vệt lạnh như băng độ cong. Người thanh niên này, nhường hắn căm ghét. Chứ ngoài ra, hắn vẫn cảm thấy cự linh tộc những người khác nhìn hướng mình lúc mang tới khác thường ánh mắt. Loại cảm giác đó, ngược lại có một loại nhìn một cái bảo tàng như thế. Lại hình như thấy được con mồi. Loại này ánh mắt, ngược lại để đến Tiêu Vân không thể không trầm ngâm. Chỉ là rất nhanh, hắn liền tướng kia tâm tư thu hồi. Hắn hôm nay, từ lâu không phải cái đó không hề nội tình thiếu niên. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể đối kháng tất cả ác thế lực. Ai nếu không tốt, muốn bắt nạt hắn Tiêu Vân, hắn cũng không phải chú ý nhường thiên địa biến sắc, nhường sơn hà nhuốm máu. Chúng ta đi thôi. Đối với cự linh tộc cùng chống trời tộc cũng đến, huyễn dực tộc cùng tuyệt thị tỉnh không có quá nhiều tâm tình chập chờn, bọn họ ánh mắt hơi động tiếp tục tiến lên. Tiến vào di tích, nhìn là một nhân tạo hóa. Còn nữa, nếu là những kia hậu bối con cháu chân phải có động tác gì, bọn họ cũng không sợ. Những người này nhưng là biết Tiêu Vân nội tình a. Đương đại có mấy cái hoàng giả có thể cùng có thể so với. Gió Tây trời vực. Đây là một cái ở vào giữa hai ngọn núi vực sâu. Chỉ là cái này vực sâu có luồng khí xoáy khuấy lên, giống như liên tiếp cửu u, một luồng kinh người không gian rung động tràn ngập ra, làm cho bên cạnh hư không đang vặn mẹo. Thậm chí, có thể thấy rõ ràng bên cạnh hư không có vết nứt lan tràn. Sức chấn động kia, khiến người ta run sợ, cho dù bán thần cũng không dám dễ dàng tới gần. Cái này gió Tây trời vực không gian rung động rất mạnh, mang theo một tia đại đạo hàm nghĩa, bất quá, cách mỗi 7 năm, nơi này không gian rung động sẽ yếu bớt một lần. Huyễn dực tộc bán thần nói rằng, chờ cái này không gian rung động yếu bớt lúc, liền có thể vào bên trong. Đương nhiên, đây cũng chỉ là giới hạn ở bán thần trở xuống tu giả. Thậm chí, khi tiến vào bên trong lúc, thần binh khí tức đều muốn thu liễm lại. Một khi thần binh khí tức lộ ra ngoài, tướng gây nên kia cấm chế phản vệ. Các tộc thanh niên đều khẽ gật đầu, tựa hồ ghi khắc những thứ này cấm kỵ cử chỉ. Ta biển ý thức chi bên trong có âm dương chi khí, bằng này, huyết ảnh trùng cùng trường sinh rùa hẳn là sẽ không việc gì chứ. Tiêu Vân thầm nghĩ, ban đầu tiến vào cổ lộ, cũng là âm dương chi khí che mắt thiên cơ. Bằng này, trường sinh rùa cùng huyết ảnh trùng bình yên tiến vào cổ lộ. Vì lẽ đó lúc này Tiêu Vân cũng không có lo lắng quá mức. Chúng ta tiên yên lặng xem biến đổi A. Bên cạnh mấy cái bán thần mở miệng. Giờ khắc này, cự linh tộc, chống trời tộc người cũng là đến, bọn họ tại một mặt khác chờ đợi. Xèo, xèo. Tại mọi người chờ đợi lúc, rất nhiều thị tộc thiên tài tới đây. Chính giữa không ít đều là tham gia thiên vũ hội người. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đã đến ở đây. Còn có người đi đến những khác di tích. Như kia Thạch Phong, bọn họ thật sớm rồi rời đi Tây Huyền Thành. 3 ngày chớp mắt quá khứ. Lúc này cái này gió Tây trời vực bên cạnh đã hội tụ các tộc tu giả. Chính giữa đa số vì hoàng giả, chỉ có số ít vương giả. Cho tới những kia cấp thấp tu giả nhưng là cực nhỏ. Sau 8 ngày, kia trời vực phụ cận gợn sóng rốt cục bắt đầu yếu bớt. Nguyên bản còn không ngừng vặn vẹo hư không, bắt đầu khôi phục lại yên lặng. Kia lăn lộn gợn sóng, cũng là như nước màn giống như bình tĩnh. Một ít vết nước không gian bắt đầu khép lại. Lập tức liền có thể tiến vào cái này trời vực chi bên trong. Thấy vậy, huyễn dực tộc bán thần ánh mắt lóe lên. Rốt cuộc đến cái ngày này sao? Bên cạnh kia một mực kéo căng nhắm mắt Tiêu Vân cũng là mở mắt. Ở bên cạnh hắn, Nhâm thị tỷ muội cũng nhìn chằm chằm kia trời vực. Minh Tử Vũ cũng là một mặt mong đợi. Cho tới y, tên tiểu tử này lại ngủ say. Giờ khắc này, các tộc thiên tài đều dục già dục dịch. Tuyệt Trần Hào, Tuyệt Trần Phong mấy người cũng là mắt lộ mong đợi. Mỗi lần tiến vào một cái thân tích, đối với bọn hắn tới nói chính là một cái vươn mình cơ hội. Nếu là thu được cái gì truyền thừa, hay là bọn họ là có thể vượt qua những kia chỉ có thể ngưỡng vọng thiên tài. Hô! Giữa hư không, trong khí xoáy liễm, cuồng phong tiêu tan. Kia gió Tây trời vực biến đến vô cùng bình tĩnh lên. Có thể tiến vào bên trong. Một đạo quát nhẹ âm thanh cũng là vang lên theo. Đi! Nhất thời, có thanh niên hướng về kia trời vực lao đi. Các ngươi tiến vào bên trong, cần phải lẫn nhau bảo vệ. Tuyệt thị bán thần nói rằng. Ta Tây Mông quận người đương cùng tiến cùng lui. Mông thị bán thần cũng là mở miệng. Bởi vì lúc này đại tộc nhiều lắm, nếu không phải dắt tay, rất khó bảo đảm chính mình hậu bối an toàn. Vâng. Các tộc thanh niên cũng là gật đầu. Bọn họ cũng biết chính giữa tầm quan trọng. Tiêu công tử, bộ tộc ta người liền làm phiền ngươi che chở. Huyễn dực tộc bán thần hướng về Tiêu Vân nói rằng. Bởi vì Tiêu Vân tướng đi tìm huyễn đạo thần binh. Vì lẽ đó hắn sẽ cùng huyễn dực tộc người một đạo. Tự nhiên lẫn nhau bảo vệ. Tiêu Vân gật đầu nói. Cuối cùng, Tây Mông quận thanh niên nhìn nhau. Chính là hướng về phía trước lao đi. Chính giữa cũng có một chút lao hoàng tùy tùng mà đi. Bọn họ cũng muốn đạt được cơ duyên. Đi. Đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, Tiêu Vân bọn người chính là cùng nhau hướng về kia vực sâu lao đi. Phía trước gợn sóng tối nghĩa, kia trời vực làm cho người ta một loại vô hình hàn ý. Lúc này từng cái thiên tài lướt vào bên trong, tiêu tan ở trên trời huyền chi bên trong. Vù vù. Đi tới trời vực một bên, Tiêu Vân nhìn thấy là một cái cực lớn luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này giống như có thể nuốt không có tất cả, nhưng khi bên trong nhưng lại có không gian gợn sóng tràn ngập ra. Mơ hồ còn có thể cảm giác được một loại khí tức của đại đạo tràn ngập ra. Như vậy gợn sóng, làm cho người ta một loại áp bức. Thậm chí, rất nhiều người đều cảm giác được lạnh cả sống lưng. Chỉ là vừa nghĩ tới bên trong có thần linh di tích cổ, các tộc thiên tài cũng chính là cắn răng tiến nhập chính giữa. Đi thôi. Tiêu Vân liếc nhìn phía trước kia sâu thẳm trời vực, ngay tức nắm chặt Nhâm Khả Hình tay, nhìn chăm chú người sau, nhẹ giọng nói. Nhâm Khả Hình gật đầu, sau đó liền tùy tùng Tiêu Vân lướt vào trong vực sâu. Minh Tử Vũ cũng là đi sát đằng sau. Chứ ngoài ra, Tuyệt Vô Song mấy người cũng tiến vào chính giữa. Đi. Cự linh tộc, tại Trịnh Hạo dưới sự hướng dẫn, từng cái tu giả lướt vào vực sâu. Mà lúc này, xa xa hư không chi bên trong, cất giấu một đám trên người mặc u bào nam tử. Những thứ này nam tử đều đội đầu đấu đồng, trên người bị xâm nhiên khí tức lượn lờ. Tại đó trong đám người phát hiện bản nguyên khí tức. Một người trong đó thân cao chín thước nam tử cầm trong tay một mặt u bàn, thấp giọng nói. Hơi thở kia, đến từ cô gái tóc lam kia. Hắn bàn tay lớn hơi động, trước người liền diễn hóa ra Nhâm Khả Hình dáng dấp. Rốt cuộc phát hiện ẩn chứa bản nguyên thần văn tồn tại sao? Một người cầm đầu nam tử con mắt híp lại, nhếch miệng lên một vệt giữ tận nụ cười. Tại trên người người này, có một luồng hoàng giả không thể có khí tức. Hiển nhiên, đây là một cái bán thần. Chỉ là bọn hắn tiến nhập cái này trời vực chi bên trong có thể là có đại đạo cấm chế, tướng bài xích bán bộ thần linh. Một cái người cau mày nói, bản tọa vào không được, các ngươi lẽ nào vào không được sao? Kia cầm đầu bán thần ánh mắt lạnh lẽo, đạo, cho ta tiến vào bên trong, cần phải tướng cô gái kế bát. Vâng. Nghe vậy, lập tức kia 12 cái u bảo nam tử lập tức gật đầu. Sau đó, bọn họ thân thể hơi động, hóa thành một đạo cầu vồng chính là hướng về phía trước trời vực lao đi. Tốc độ kia cực nhanh, trong chớp mắt liền tiến vào trời vực bên trong. Bởi vì lúc này vẫn có thật nhiều người lướt về phía trời vực, 12 người này cũng không có nhường người để ý. Mà xa xa vùng hư không đó, còn sót lại 3 vị u bảo nam tử. Đáng tiếc, lớn như vậy Tây Huyền vực, nhiều ngày như vậy tài, lại chỉ là một cái người có được bản nguyên thần văn. Bên cạnh một người nam tử thở dài. Ha ha, cái này nắm giữ bản nguyên thần văn người nhưng là hiếm thấy như thế gặp thiên tài, chính là tại tứ đại tông môn cũng là cực nhỏ, huống hồ những thứ này nho nhỏ thị tộc rồi hả. Cầm đầu nam tử nhưng là nở nụ cười. Đối với điều này, hắn tựa hồ rất hài lòng. Bởi vì cái này ngàn năm qua, nắm giữ bản nguyên thần văn thiên tài càng ngày càng ít. Cũng chỉ có kia Lục Nguyệt Tịnh Thổ, VN. Thần tộc mới có loại thiên tài này xuất hiện. Chỉ là những thứ này đại tộc, nội tình chất phác, một khi xuất hiện loại thiên tài này, đều sẽ cật lực bồi dưỡng che chở, tuyệt sẽ không dễ dàng để bọn hắn ra cửa. Thậm chí, bọn họ vẫn sẽ an bài bảo vệ đạo giả trung thân bảo vệ loại thiên tài này. Nghĩ muốn ở tại bọn hắn dưới mí mắt bắt người, nhưng là khó như lên trời. Vì lẽ đó lần này có thể gặp được đến một cái thiên tài như vậy, người này đã rất hài lòng. Sắc trời dần tối, trời vực đã khôi phục yên tĩnh. Không ở có người đi tới. Mà lúc này, Tiêu Vân bọn người lại bị kia luồng khí xoáy dẫn dắt, thân thể tựa hồ đang xuyên toa không gian. Không biết qua bao lâu, bọn họ trước mắt ánh sáng lấp lóe, thân thể kia theo nhẹ đi. Sau đó, một mảnh cổ xưa đại địa liền là xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ chính giữa. Đây là một mảnh hoang vu đại địa. Ở đây, cũng không có trong tưởng tượng của một trời xanh, có chỉ là sắp quy liệt đại địa. Kia đại địa rạn nứt, như cây già chi ra, hiện đầy nhăn nheo. Không có linh khí nồng nặc, có chỉ là tang thương khí tức. Đây cũng là kia tàn phá không gian. Nơi này có di tích của thần. Đương xuất hiện ở đây vùng thiên địa lúc, các tộc thanh niên đều là sững sờ. Ở đây, mang theo một luồng đại đạo khí tức. Lúc này, Tiêu Vân cũng là tại dò xét vùng thế giới này. Đầu tiên, hắn cũng bị nơi đây hoang vu chỗ chấn động. Nhưng cẩn thận cảm ứng, hắn chính là phát hiện một luồng khí tức của đại đạo. Chứ ngoài ra, còn có thần tính khí tức tồn tại. Loại này thần tính khí tức tựa hồ đang chứng minh vùng thế giới này đã từng có thần linh tồn tại. Nơi đây, không gian đã sứt mẻ, thiên địa chi khí muốn khô cạn, vì lẽ đó đã kinh biến đến mức một mảnh hoang vu. Có Lao Hoàng nói rằng, bọn họ đối với điều này tựa hồ đã sớm có hiểu biết. Đi, chúng ta đi bên kia. Mà lúc này, đã có người bắt đầu hành động. Từng đạo thân thể dường như châu chấu trốn tới tứ phương. Tiêu Vân ánh mắt hơi động. Lúc này huyễn dực tộc người lục tục kết thúc. Đang xác định những người này đều bình yên đến về sau, hắn tải khẽ gật đầu. Chúng ta phải đi phía đông một chỗ di tích cổ. Huyễn dực tộc một cái Lao Hoàng hướng về Tuyệt thị cùng Ngông thị chờ thị tộc người nói rằng, chúng ta liền như vậy cáo biệt ta. Chúng ta cũng có mục tiêu. Nếu đang có chuyện, tại liên hệ. Mọi người nói. Được. Sau đó, mọi người từng người đi tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Chúng ta phải đi trung bộ, nếu là có cơ hội, chúng ta tại gặp gỡ. Tuyệt thị một cái Lao Hoàng hướng về Tiêu Vân nói. Ừ. Tiêu Vân gật đầu. Lần này mục tiêu của hắn là huyễn đạo thần binh, còn cái khác, tất cả nhìn cơ duyên. Chương 1489, thần trận. Chương 1489, thần trận. Tiêu Vân cùng Tuyệt Vô Song bọn người cáo biệt. Sau đó hắn mang theo Minh Tử Vũ cùng Nhâm Thị tỷ muội cùng nhau lên đường, chuyển động thân thể. Tại Tiêu Vân bọn họ sau khi rời đi, sau lưng có bóng người lấp lóe. Đây là 12 cái trên người mặc u bào nam tử. Bọn họ đi nơi nào? Một người trong đó nam tử cầm trong tay u bàn thôi diễn một phen sau khi, chính là ánh mắt sáng lên, khóa được Tiêu Vân vừa mới rời đi phương hướng. Cái này Tiêu Vân tùy tùng huyễn dực tộc người mà đi. Một mặt khác, cự linh tộc người ánh mắt lóe lên, cũng là trầm giọng nói. Thiên đi tìm cơ duyên, sau đó tại tìm cơ hội đối phó hắn. Chính Hạo ánh mắt lóe lên, theo rồi nói ra. Đối với hắn mà nói, tiên tăng lên thực lực của chính mình mới là vương đạo. Bọn họ cự linh tộc cũng là đã sớm tìm kiếm quá nơi này gì tích ra. Như vậy cũng tốt. Cự linh tộc mấy cái trưởng giả khẽ gật đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối phó Tiêu Vân cũng không vội ở đây sao trong thời gian ngắn. Vùng không gian này thật sự rất hoang vu. Tiêu Vân cùng huyễn dực tộc người bay vạn dặm chi địa, cũng không có phát hiện cái gì thiên địa linh tụ tập. Liền ngay cả hình dáng giống dạng cây cối đều không có. Có đều là gần khô héo cổ thụ. Đối với điều này, rất nhiều huyễn dực tộc người đều cảm thấy kinh ngạc. Cái này cùng bọn họ tưởng tượng di tích cổ cũng không như thế. Vùng thế giới này tuy rằng sức mẻ, lại còn có cổ di tích tồn tại. Huyễn dực tộc trưởng giả nói rằng, dựa theo hắn thuyết nói, tại những cái kia cổ bên trong di tích, bởi vì có thần văn cấm chế cách trở, vì lẽ đó còn có thiên địa linh khí còn sót lại. Ở đây, còn có mật cảnh tồn tại. Bản tới nơi đây vẫn có thật nhiều di tích cổ. Có thể theo thời gian chuyển rời, rất nhiều di tích cổ đã bị phá hỏng, truyền thừa bị người đoạt được. Vì lẽ đó hiện tại còn dư lại một ít di tích cổ đều là cực kỳ nơi nguy hiểm, cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Rốt cuộc, phía trước tiến vào 7 vạn dặm sau khi, huyễn dực tộc trưởng giả tốc độ kia bắt đầu chậm lại. Phía trước thiên bắt đầu hiện ra hoàn toàn mông lung. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia tâm thần dường như muốn rơi vào biển rộng. Một luồng thần đạo khí tức tùy theo từ nơi đó tràn ngập ra. Đó chính là một vị huyễn đạo thần linh lưu lại di tích. Tại tới chỗ này về sau, huyễn dực tộc bán thần một mặt nghiêm nghị, nói rằng, đây là thần linh lưu lại di tích, chính giữa ẩn chứa hắn lĩnh ngộ huyễn đạo hàm nghĩa, bình thường người tiến vào bên trong, rất dễ dàng bị kia ảo cảnh làm cho mê hoặc, vì lẽ đó khi tiến vào bên trong thời vụ phải cẩn thận. Cũng là như thế, bọn họ mới không dám cực tốc độn phi mà đi. Bằng không một khi lâm vào kinh khủng ảo cảnh chi bên trong, vậy thì phiền toái. Cái này huyễn chi hàm nghĩa, giống như có thể nuốt không có tâm thần của ta. Nhân Khả Doanh cau mày. Nhân Khả Hình cũng là một mặt kiêng kỵ. Cái này huyễn đạo, sắc thực mạnh mẽ, hữu thần khí tức. Tiêu Vân cũng tướng tâm thần thả ra. Tài cảm thụ không đến bao lâu, hắn chính là cau mày. Các ngươi nếu là cảm giác không thể chịu đựng, như vậy liền vào thôn thiên thần tháp chi bên trong a. Tiêu Vân hướng về Nhâm Thị tỷ muội nói rằng. Ừ. Nhâm Thị tỷ muội gật đầu. Vù. Vậy mà, còn không chờ các nàng lên đường, chuyển động thân thể, vùng thế giới này liền có một mảnh sóng gợn nổi lên. Sau đó một luồng tối nghĩa gợn sóng lật út mà xuống. Không được. Nhất thời, huyễn dực tộc mặt người sắc đột biến. Đây là cái gì khí tức? Từng cái hoàng giả vội vã tướng linh thức thả ra ngoài. Chỉ thấy được hắn ánh mắt hơi động, chính là cảm ứng được phụ cận khí tức gợn sóng. Trận pháp vẫn chưa hoàn toàn lật út mà xuống, vì lẽ đó phụ cận khí tức vẫn như cũ bị hắn cảm giác. Có 12 đạo xa lạ khí tức. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Chỉ là, lúc này thiên địa biến đổi, u văn tỏa ra. Giống như có một cái u chi thiên địa bao phủ tứ phương. Tại ngày này địa chi bên trong, vẫn mang theo một chút thần chi gợn sóng. Hiển nhiên, đây là một cái thần trận. Khi tiến vào vùng thế giới này lúc, thần binh lực lượng sẽ phải chịu bài xích. Nhưng là khi tiến vào bên trong sau khi, lại cũng không chịu đến bài xích. Vì lẽ đó loại này thần binh vẫn như cũ có thể thôi thúc. Trận pháp hạ xuống, tướng Tiêu Vân cùng Nhâm Thị tỷ muội cùng với huyễn dực tộc người toàn bộ bị nhốt. Đám người chuyến này, có chừng 42 tên hoàng giả. Chẳng qua là khi thần trận này bao phủ xuống về sau, mọi người đều là cảm giác trong lòng một trận sợ hãi. Thần trận lật út mà xuống, mọi người dường như lâm vào một cái thiên địa. Lên đỉnh đầu, có một cái ú văn một loại luồng khí xoáy tại khuấy lên. Cái này luồng khí xoáy tỏa ra một cỗ tà ác sâu thẳm khí tức. Là ai? Trận pháp này tựa hồ rất mạnh. Huyễn dực tộc người đều là đẩy mặt nghiêm nghị. Vù! Quang ảnh lóe lên, có bốn cái trên người mặc u bảo nam tử thân thể lóe lên. Liền xuất hiện ở trận pháp này chi bên trong. Đương bốn người này xuất hiện, huyễn dực tộc mặt người sắc đều là âm trầm cực kỳ. Các ngươi là ai? Huyễn dực tộc một cái thông thiên 9 tầng cảnh trưởng giả ánh mắt lóe lên, do hỏi. Việc này cùng các ngươi không quan hệ, chúng ta muốn là cái này người. Một người mặc u bào, đội đầu đấu đồng nam tử ánh mắt âm u, chỉ vào Nhâm Khả Hinh nói rằng. Nhất thời, Nhâm Khả Hinh trái tim kia hồi hộp nhảy một cái. Các ngươi là ảnh môn người. Mà lúc này, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cũng là đánh giá những người này. Từ những người này trang phục đến xem, thật sự cùng ảnh loại giống như. Còn nữa, hơi thở của bọn họ cũng là tương tự. Ảnh môn. Đang nghe được Tiêu Vân lời nói này, cái đó trên người mặc u bào nam tử vì đó biến sắc. Nhìn dáng dấp kia tựa hồ hắn cũng không nghĩ tới người thanh niên này hội biết ảnh môn tồn tại. Người biết ảnh môn. Tại hơi kinh ngạc sau khi, nam tử này một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Nghe vậy, Tiêu Vân đúng là sững sờ. Nhìn dáng dấp kia, những người này tựa hồ cũng không quen biết Tiêu Vân. Xem ra bọn họ cũng không phải là cái đó Doãn Thượng Sứ phái người tới. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Nếu là kia Doãn Thượng Sứ phái người tới, chắc chắn sẽ không nói như thế. Xem ra đây là ảnh môn phái ra người. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng những người này lúc ánh mắt có hàn ý biểu lộ. Quả thế hắn chỗ biết được như vậy, cái này ảnh môn chính là chuyên môn tìm kiếm nắm giữ bản nguyên thần văn người. Ảnh môn. Các ngươi là truyền thuyết kia bên trong ảnh môn người. Mà lúc này, kia Huyễn Dực tộc lão hoàng mắt lộ vẻ sợ hãi. Bên cạnh trưởng giả cũng là vì chi biến sắc. Chỉ có số ít thanh niên mắt lộ mờ mịt. Hiển nhiên, bọn họ cũng là biết ảnh môn tên. Không tệ, chúng ta chính là ảnh môn người. Cầm đầu nam tử ánh mắt lạnh lẽo nói, chúng ta ảnh môn làm việc, các ngươi liền lao lao thật thật ngốc ở bên cạnh, bằng không, giết không tha. Khi hắn thanh âm kia chính giữa tràn đầy một luồng không thể nghi ngờ mùi vị, tựa hồ bọn họ ảnh môn liền như là vùng thế giới này chúa tể, có thể chúa tể tất cả. Chúng ta nhất thời, Huyễn Dực tộc hoàng giả một mặt cay đắng. Mọi người ánh mắt chuyển động, nhìn nhìn Tiêu Vân, lại nhìn hướng kia ảnh môn người. Ban đầu, lại xuất phát trước, bọn họ trong tộc bán thần liền là để phân phó, để bọn hắn cực lực trợ giúp Tiêu Vân, dùng cái này lôi kéo quan hệ của song phương. Bởi vì người thanh niên này tiềm lực quá lớn, sau đó tất có thể tại thánh vực quật khởi. Những hoàng giả này cũng đều mang theo tâm tư như thế. Nhưng lúc này, bọn họ nhưng là cảm nhận được làm khó dễ. Phải biết, kia ảnh môn nhưng là thánh vực nhất là thế lực thần bí. Thậm chí ngay cả một ít siêu cấp thế lực cũng không muốn cùng cái thế lực này trở mặt. Ảnh môn. Huyễn Dực tộc bên trong, Ao Dực ánh mắt lóe lên, đạo, ngươi ảnh môn sắc thực mạnh mẽ, chỉ là các ngươi thật sự cho rằng có thể ở đây muốn làm gì thì làm sao. Thấy người này mở miệng, có Huyễn Dực tộc người cao mày. Bọn họ đang hái sợ. Sợ sệt ảnh môn. Cũng có người sầm mặt lại. Không tệ, ảnh môn tuy mạnh, nhưng là cái này Tiêu công tử bọn người là bằng hữu của chúng ta, ngươi muốn chúng ta không nhúng tay vào, quả thực chính là chuyện cười. Một cái lao hoàng mở miệng nói. Chương 1490, phá trận. Chương 1490, phá trận. Ảnh môn người đứng ra, lấy thần trận nhốt lại mọi người. Huyễn Dực tộc người hơi trầm ngâm, chính là lựa chọn đứng ở Tiêu Vân bên này. Cũng là có mấy phần cốt khí, chỉ là các ngươi cho rằng, nhiều người là có thể cùng chúng ta tranh đấu sao. Ảnh môn người giữ tợn nở nụ cười. Nhất thời, một luồng xâm nhiên khí tức tràn ngập ra. Nếu bọn họ không biết tốt xấu như thế, như vậy thì đều giết ta. Thanh âm sâu kín vang lên, dường như đến từ thiên ngoại. Đây là ngoài ra 8 tên ở bên ngoài điều khiển trận pháp nam tử phát ra. Được. Lập tức, 4 người kia đều là ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ thấy được đỉnh đầu quang văn lóe lên. Tại đó giữa hư không, u văn lấp lóe. Vù vù. U văn như lưới, lật út mà xuống. Ở nơi này u văn bên trên còn có một luồng thần khí tức lật út mà xuống. Ở trong đó có một loại vô hình sức mạnh quy tắc. Loại sức mạnh này bắt đầu trói buộc lòng người thần cùng chân nguyên. Ta cảm giác sức mạnh của chính mình bị trói buộc. Tâm thần của ta cảm giác thật khó chịu. Huyễn Dực tộc người cao mày. Trận pháp này thật mạnh. Một ít lao hoàng cũng là vì chi biến sắc. Chính giữa 9 người đã bắt đầu thúc giục thần binh. Có 5 cái thiên tài trẻ tuổi cùng 4 cái lao hoàng. Chỉ là, Huyễn Dực tộc thần binh lấy hào đạo xưng, đối với pha trận hiển nhiên tịnh không có cái gì công hiệu. Xoạt, xoạt. 9 người đồng loạt ra tay. Thần binh nước ra, muốn tê liệt trận kia văn chi võng. Nhưng mà, giữa hư không kia sâu thẳm luồng khí xoáy cuốn một cái, biến thành một cái hố đen, trực tiếp tướng những công kích kia nuốt hết. 9 vị hoàng giả thôi thúc thần binh, cư nhiên không cách nào lay động trận pháp này. Điều này làm cho Huyễn Dực tộc mặt người sắc đột biến. Ha ha, đây là đỉnh cấp thần trận, uy lực mạnh đã có thể so với thiên thần chi trận, như thế nào các ngươi những thứ này sơ cấp thần binh có thể phá. Cầm đầu u bảo nam tử giữ tợn nở nụ cười. Thần trận này không chỉ có là đỉnh cấp thần binh, còn có ẩn chứa cường đại thần thông hàm nghĩa, kia u văn như vực sâu, có thể nuốt không có tất cả. Ở bên trong có một cỗ tà ác khí tức tràn ngập ra. Đỉnh cấp thần trận. Nghe vậy, Huyễn Dực tộc người đều là ánh mắt chìm xuống. Thần binh phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Trong tay bọn họ giống như đều là sơ cấp thần binh. Lúc này nhân số mặc dù nhiều, có thể là đối phương cũng không có thiếu người cùng nhau điều khiển kia đỉnh cấp thần trận. Bọn họ nghĩ muốn đối đầu, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Còn nữa, nhìn thần trận này dáng dấp, tựa hồ vẫn không phải bình thường đỉnh cấp thần trận có thể so sánh. Đây cũng là cực kỳ mạnh mẽ thần linh lưu lại thần trận. Nuốt. Giết. Thanh âm lạnh như băng từ ngoài trận truyền ra. Chỉ thấy được cái kia trận pháp hư không chi bên trong, u văn khuấy lên, giống như tinh hà đang lưu chuyển, hóa thành một cái cực lớn luồng khí xoáy hướng về Huyễn Dực tộc cùng Tiêu Vân lật út mà xuống. Thần đạo lực lượng tràn ngập, muốn ràng buộc mọi người lực lượng. Sự ràng buộc này khiến người sức chiến đấu tại giảm mạnh. Không chỉ có như vậy, cái kia trận pháp không gian nổi lên một trận sóng gợn, sau đó quang văn lóe lên, có 12 đạo u quang giống như mũi tên giống như hướng về Huyễn Dực tộc người đánh tới. Cái này u quang như mũi tên, lại như long gào thét mà tới. Hiển nhiên, kia ảnh môn tu giả thúc dục thần binh. Những thứ này thần binh đẳng cấp cũng vượt qua sơ cấp thần binh. Kinh khủng thần lực rung động, nhường Huyễn Dực tộc người cảm thấy sợ hãi. Làm sao bây giờ? Chúng ta tựa hồ không cách nào phá trận a. Huyễn Dực tộc người cao mày. Đầu tiên, bọn họ lực lượng bị trói buộc. Tiếp theo, bọn họ thần binh đẳng cấp cũng so với người kém, còn thế nào cùng người đánh một trận. Nhất thời, mọi người đều hoảng. Đây cũng là các ngươi cái này đỉnh cấp thần trận ngoài sao. Liên tại Huyễn Dực tộc người vì đó hoảng hốt lúc, kia bảo vệ Nhâm thị tỷ muội Tiêu Vân nhưng là bỗng dưng mở miệng. Vừa nay hắn vẫn đang lo lắng, sợ có cường đại hơn ảnh môn cường giả ở đây. Vì lẽ đó hắn không có vội vã ra tay. Bây giờ hắn cảm ứng một phen, đang xác định không có những người khác khí tức về sau, đã có chỗ tính toán. Đầu tiên, hắn bước tiến bước ra. Mà hậu thân tiền luồng khí xoáy một quyển. Hô! Quang văn lóe lên, Nhâm thị tỷ muội, Minh Tử Vũ liền biến mất ở tại chỗ. Các nàng đều bị bắt vào thôn Thiên Thần Tháp chi bên trong. Tại tướng Nhâm thị tỷ muội thu vào trong thôn Thiên Tháp sau khi, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Sau đó khi hắn biển ý thức chi bên trong, một bàn tay lớn xuất hiện. Đây là một con rùa trưởng. Chỉ thấy được bàn tay lớn này cầm một vòng trăng tròn, chính là giữa trời xẹt qua. Soạt. Rùa trưởng chỗ quá, giữa hư không ú văn bị xé nứt. Trừ ngoài ra, rùa trưởng bên trên có thần văn rung động, tướng những thứ này ú văn chấn nát. Nhất thời, kia nguyên bản trói buộc mọi người không tên thần lực liền như vậy tiêu tan. Loại kia ràng buộc tiêu tán. Huyễn Dực tộc người ánh mắt hơi động, thần kinh căng thẳng rốt cục thả lỏng ra. Loại sức mạnh này từng để cho bọn họ cảm thấy vô lực. Bây giờ chính mình lực lượng đến để khôi phục, bọn họ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này mà lúc này, ảnh môn tu giả đều mắt lộ kinh ngạc. Chỉ là, vẫn không chờ bọn họ mắt lộ kinh ngạc, Tiêu Vân trước người luồng khí xoáy một quyển. Một cái cực lớn luồng khí xoáy diễn biến mà xuất. Sau đó cái này luồng khí xoáy liền đem ảnh môn tu giả kia diện hóa ra 12 đạo công kích nuốt hết. Những công kích này đều là lấy cao cấp thần binh thôi thúc, uy lực cực cường. Nhưng là lúc này lại bị Tiêu Vân độc lập chống đỡ cả lại. Hô! Kia luồng khí xoáy cuốn một cái, như mũi tên như rồng công kích toàn bộ tiêu tan. Điều này khiến người ta khiếp sợ. Phải biết, đây chính là 12 cái hoàng giả ra tay a. Hơn nữa còn là 12 cái. Nhưng lúc này, những công kích kia liền như là bị biển rộng nuốt hết. Bọn họ cứ thế ngay tại chỗ, chăm chú nhìn phía trước. Có thể tưởng tượng bên trong luồng khí xoáy bị xé nứt cảnh tượng tỉnh chưa từng xuất hiện. Ngược lại là bọn họ thôi thúc xuất công kích chính giữa chỗ mang theo một chút linh thức bị triệt để nuốt hết. Công kích của chúng ta bị một mình hắn chống đỡ cả lại. Ảnh môn 12 vị hoàng giả một mặt kinh ngạc. Vẫn không chờ bọn họ khôi phục tâm tình. Rất nhanh, kia rùa trưởng đã xé rách kia u văn thiên mạc. Một vệt sáng từ giữa hư không khúc xạ mà xuống. Nhất thời, trận pháp vai chợt giảm xuống. Trận pháp bị xé nứt. Đương trận pháp bị xé nứt, kia ảnh môn tu giả mỗi một người đều choáng váng. Đây chính là đỉnh cấp thần trận A. Thật là lợi hại. Huyễn Dực tộc người ngóng nhìn hư không, đều là không khỏi hít một hơi thật sâu. Vừa nãy bọn họ đồng loạt ra tay nhưng không cách nào lay động trận pháp này mảy may. Bây giờ cái này vô cùng mạnh mẽ trận pháp lại bị Tiêu Vân phá. Đây chính là chênh lệch. Tại nhìn hướng Tiêu Vân lúc mọi người đều một mặt kính nể. Ẩm. Rùa trường hơi động, thế có thể băng thiên, cái kia trận pháp không gian trực tiếp bị đánh tan. Nguyên bản sâu thẳm không gian rốt cục có ánh sáng lấp lóe. Sau một khắc, 12 tên trên người mặc u bào, đội đầu đấu đồng nam tử xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chính giữa. Mà cái này 12 tên tu giả đều mắt lộ vẻ sợ hãi. Chuyện này, thanh niên này làm sao lại mạnh như vậy? Một cái thông thiên 9 tầng hoàng giả cầm trong tay một cái trận bàn, lẩm bẩm nói, đây chính là đỉnh cấp thần trận A. Khi hắn con mắt chính giữa tất cả đều là không thể tin vẻ mặt. Ngoài ra 11 người cũng là một mặt nghiêm nghị. Người này làm sao lại cường hãn như vậy? Hắn là thông thiên cảnh tu giả sao? Những người này hai mặt nhìn nhau. Chỉ ngươi nhóm cũng muốn bắt ta. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn quét mọi người, từng chữ từng câu nói, thuyết, ảnh môn tổng đàn ở đâu. Khi hắn lời nói này chính giữa tràn đầy một luồng không thể nghi ngờ mùi vị. Muốn biết ảnh môn tổng đàn vị trí. Ảnh môn tu giả đều là một mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói, ngươi nằm mơ a. Không nói sao. Tiêu Vân cũng không nói nhảm, bước tiến của hắn lại là về phía trước bước ra một bước. Thấy Tiêu Vân bước lên phía trước, ảnh môn tu giả đều một mặt kiên kỵ. Nhưng mà, không chờ bọn họ thôi thúc thần binh, mọi người chỉ cảm thấy tâm thần run lên, chính là đã mất đi tri giác. Sau một khắc, bọn họ đều lâm vào một cái ảo cảnh chi bên trong. Cái này rõ ràng là huyễn ảnh trùng đang ra tay. Siêu hồn. Huyễn ảnh trùng nói nhỏ, trực tiếp lấy bí thuật siêu hồn. Sơ qua về sau, cái kia tâm thần rút về. Thế nào? Tiêu Vân dò hỏi. Hắn vừa nãy nhường huyễn ảnh trùng siêu tầm những người này ký ức. Hắn nghĩ muốn thu được liên quan tới ảnh môn tin tức. Những người này cấp bậc rất thấp, cũng không biết ảnh môn tổng đà vị trí. Tương tự, bọn họ cũng không biết kia doan thượng sứ cùng với ngươi nói nhâm tông chủ tin tức. Huyễn ảnh trùng nói rằng. Còn có cái gì manh mối? Tiêu Vân dò hỏi. Bọn họ ở một cái phân đà chi bên trong, chỉ là những thứ này phân đà mỗi một quãng thời gian đều sẽ thay đổi địa chỉ. Người ngoài căn bản không cách nào xác định hắn cụ thể căn cứ địa. Huyễn ảnh trùng nói rằng, đặc biệt như có người chết đi, ảnh môn phân đà lập tức sẽ cải biến địa chỉ. Cái này ảnh môn cư nhiên như thế cẩn thận một chút. Nghe vậy, Tiêu Vân cau mày. Như vậy những người này? Huyễn ảnh trùng dò hỏi. Đều diệt. Tiêu Vân một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu không có thể dùng tin tức, những người này lưu lại cũng không có dùng. Ừ. Huyễn ảnh trùng gật đầu, sau đó ra tay. Chỉ thấy được nó con mắt chính giữa có thần mang lấp lóe. Cái này thần mang như thế nhanh chóng, liền có người chết đi. Chỉ là trước mắt, 12 vị ảnh môn cường giả toàn bộ chết đi. Bọn họ túi chứa đồ bị Tiêu Vân hút tới. Ngoại trừ thần binh, đan dược, linh thạch, những thứ khác toàn bộ đốt cháy. Kia thần binh nhưng là nhường thôn thiên trí tôn xóa đi dấu ấn. Đáng tiếc. Nhìn kia bị hóa thành cho tàn người, Tiêu Vân thở dài. Thật vất vả gặp ảnh môn người, nhưng không cách nào hỏi thăm được ảnh môn manh mối. Xem ra muốn tìm được tông chủ rơi xuống, rất khó a. Tiêu công tử quả nhiên sức chiến đấu kinh thiên. Tại Tiêu Vân thở dài lúc, huyễn dực tộc người nhưng là một mặt kính nể. Đó là tự nhiên, ban đầu hắn nhưng là lực lui mông thị bán thần, ai có thể cùng tranh tài. Có người thấp giọng nói. Chỉ là cái này ảnh môn tại phân chấn sau khi, mọi người cũng là có chỗ lo lắng. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có cách nào. Một cái lao hoàng than thở, ảnh môn ra tay xưa nay không hội để lại người sống. Chúng ta cho dù không nhúng tay vào, cũng sẽ bị diệt. Nghe vậy, bên cạnh mấy cái lao hoàng cũng là gật đầu. Bọn họ sống rất lâu, cũng biết liên quan tới ảnh môn một ít chuyện. Bây giờ gặp phải cái thế lực này, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Cũng chỉ có từng bước một đến rồi. Tiêu Vân khe khẽ thở dài. Hắn tin tưởng, nếu là mình trở thành cường giả, tất có thể tìm tới ảnh môn. Sau đó, hắn nhìn hướng về phía huyễn dực tộc người. Đi thôi. Tiêu Vân nói. Được. Huyễn dực tộc người đều là gật đầu, ngữ khí chính giữa tràn đầy kính nể. Mọi người về phía trước lao đi. Vẹn vẹn quá khứ ngàn dặm, liền có một luồng cực mạnh huyễn lực tràn ngập ra. Lập tức sẽ đến. Huyễn dực tộc lão hoàng mắt lộ mong đợi, đạo, phía trước có một cái sơn cốc, vì huyễn cốc, chính là kia huyễn đạo thần linh di tích vị trí, ở bên trong có một ít huyễn đạo linh tụy, tình cờ còn có một ít huyễn thu qua lại, chỉ là như đến nơi sâu xa chút ít, như vậy thì sẽ gặp phải cường đại huyễn đạo sức mạnh quy tắc. Bình thường người tiến vào bên trong, tất sẽ bị lạc chính mình. Tiến vào bên trong, phải nhìn vận mệnh của chính mình. Trong huyễn cốc có di tích của thần, chỉ là lại ít có người có thể thâm nhập. Huyễn dực tộc trước đó có người ở bên trong thu được thần binh cùng huyễn đạo truyền thừa. Chỉ là gần trăm năm nay lại rất ít người có thể có thu hoạch. Điều này cần có cường đại thiên phú, có thể chống đối loại kia huyễn lực. Đương nhiên, cái này cũng cần cơ duyên. Ngày cuối cùng, mọi người xem nhìn mình còn có không coi trang phiếu. Có vẽ tháng liền cho lão yêu ha. Lão yêu nói, thánh vực làm nền gần đủ rồi, tiếp đó sẽ tốt hơn chút ít, lão yêu hội tranh thủ nhiều đổi mới tích. Chương 1491, huyễn vực. Chương 1491, huyễn vực. Huyễn cốc. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Lúc này tâm thần cảm ứng mà đi, tại phía trước dãy núi giữa hắn cảm thấy cực kỳ nồng nặc huyễn lực lượng. Tâm thần của hắn tải tới gần nơi đó, liền tựa hồ muốn rơi vào một cái huyễn chi thiên địa. Nghĩ muốn thu được cái này huyễn đạo truyền thừa, xem ra rất khó. Tiêu Vân thầm nghĩ. Một loại thông thiên cảnh tu giả chỉ sợ rơi vào bên trong liền không cách nào đi ra. Tiêu công tử cũng không cần lo lắng, chúng ta Huyễn Dực tộc trời sinh liền có huyễn đạo chi lực, đối với huyễn đạo cực kỳ thấu hiểu, không chỉ có như vậy, chúng ta cũng có chí bảo, có thể che chở ngươi, để ngươi an toàn tiến vào huyễn cốc chi bên trong, chỉ là như muốn tiến vào nơi sâu xa, lại tịnh không phải chúng ta có thể tả hữu, bởi vì nơi đó có thần linh lưu lại huyễn chi hàm nghĩa. Đến nơi đó, liền ngay cả bọn họ cũng chỉ được tự cầu nhiều phúc. Tiêu Vân khẽ gật đầu, đối với huyễn đạo, hắn cũng không phải quá mức xa lạ. Hắn huyễn ảnh thần mâu liền có huyễn đạo thần thông. Thần mâu hơi động, nương tựa vào huyễn đạo thần lực có thể diện hóa ra một cái ảo cảnh. Chỉ là Tiêu Vân theo đuổi võ đạo đỉnh phong, cực nhỏ vận dụng cái này huyễn đạo chi lực. Lần trước cùng Thạch Phong một chiến, hắn là không nghĩ quá mức biểu lộ ra chính mình hôn nguyên lực lượng, lúc này mới trực tiếp lấy ảo đạo chi lực tướng Thạch Phong kinh sợ, đem một lần đánh tan. Vù. Đang đến gần thung lũng lúc, một cơn chấn động ra tới. Theo sát một cỗ cường đại huyễn lực cũng là tùy theo quét sạch ra. Mọi người thâm nhập chính giữa liền như là tiến nhập một cái huyễn đạo thiên địa. Ở đây, chỉ cần ngươi có bất kỳ một chút thư giãn, liền có khả năng bị kia huyễn lực lượng cho mê hoặc. Huyễn Dực tộc người nhưng vẫn là an nhiên tiến nhập bên trong sân cốc. Tiêu Vân cũng không phải là sốt sang thái quá, hắn trực tiếp thả lỏng tâm thần, để cho mình đi cảm ngộ loại kia huyễn đạo. Thung lũng mênh mông, quang văn lượn lờ. Ở đây tựa hồ bị một cái huyễn chi thiên địa bao phủ, có thể nhìn thấy có phần thực vật xuất hiện. Những thứ này huyễn thú cảnh giới không cao, chỉ là vương giả mà thôi. Nếu là gặp phải sẽ không huyễn đạo hoàng giả, bọn họ đúng là còn có thể ra tay. Nhưng là gặp phải huyễn đạo người, bọn họ cũng chỉ có nước chạy trốn. Đó là một cây hoàng đạo cấp bậc linh tụy. Kia linh tụy mang theo một tia thần tính khí tức. Trong huyễn cốc bắt đầu có một ít linh tụy xuất hiện. Huyễn Dực tộc người mang theo đầy mặt mừng rỡ, đi hái linh tụy. Khởi đầu mọi người vẫn có thu hoạch. Nhưng là cũng lúc sau, trực tiếp có người biến mất. Đó là cấm chế diện hóa ra ảo cảnh, đại gia cẩn thận. Lập tức, Huyễn Dực tộc một cái lao hoàng đẩy mặt nghiêm nghị nói rằng, là cấm chế. Nghe vậy, trong lòng mọi người nhảy một cái. Mà lúc này, cái đó biến mất người cư nhiên kia dấu ấn linh hồn đều biến mất. Hắn nghiễm nhiên đã chết đi. Đang ngã xuống một cái người về sau, mọi người bắt đầu cẩn thận. Vù. Chỉ là, phía trước tiến vào sau khi, hư không đông dưng trận sóng gợn nổi lên. Nhưng là một viên cực lớn bỏ ra xuất hiện. Cái này hoa như miệng, trong lúc đóng mở nuốt hướng tít ngoài rìa hai cái hoàng giả. Xuất kỳ bất ý phía dưới, hai người này hoàng giả căn bản không cách nào tới kịp tranh né. Cho ta đoạn. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, sau lưng phượng hoàng thần dực diễn biến mà xuất. Sau đó cánh thần như giao hướng về kia hoa chém tới. Vù. Cánh thần chém tới, kia hoa lập tức tiêu tan. Nó cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là kia hai cái Huyễn Dực tộc thanh niên lại có thể bình yên, cũng không có bị nuốt hết. Đây là cái gì hoa? Kia hai cái thanh niên sợ hãi không thôi, nhìn hướng Tiêu Vân. Đây cũng là huyễn linh hoa ăn thịt người. Huyễn Dực tộc một cái ông lao nói rằng, loại thứ này hoa ăn thịt người biến dị giống, bọn họ có thể diễn biến huyễn đạo tê dại sinh linh, tại đem nuốt, thậm chí bọn họ còn có thể dung nhập huyễn chi trong thiên địa. Bây giờ cái này huyễn cốc liền như là một cái huyễn chi thiên, bọn họ ẩn giấu bên trong, chúng ta căn bản không cách nào điều tra. Tà môn như vậy. Nghe vậy, Huyễn Dực tộc người đều không khỏi run lập cập. Con cá này có thể dung nhập mảnh này huyễn chi thiên, vậy ai có thể phòng bị? Chúng ta không cần quá mức sợ sệt, chỉ muốn không nên khinh thường thuận tiện. Kia lão hoàng nói rằng, tuy rằng đây là huyễn chi thiên, nhưng lại như chúng ta có thể dung nhập chính giữa. Bọn họ là huyễn đạo tu giả, hoàn toàn có thể dung nhập cái này huyễn cốc hàm nghĩa thiên địa chi bên trong. Như vậy, nhờ vào nơi này lại thế, bọn họ cũng có thể phát hiện huyễn linh hoa ăn thịt người gọn sóng. Ao Dực bọn người gật đầu, lập tức đem huyễn đạo hàm nghĩa tràn ngập ra, thử cùng nơi này hàm nghĩa dung hợp. Quả nhiên, đang tương mình hàm nghĩa tràn ngập ra về sau, bọn họ chính là cảm giác cùng vùng thế giới này thân cận rất nhiều. Đồng thời, bọn họ cũng có thể phát hiện rất nhiều sóng chấn động bé nhỏ. Tiêu Vân huyễn ảnh thần mâu lóe lên, có thể nhìn xuyên hư vô, cũng phát hiện rất nhiều ẩn nút huyễn linh hoa ăn thịt người. Sau đó, mọi người tiếp tục tiến lên. Như vậy, Tiêu Vân bọn người ở tại trong huyễn cốc này không ngừng cất bước, lấy tìm kiếm kia di tích. Trong lúc bọn họ cũng nhìn thấy một ít tàn phá di tích cổ. Chẳng qua là khi bên trong tỉnh không có cái gì thần binh. Phía trước có một cái cung điện. Đống dưng, mọi người thấy một cái cung điện. Đây cũng là kia thần linh cung điện. Huyễn Dực tộc người ánh mắt lóe lên. Cung điện như trôi nổi ở trên hư không, bị đạo văn lượn lờ, làm cho người ta một loại phù phiếm cảm giác. Đây cũng là kia thần linh di phủ. Huyễn Dực tộc lão hoàng hướng về Tiêu Vân nói, ở trong này có huyễn đạo hàm nghĩa, như rơi vào chính giữa khó đoán sống chết. Không sao. Tiêu Vân cười nhạt. Hắn đã trải qua nhiều như vậy, đương nhiên sẽ không đối với điều này có sợ hãi. Tốt lắm. Huyễn Dực tộc lão hoàng gật đầu. Sau đó, Tiêu Vân bọn người đi tới. Chỉ là, vẫn không có tới gần kia cung điện, phía trước liền nổi lên một trận sóng gợn. Khi này sóng gợn nổi lên, một cái luồng khí xoáy diễn biến mà xuất. Cái vòng xoáy này lóe lên, một luồng cực lớn thần lực xoắn tới, đem mọi người đều là nuốt vào chính giữa. Sau đó Tiêu Vân chính là cùng các tộc người tách ra. Đây là thần linh tồn lưu lực lượng. Tiêu Vân bị kia luồng khí xoáy cuốn đi, kia trong lòng hơi động. Hắn cảm thấy một luồng lực lượng không thể kháng cự, hắn chỉ có thể mặc cho kia luồng khí xoáy cuốn đi chính mình. Hiển nhiên, đây là thần linh mới có năng lượng. Chỉ là loại sức mạnh này cũng không có kéo dài quá lâu, Tiêu Vân thân thể nhẹ đi, liền đi tới một cái vô biên thiên địa. Thiên địa này mênh mông, không nhìn thấy bất cứ sự vật gì. Ở đây không có cái gì cổ di tích, cũng không có cổ điện vũ. Đây là địa phương nào? Tiêu Vân ánh mắt hơi động, nhìn chung quanh tứ phương. Đầu tiên, tâm thần của hắn thả ra ngoài. Chỉ là tâm thần thả ra ngoài, hắn không nhìn thấy phần cuối, thậm chí có một loại như vào biển rộng cảm giác. Tâm thần của hắn dần dần mơ hồ. Chỉ là trước mắt, Tiêu Vân cảm giác đầu óc chìm xuống. Sau đó, hắn chính là đã mất đi tri giác. Hắn cứ như vậy khoanh chân ở trên không, song mắt nhắm chặt. Chờ khôi phục tri giác lúc, hắn chính là cảm giác được mình đã già yếu. Tinh lực khô bại, khí lực suy kiệt, hắn đã phải vẫn lạc. Ta ở đây đã bị khốn 970 năm. Tiêu Vân kêu mí mắt phát động. Lộ ra vẫn đủ con mắt. Tuổi thọ của hắn đã muốn kiệt quệ. Hoàng giả tuổi thọ bất quá ngàn, đến ngàn tuổi, thì sẽ chết đi. Nếu là bình thường khí huyết kiệt quệ quá lợi hại thậm chí 800-900 tuổi sẽ chết đi. Tiêu Vân lúc này phải vẫn lạc. Ta cứ như vậy phải vẫn lạc ở đây sao? Tiêu Vân tự lẩm bẩm, kia Nguyên Anh bên trên giường như bị bịt kín tử vong chi văn, làm cho tâm thần của hắn, nhận biết dần dần tiêu tan. Cuối cùng hắn mí mắt buông xuống, mắt tối sầm lại, hắn cảm giác mình đã mất đi sinh cơ. Đã chết đi, một loại lơ lửng, một loại không có dễ cảm giác xông lên đầu. Tại trước mắt hắn, chính là một vùng tăm tối. Hắn một mặt mờ mịt. Hô! Hắn phập phù lấp lóe, tiến nhập một con đường. Sau đó, đi tới một cái dưới cầu. Phía dưới dòng sông lưu chuyển, phía trước có một cái bà lão. Tại bà lão bên người, bày một cái bàn, nàng chính múc một bát chén nước đưa cho đi ngang qua vong hồn. Đây là cầu Nại Hà. Tiêu Vân ngẩn ra. Liên quan tới địa ngục luân hồi sự tình. Hắn cũng là nghe qua. Đây là đang sách cổ chính giữa ghi chép quá. Chỉ là nhưng không ai chứng minh thật có nơi đây. Bây giờ đi tới nơi này, hắn cảm thấy kinh ngạc. Tới lạc, uống chén mạnh bà thang, quên chuyện cũ trước kia, triển khai tiếp theo đoạn phồn hoa. Bà lao âm thanh truyền ra. Mà lúc này, Tiêu Vân bất chi giác đi tới cái này vọng hương đài bên trên. Bà lao kia tử đưa cho hắn một bát vẩn đục chi canh. Quên chuyện cũ trước kia. Tiêu Vân mở ra, không, ta sao có thể quên chuyện lúc trước. Hắn trong lòng có tâm tư phản kháng hiện lên. Những bằng hữu kia, những người thân kia, làm sao có thể quên? Còn có những kia đang đợi ta người. Còn có Lăng Hề. Tiêu Vân kia vẫn đục trong con ngươi có quang văn lấp lóe. Đúng, còn có Lăng Hề. Chẳng biết vì sao, Tiêu Vân trong đầu hiện ra Lăng Hề bóng người. Kia 99 lần luân hồi hình ảnh cũng là lấp lóe ở tâm thần. 99 lần luân hồi, chỉ vì cùng với gặp nhau, ta lại có thể nào quên nàng. Còn có cha mẹ ta. Tiêu Vân nhớ tới cha mẹ. Vì hắn, Tiêu Mẫu không tiếc tự tuyệt. Vì hắn, Chiến Vương không tiếc xông vào Thần Vẫn Sơn mạch tìm thần tôi. Hắn ngờ ngợ còn nhớ khi tìm thấy thần tụ tập lúc phụ thân chỗ lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Vẻ mặt đó nhường hắn khó có thể quên. Những thứ này, sao có thể quên? Muốn đi vào luân hồi, liền cho ta hát. Chỉ là tại Tiêu Vân trầm ngâm lúc, thanh âm trầm thấp vang lên. Nhưng là hai cái âm ti linh tướng đi tới. Bọn họ trực tiếp ấn xuống Tiêu Vân. Muốn hắn uống mạnh bà thang. Không, trí nhớ của ta, há có thể quên, ai cũng đừng ép buộc ta. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, cật lực phản kháng. Sau lưng hắn, có thần thông biến hóa ra. Nhất thời, luồng khí xoáy gào thét, thần uy rung động, kia hai cái linh tướng bị hất bay. Giữa trường hoàn toàn đại loạn. Chỉ là lúc này, phía trước luân hồi luồng khí xoáy lóe lên, tướng Tiêu Vân cuốn đi. Ta, muốn sa đọa luân hồi sao? Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn thân thể lóe lên. Tiến nhập một con đường chi bên trong. Tiến vào luân hồi, Tiêu Vân chấp niệm không cần thiết. Không, ta không thể quên, ai đều không thể quên. Hắn chấp niệm không tiêu tan. Chỉ là kia luồng khí xoáy khuấy lên, rất nhanh hắn liền đã mất đi tri giác. Đương Tiêu Vân khôi phục tri giác lúc, cả người hắn sững sờ. Hắn lại luân hồi hạo thiên. Giới. Đời kia tái diễn. Cuối cùng, hắn lại đã trải qua lần lượt luân hồi. 99 lần luân hồi. Lần này Tiêu Vân lại đã trải qua kia 99 lần luân hồi. Tại luân hồi sau khi, tâm thần của hắn rất yếu đuối, tựa như lúc nào cũng muốn tán loạn. Đương nhiên, cái này cũng là ý chí của hắn mạnh mẽ, chấp niệm không tiêu tan. Bằng không, rất nhiều người đã sớm trầm luân. Chỉ là tình cảnh đó màn, lại làm cho hắn khó có thể quên. Trước đó, ta mỗi lần đều là luân hồi 99 lần liền lui ra ngoài, lần này, ta nếu không lùi, thì lại làm sao? Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Hắn cảm giác mình không phải như vậy. Cái này có thể là một cơ hội. Thế gian này thật tồn tại luân hồi sao? Tiêu Vân đã không ở cố chấp với truy đuổi Lăng Hề. Bởi vì hắn cảm thấy một ít đại đạo ảo diệu. Như kia lục đạo luân hồi. Cái này thật tồn tại sao? Hay là có thể bằng này cảm ngộ một phen? Đương kia chấp niệm tiêu tan về sau, Tiêu Vân nghĩ tới càng nhiều. Tuy rằng hắn lúc trước liền đã trải qua 2 lần 99 lần luân hồi. Có thể cái kia lúc tầm mắt không đủ chống trải, chỉ là một lòng nghĩ Lăng Hề. Bây giờ, hắn tại đã được kiến thức hàng đế lục đạo luân hồi, đã trải qua kia 6 lần luân hồi về sau, hắn nghĩ tới càng nhiều. Hắn cảm giác hay là đại đạo liền ở trong đó, chỉ là mình cũng không có phát hiện thôi. Nếu lần này lại lâm vào cái này luân hồi bên trong, sao không thuận thế mà vì? Chương 1492, cảm ngộ luân hồi. Chương 1492, cảm ngộ luân hồi. Tiêu Vân luân hồi. Chỉ là lần này tim của hắn đã buông lỏng, ít đi kia mấy phần cố chấp, nhiều hơn mấy phần cơ trí. Hắn muốn mượn này cảm ngộ đại đạo, cảm ngộ luân hồi. Đây chính là biến hóa của tâm cảnh. Chuyện giống vậy, tâm tình nếu không như thế, cảm ngộ cũng tướng không giống dạng. Cái này cùng một người tầm mắt trải qua có cực lớn quan hệ. Lần này, Tiêu Vân mở ra mới luân hồi. Hắn không ở truy đuổi Lăng Hề, tâm tư của hắn rất thanh minh. Hắn muốn cảm ngộ đại đạo. Đó cũng không phải thuyết Tiêu Vân không yêu Lăng Hề, mà là hắn biết đó cũng không phải chân thật tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người như vậy. Cũng là Tiêu Vân như vậy đã trải qua mấy lần luân hồi, tâm thần ý chí cường đại dị thường mới có thể giữ vững lý trí tâm thần. Như là người khác, một thế luân hồi cũng đủ để khiến cho trầm luân, tâm thần mơ hồ, không cách nào tìm về chính mình. Có thể Tiêu Vân không giống dạng, tâm hắn thái rõ ràng, không chỉ có không có lạc lối, vẫn dự định dùng cái này ngộ đạo. Ta nên làm sao cảm ngộ cái này luân hồi? Luân hồi sau khi, Tiêu Vân nhưng vẫn đang suy tư vấn đề này. Nhưng là, hắn cũng không có thu hoạch. Hắn rất mờ mịt. Như vậy, một thế liền như vậy quá khứ. Một thế lại một thế, Tiêu Vân đã trải qua rất nhiều. Nhưng là hắn vẫn như cũ không có tìm được mình muốn nói. Hay là, ta sai rồi. Tại lại luân hồi lục thế sau khi, Tiêu Vân bắt đầu trầm ngâm. Hắn đang tỉnh lại. Bởi vì hắn trước đó quá nhiều chấp niệm, vẫn muốn cảm ngộ đại đạo. Đã như thế, tim của hắn cũng đã mất đi cảm ngộ đại đạo tâm cảnh. Nói, không thể hết sức cầu chi. Bằng không, thì lại làm sao đàm luận ngộ đạo. Càng là cưỡng cầu, càng dễ dàng lạc lối tự mình. Ta nên cố gắng hưởng thụ nhân sinh. Sau đó, Tiêu Vân buông lỏng tâm tình. Lần này luân hồi, hắn không đang tận lực đi cầu nói, hắn liền mặc cho thời gian lưu chuyển, thấy thiên địa này sinh lão bệnh tử. Nên như vậy. Đời này sau khi, Tiêu Vân giống như có điều ngộ ra. Chỉ là hắn tỉnh không có đình chỉ, lại tiếp tục luân hồi. Một lần lại một lần. Tiêu Vân tại thả ra vành tim hồi thứ 7 thứ về sau, hắn tâm thần cực kỳ yên tĩnh. Hắn bắt đầu cảm ngộ cùng tổng kết. Luân hồi. Đời này chính là luân hồi. Tiêu Vân âm thầm trầm ngâm, kia tâm thần khoanh chân, thân thể tuy rằng hư huyễn, nhưng là trong con ngươi nhưng lại có trí tuệ ánh sáng lấp lóe. Trước đó hắn vẫn muốn tìm kiếm luân hồi áo nghĩa. Nhưng là, hắn lại không để ý đến bản chất, không để ý đến hắn đời kia vốn là tại luân hồi. Nếu là luân hồi, vậy có phải hay không thuyết đời này trải qua chính là luân hồi chi đạo rồi hả? Chính giữa có phải là có luân hồi áo nghĩa? Tiêu Vân ánh mắt càng ngày càng sáng. Mỗi một thế đều là một lần luân hồi. Tiêu Vân trầm ngâm. Hắn bắt đầu ở suy nghĩ, nghĩ muốn cảm ngộ chính giữa hàng nghĩa. Loại này trầm ngâm không biết qua bao lâu. Giống như qua 10 năm, lại giống như qua nghìn năm, lại hình như thật sự qua mấy đời luân hồi. Lúc này tu giả bên ngoài cũng đều có thu hoạch. Cũng có người chết đi tại một ít di tích chi bên trong. Có thể Tiêu Vân lại giống như quên đi sở hữu, hắn một lòng tại cảm ngộ luân hồi áo nghĩa. Luân hồi ẩn chứa một thế, một trong những người thế có sinh lão bệnh tử. Sinh lão bệnh tử, đúng, sinh lão bệnh tử. Tiêu Vân tâm thần hơi động, tựa hồ bắt được cái gì. Người mỗi một thế đều khó tránh khỏi có sinh lão bệnh tử. Đây cũng là mỗi một thế tất có.